Chương 769, Vương Lai Phúc chết. Chương 769, Vương Lai Phúc chết. Ba thiên thời gian đảo mắt liền qua, ba ngày này, Phương Bình liên thủ với Tiền Hải thành công mai phục hơn nữa đánh giết một vị vương gia kim đan hậu kỳ tu sĩ, hơn nữa đánh lén một chỗ tài nguyên phong phú khoáng mạch tài nguyên. Phương Bình liên tiếp xuất thủ nhường vương gia đã nhận lấy tổn thất vô cùng lớn. Những cái kia mất đi cùng bị phá hư sản nghiệp cứ điểm đồ cũng vẫn là thứ yếu, dù sao những vật này về sau đều cũng có cơ hội cầm về. Nhưng mà đoạn này thời gian đến nay, chết ở Phương Bình hòa Tiền Hải trong tay bao quát 5 vị kim đan hậu kỳ tu sĩ ở bên trong hơn 10 vị tu sĩ kim đan, mới là để cho vương gia phẫn nộ cùng phát điên. Vương gia tại Trung Châu có thể có thực lực hôm nay, ngoại trừ lương tựa Tiên Tông, cùng với trong tộc mấy tên nguyên anh cùng ẩn nút hóa thần đại năng bên ngoài, những thứ này tu sĩ kim đan mới thật sự là chèo chống vương gia sừng sững không ngã lực lượng trung kiên. Nhất là những cái kia kim đan hậu kỳ tu sĩ, loại này thực lực tu vi từ đệ, cũng không phải vô cùng đơn giản tiêu phí chút tài nguyên cùng thời gian liền có thể nhẹ nhõm bồi dưỡng ra được. Tu vi có thể đạt đến kim đan hậu kỳ, tài nguyên tự nhiên ắt không thể thiếu, ngoại trừ tài nguyên, tu sĩ tự thân tư chất nội tính, tính cách cơ duyên cũng chiếm rất lớn một bộ phận. Bồi dưỡng một cái tu sĩ kim đan có lẽ còn đơn giản một chút, nhưng là muốn đem tu sĩ kim đan bồi dưỡng đến kim đan hậu kỳ, vậy coi như không phải sự tình đơn giản như vậy rồi. Thằng ngại danh, ta với ngươi thế bất lưỡng lập. Vương gia nhị trưởng lão vô bản đứng dậy, có giá trị không nhỏ bản trà trực tiếp hóa thành mảnh gỗ vụn. Ngay tại vừa rồi hắn nhận được tin tức, hắn cái này một chi ở bên trong, hai tư chất khá vô cùng trực hệ hậu nhân em đẹp tại vương gia tộc bên trong tu luyện, kết quả không hiểu thấu liền mất tích. Mà khi bọn hắn bế quan trong động phủ lại nhiều Phương Bình lưu lại một mai ngọc giản. Chuyện gì xảy ra? Hắn là như thế nào lẻn vào vương gia còn có thể thần không biết quỷ bất giác đem người mang đi? Nhị trường lao tức giận đến mặt mắt đỏ bừng, nơi này chính là vương gia, đối thủ lại có thể lẻn vào vương gia đem hai cái vương gia tử đệ bắt đi, toàn bộ vương gia tất cả mọi người vậy mà hoàn toàn không biết gì cả. Quá đáng hơn là đối phương lại còn lưu lại ngọc giản cảnh cáo, nhường vương gia thả người, bằng không mà nói liền sẽ tại con của hắn thể nội gieo xuống bị ngạn âm dương thao hẳn giống. Nhị trường lao nhi tử là một gã nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, hai người phụ tử bọn hắn đều thành liền nguyên anh, bởi vậy tại vương gia cũng không phải thường lời nói có trọng lượng. Mà cái kia bị ngạn âm dương thảo hạt giống chia làm âm chủng cùng dương loại hai loại, một loại là dương loại có thể trùng tại linh khí đậm đà hướng mặt trời chỗ. Nhưng mà cái kia âm chủng lại cực kỳ ác độc, nó có thể tại tu sĩ nguyên anh bên trong mọc rễ, thông qua mấy bước chân hấp thu tu sĩ trong nguyên anh năng lượng duy trì lớn lên. Hết lần này tới lần khác nó một khi mọc rễ nảy mầm sau đó, muốn đem khu trừ chỉ có hai loại biện pháp, loại thứ nhất chính là tìm được tới đối lập với nhau dương loại, lấy ngoại lực thúc đẩy cả hai tương dùng, tự nhiên có thể làm cho âm chủng tự động thoát ly. Một cái biện pháp khác chính là tán đi nguyên anh, nhường cảnh giới của mình một lần nữa trở lại kim đan cảnh giới. Không có đầy đủ nguyên anh năng lượng chèo chống, âm trùng chẳng mấy chốc sẽ bởi vì năng lượng không đủ mà khô héo. Bị chống âm trùng nguyên anh tu sĩ ngược lại cũng sẽ không trực tiếp chết đi, chỉ là bởi vì âm trùng tồn tại duyên cớ, nhường hắn chỉ có thể thông qua mấy bước chân tu luyện đến bổ sung bị âm trùng thôn vẽ hấp thu năng lượng. Một khi bởi vì do nhiều nguyên nhân dẫn đến âm trùng cần thiết năng lượng không đủ, như vậy rễ của nó liền sẽ trải rộng cả cái nguyên anh bắt đầu thôn vẽ nguyên anh tinh hoa và tập bản nguyên, thôn vẽ xong nguyên anh, bộ rễ sẽ còn tiếp tục lan tràn tiến vào kinh mạch, nhục thân, mãi đến đem nguyên anh tu sĩ hoàn toàn sau khi thôn vẽ mới có thể dừng tay. Như loại này ác độc thủ đoạn, cho dù là trong ma tu cũng cực ít có người sẽ dùng. Phương Bình có âm dương thảo hạt giống sao? Vậy dĩ nhiên là không có. Bởi vì bị ngạn âm dương thảo quá mức ác độc, một khi bị người phát hiện liền sẽ bị phá hủy hoặc chân tàng bình thường tình huống, căn bản không người dám đem loại vật này hiện lộ trước người, chớ nói chi là lấy ra giao dịch. Bọn hắn tự nhiên không biết đạo Phương Bình là đang hù dọa bọn hắn, bởi vì Phương Bình lặng yên không một tiếng động tiến vào vương gia đem người bắt đi, còn để lại ngọc giản hành vi đã để vương gia bây giờ lòng người bàng hoàng. Lần này hắn chỉ là bắt đi hai người, nếu như lần tiếp theo nếu là hắn đầu độc đâu, hoặc là dứt khoát trực tiếp ám sát, thậm chí giống lần trước như thế dẫn bạo vương gia chú phía dưới linh mạch đầu. Tại nhận được tin tức sau đó, vương gia cao tầng lại một lần nữa tề tụ phòng nghị sự, chỉ bất quá lần này phòng nghị sự chỗ ngồi có thật nhiều đều đã trống không đi ra. Phía trước trên chỗ ngồi tu sĩ trên cơ bản cũng đã vất lạc. Dài như vậy thời gian trôi qua, chẳng những không có đem tiểu tử kia cầm xuống, còn nhường chúng ta vương gia không ngừng bị tổn thất. Bây giờ ngược lại tốt, đối thủ vậy mà lẻn vào vương gia mà vương gia tất cả mọi người hoàn toàn không biết, coi như đến bây giờ cũng không điều tra ra đối phương là thông qua thủ đoạn gì tiến vào. Vương gia tộc trưởng giận tới cực điểm. Vương gia muốn bắt sống Phương Bình thu hoạch nguyên thánh truyền thừa cùng ngũ hành quy tắc, nhưng mà thánh tử lại hướng vương gia tạo áp lực, nhường vương gia trực tiếp giết Phương Bình. Thế nhưng là thánh nữ bên kia lại tin tức truyền ra nói thánh nữ muốn bảo đảm hắn, hơn nữa thiên bảo các cùng hạ gia càng là thái độ rõ ràng, trực tiếp phái ra Tiền Hải cùng hai tên nguyên anh hiệp trợ Phương Bình. Đồng thời bọn hắn còn nhận được tin tức, bọn hắn chân chức vừa mới tổn thất sản nghiệp cùng tài nguyên cứ điểm, tuyệt đại đa số đều bị dư gia tiếp thủ. Quá đáng hơn là dư gia chủ vậy mà đi theo Phương Bình bên cạnh làm bảo tiêu, ba cái nguyên anh tu sĩ theo bên người bảo hộ an toàn của hắn. Cũng có trách vương gia phái đi ra ngoài nguyên anh tu sĩ căn bản không làm gì được Phương Bình. Vương gia tất cả mọi người túi đầu không nói. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, chỉ là đối phó chỉ là một cái tu sĩ kim đan mà thôi, vậy mà khiến cho vương gia bây giờ có chút đâm lao phải theo lao. Gia chủ, không bằng chúng ta thả người đi, còn nhiều thời gian, chỉ cần chúng ta thả người, chuyện này giải sau đó, hạ gia cùng dư gia liền không có lý do gì tiếp tục phái nguyên anh bảo hộ hắn. Không thể, nếu là liền như vậy thả người lời nói, ta vương gia mặt mũi ở đâu, về sau còn thế nào tại Trung Châu đặt chân. Chẳng lẽ bây giờ chúng ta vương gia thì có thể diện sao? Bây giờ toàn bộ đại lục, ai không phải tại nhìn chúng ta vương gia chê cười? Vậy ngươi nói nên như thế nào? Hắn bây giờ có tam đại nguyên anh bảo hộ, chúng ta căn bản là không có cách cẩn thân. đáng giận Dư gia, không bằng chúng ta bây giờ liền phái người đi đối phó Dư gia, ta cũng không tin cái kia Dư gia chủ còn có thể một mực đi theo hắn. Ai đi, ngươi đi không? Có thể ngươi vừa đi ra Vương gia cũng sẽ bị người trực tiếp trục chết. Nhìn xem Vương gia chúng tu sĩ cãi vã kịch liệt, Vương gia chủ mình cũng không có chủ ý, không biết bước kế tiếp nên đi như thế nào rồi. Cuối cùng vẫn là nhị trưởng lão đề nghị, tộc trưởng, không bằng chúng ta tạm thời kỳ địch dĩ nhược, co vào phòng thủ, đem còn ở bên ngoài đệ tử thiên tài cùng tu sĩ kim đan tạm thời triệu hồi. Đồng thời tăng cường gia tộc đại trận phòng hộ cùng trong tộc đệ tử tuần tra thủ hộ, để phòng đối thủ lần nữa lẻn vào. Tộc trưởng bóp lấy mi tâm bất đắc dĩ đến cực điểm, thôi được, theo ý ngươi nói tới đi, mặt khác, đem ba cái kia tiểu hài tử xem trọng, đừng để cho bọn họ chạy rồi. Ngay lúc này, có một người tu sĩ chạy tới, khải bẩm tộc trưởng, Côn Ngô phường thị chuyển thư. Chuyện gì, nói đi. Cái này hay là mời tổ trưởng tự mình xem qua đi. Nói. Tộc trưởng không kiên nhẫn, Côn Ngô phường thị có thể có cái gì cấp báo, đoán chừng lại là Vương Lai Phúc cái kia hoàn khố mù làm mửa. Báo tin trúc cơ tu sĩ bất đắc dĩ, chỉ có thể chậm rãi nói, Côn Ngô phường thị chuyển thư báo lại, Vương Lai Phúc thiếu gia vừa mới bị phát hiện chết bởi phường thị cửa hàng bên trong, hơn nữa đối phương còn để lại ngọc giản nói, Vương Lai Phúc chết rồi. Trong Côn Ngô phường thị bị người giết. Vương gia phòng nghị sự, cả sảnh đường đều giật mình. Chương 770, Vương gia bị vây, lần nữa lẻn vào, bại lộ chương 770, Vương gia bị vây, lần nữa lẻn vào, bại lộ không thể nào, tuyệt đối không thể có thể, Phúc Nhi tại Côn Ngô phường thị làm sao lại chết? Một cái váy dài nữ tu đột nhiên đứng lên, khí thế trên người đều không bị khống chế bạo phát đi ra. Là mới vừa từ phường thị trở về tộc trong hậu bối chính miệng lời nói hơn nữa đối phương còn mang đến Trần Hoài Cảnh lưu lại ngọc giản. Báo tin tu sĩ kia cơ thể run rẩy, nếu không phải là có Vương gia tu sĩ khác giúp hắn ngăn lại nữ tu khí thế, hắn bây giờ nói không chắc đã co quắp ngã xuống đất rồi. Ngọc giản lấy ra, nữ tu vung tay lên, ngọc giản đã xuất hiện ở trong tay nàng. Nàng thân thức đảo qua ngọc giản, trên mặt sắc mặt giận dữ càng lớn, nàng đem ngọc giản tiện tay ném về Vương gia tộc trưởng, nghiến răng nghiến lợi nói, Trần Hoài Cảnh, ta nhất định đừng ngươi chết không có chỗ chôn. Nói xong, nàng vậy mà bay thẳng ra phòng nghị sự, hướng về gia tộc ở ngoài nơi đóng quân mà đi. Đối với nữ tu vô lễ cử chỉ, Vương gia tộc trưởng trong lòng không vui, nhưng hắn vẫn đè ép xuống, bởi vì này nữ tu chính là Vương Lai Phúc cùng Vương Lai Duyên mẫu thân. Đồng thời cũng là xuất thân một cái cùng Vương gia không phân cao thấp đại gia tộc. Nàng hai đứa con trai đều đã chết, xem như tộc trưởng cũng không tốt trách tội nàng cái gì. Vương gia tộc trưởng nhìn xem nữ tu bóng lưng rời đi, cũng không ngăn cản, chỉ là cúi đầu đảo qua ngọc giản. Sau đó sắc mặt của hắn liền càng khó coi hơn rồi. Bởi vì Phương Bình trong ngọc giản nói rõ ràng giới thiệu hắn giết chết Vương Lai Phúc quá trình. Hắn trước tiên là giả vờ khách hàng tiến vào Vương gia tại Côn Ngô phường thị cửa hàng, lấy bán ra cực phẩm bảo vật làm lý do bố trí xuống ngăn cách pháp trận. Tại hắn lấy ra bảo vật cũng chính là Vương Lai Phúc tính cảnh giác thấp nhất cùng tiền hại cùng một chỗ trộm tập sát Vương Lai Phúc, hơn nữa đối với Vương Lai Phúc siêu hồn, bây giờ đã biết rồi Vương gia rất nhiều bí mật, liền ba tên tiểu gia hỏa chỗ ẩn thân cũng biết. Hơn nữa Phương Bình còn trong ngọc giản cáo chi Vương gia, nếu như Vương gia lại không thả người, Phương Bình liền phải mang theo linh mạch đi lấy Vương gia mộ tổ cho nổ rồi. Vương gia tộc trưởng tức giận đến toàn thân loạn chiến, chỉ là Vương Lai Phúc một cái dựa vào đại lượng tài nguyên cứng rắn chồng đi lên phế vật hoàn khố mà thôi, chết thì cũng đã chết rồi. Mấu chốt là cái này Trần Hoài Cảnh không những không có cách nào giải quyết, thậm chí hiện tại hắn lại còn muốn đi nổ Vương gia mộ tổ. Đây quả thực là vũ nhục, tại tất cả Vương gia tu sĩ kiểm bên trên đùng đùng bật hai. Cuồng vọng chi đồ, đáng chết, hôn trướng. Vương gia tộc trưởng miệng phun hương thơm, nhưng không thể làm gì, bởi vì căn bản không có người biết đạo Phương Bình hành tung. Những người khác gặp tộc trưởng tựa hồ không có cùng bọn hắn chia sẻ bên trong ngọc giản cho ý tứ, liền nhao nhao mở lời hỏi vừa rồi báo tin tu sĩ. Người này cũng không dám nói, chỉ là túi đầu một cử động nhỏ cũng không dám. Rất nhanh tính táo lại, Vương gia tộc trưởng đem ngọc giản ném trên mặt đất, khiến người khác tự động xem xét, tiếp đó toàn bộ Vương gia phòng nghị sự lập tức loạn cả một đoàn. Vương Lai Phúc lại bị đối phương siêu hồn rồi, chẳng thể trách vừa rồi cái kia nữ tu tức giận như thế. Còn có chính là Phương Bình lại muốn nổ Vương gia mộ tổ, hơn nữa còn sớm cáo chi Vương gia. Cái này khiến Vương gia tất cả mọi người cảm giác đến trên mặt nóng hừng hực. Địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, chúng ta rất bị động a. Nếu là ta Vương gia tổ địa bị hủy diệt, chúng ta Vương gia còn có mặt mũi nào tại Trung Châu đặt chân? Tộc trưởng, ta xin đóng giữ gia tộc tổ địa, tuyệt sẽ không nhường tổ địa chịu mảy may thiệt hại. Tiểu tử âm hiểm xảo trá, quỷ kế đa đoan, ta cảm giác trong đó tất nhiên có bẫy. Vương gia đám người nghị luận ở Mỹ, Phương Bình hòa Vương Hải cùng Hồng Loan cáo biệt sau đó liền khiến cho dùng truyền tống trận rời đi. Nếu không phải Hồng Loan tọa trấn Côn Ngô phường thị, giúp hắn ngăn chặn phụ trách duy trì phường thị trật tự Tiên Tông tu sĩ, Phương Bình còn thật không dám tại phường thị lập thủ. Tiếp theo, Tuệ Di lần nữa cầm trong tay hạ các chủ lệnh bài buông xuống Vương gia thay hạ các chủ truyền lời. Hạ các chủ một lần cuối cùng hỏi thăm Vương gia có nguyện ý hay không thả người, nếu là nguyện ý, hạ các chủ nguyện ý làm cái hòa sự lão, từ đó điều tiết, bằng không mà nói, hết thảy kết quả để cho Vương gia tự gánh vác. Nhận được đối phương tin tức, Phương Bình cũng không nợ rồi, trực tiếp lấy thần tiên bản cùng thiên bảo các treo thưởng, phàm là giết chết một cái Vương gia nguyên anh tu sĩ, cũng có thể bằng vào chứng cứ tại thiên bảo các hối đoái một giọt lôi kiếp xương mù tích hoặc một khối nguyên anh kỳ long huyết thái tuế mới đủ. Hơn nữa số lượng có hạn, lôi kiếp xương mù tích cùng thái tuế huyết đục riêng phần mình chỉ có 2 phần, tới trước được trước. Như giết Vương gia tộc trưởng, thậm chí có thể thu được 1 phần ngũ hành quy tắc mạnh vụn. Đồng thời Phương Bình nhường dư gia tu sĩ tại trên phố tản tin tức, đem Vương gia mộ tổ chỗ đem ra công khai, hơn nữa còn nói chắc như đinh đóng cột nói dựa theo Vương gia quy củ, mỗi một cái chôn ở Vương gia trong mộ tổ tu sĩ, đều sẽ có một kiện hoặc vài kiện tên tu sĩ này bản mệnh pháp bảo linh khí xem như cho cùng. Tại thiên bảo các trợ giúp phía dưới, Phương Bình treo thưởng đem toàn bộ Trung Châu thậm chí là hơn phân nửa Nguyên Linh đại lục đều cho khiếp sợ đến. Phàm là nhận được tin người đều đang suy đoán, cái này Trung Châu đệ nhất đại gia tộc Vương gia đến cùng đắc tội người nào, vậy mà để người ta treo thưởng lôi kiếp xương mù tích cùng quy tắc mạnh vụn tới đối phó ngươi. Đương nhiên cũng có rất nhiều người âm thầm cảm khái làm sao lại chỉ treo thưởng Nguyên Anh, vì cái gì không treo thưởng Kim Đan đâu. Sau khi khiếp sợ, một cách tự nhiên liền sẽ nhắc tới Vương gia cùng tuyên bố treo thưởng người ân oán. Tiếp đó Vương gia ngấp nghé người khác bảo vật, tại Tiên Tông cửa ra vào để người ta hậu nhân buộc đi ngược đãi tin tức liền bắt đầu tại toàn bộ đại lục truyền bá đứng lên. Xem náo nhiệt người không chê lớn chuyện thậm chí càng truyền càng tà dị, càng về sau thậm chí nói thành Vương nhà kỳ thực đã sớm cùng Ma Tu cùng một ruộng, âm thầm cấu kết, chỉ chờ Ma Tu xuất hiện sau đó cùng Ma Tu cùng một chỗ công chiếm Tiên Tông. Đến nỗi một phần rất nhỏ người, bọn hắn đã cơi truyền tống trận không xa vạn dặm từ đại lục các nơi hội tụ, hướng Thiên Bảo các tìm hiểu tin tức, xác nhận treo thưởng xác thực tồn tại, lôi kiếp xương mù tích cùng thái tuế huyết nhục cũng đã trước đó cất giữ trong Thiên Bảo các sau đó, những người này liền ma quyền sát trưởng rời đi. Vẹn vẹn chỉ là quá khứ hai thiên thời gian, Vương gia tổ địa cùng Vương gia gia tộc vị trí trụ sở, liền thường xuyên sẽ có một chút không rõ thân phận tu sĩ xuất hiện, quan sát cái này Vương gia nhất cử nhất động, nhường Vương gia tất cả mọi người trong lòng đều nhiều hơn một tầng mây đen. Làm vị thứ nhất Vương gia Nguyên Anh ra ngoài bị tập kích, trọng thương trốn về gia tộc sau đó, toàn bộ Vương gia liền cơ hồ ngừng mọi chuyện, đừng nói là phổ thông tu sĩ, liền liên Nguyên Anh các lão quái ra ngoài làm việc đều phải tầm 2-3 người cùng một chỗ kết bạn mới được. Liên Vương Lai Phúc mẫu thân khi lấy được Vương Lai Phúc tin qua đời trở về một chuyến nhà mẹ để cầu viện không có kết quả sau đó, cũng trốn ở Vương gia không dám ra ngoài rồi. Vương gia tu sĩ bị vây ở gia tộc không dám đi ra ngoài ngày thứ 3, một cái trúc cơ 9 tầng tu sĩ cầm trong tay Vương gia đệ tử lệnh bài thân phận trở về Vương gia sau đó không có cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc liền trực tiếp tiến vào Vương gia hậu sơn bế quan động phủ chuẩn bị kết đan. Ban đêm hôm ấy, người này chuẩn bị kết đan tu sĩ vậy mà lặng yên không tiếng động phá vỡ bế quan động phủ cấm chế, một đường thổ độn hướng về Vương gia hậu sơn chỗ sâu cấm địa mà đi. Đi qua những ngày này không ngừng cố gắng, đối với nhiều tên Vương gia kim đan sư hồn, lại thêm dư gia tổn thất một cái kim đan cảnh gian tế sau đó, Phương Bình cuối cùng xác nhận Vương gia giam giữ 3 tên tiểu gia hỏa vị trí. Hắn sở dĩ mạo hiểm thả ra cao như thế ngạch treo thưởng, mục đích cũng là vì nhường Vương gia bởi vì đem lực chú ý đặt ở ứng đối áp lực từ bên ngoài, mà bỏ bê đối nội phòng hộ. Đây đã là Phương Bình lần thứ 2 lẻn vào Vương gia rồi, trước đây thời điểm hắn liền từng lẻn vào Vương gia, lại không có tìm được tiểu tiên ba người, chỉ là thuận tay dùng một kiện từ thiên bảo các bảo khố cho tới, một kiện công năng cùng trong buổi đấu giá thanh lúa động phủ không sai biệt lắm mang bên mình động phủ đem nhị trưởng lão nhà mấy cái hậu nhân bắt đi. Lần này, xác nhận mục tiêu sau đó, Phương Bình chuẩn bị đem tiểu tiên ba người mang về. Chỉ là Phương Bình mới vừa tiến vào hậu sơn cấm địa không bao lâu, còn trong lòng đất lặng lẽ độn thổ Phương Bình bên thai liền vang lên một tiếng nói giàn mua, "Tiểu Hữu, nếu đã tới, hà không quang minh chính đại đi vào một lần." Chương 771, Táng Tiên Chi Địa, ba vị lao tổ. Chương 771, Táng Tiên Chi Địa, ba vị lao tổ. Phương Bình thầm than một tiếng, biết đối phương đã phát hiện chính mình, chỉ có thể hậm hực từ lòng đất đi ra. "Ngươi có phải là vì tiểu tiên ba người bọn hắn mà đến đây đi?" Cái kia một thanh âm lại một lần xuất hiện tại Phương Bình bên thai. Phương Bình chắp tay một cái, "Vạn bối Trần Hoài Cảnh xin ra mắt tiền bối. Đến đây đi." Phương Bình không do dự, trực tiếp thẳng hướng lấy Vương gia cấm địa chỗ sâu nhất mà đi. Vì lần này lẻn vào Vương gia mang về 3 tên tiểu gia hỏa, trên người hắn mang theo một kiện chuyên môn từ Thiên Bảo các bảo khố chọn lựa một kiện có thể ngăn cách Nguyên Anh tu sĩ thần thức dò xét pháp bảo. Nhưng bây giờ chủ nhân của thanh âm kia lại có thể nhẹ nhõm phát giác hắn tồn tại, cái kia cũng chỉ có thể chứng minh một vấn đề rồi. Người này rất có thể chính là Vương gia vị nào thần long thấy đầu mà không thấy đuôi hóa thần tiền bối. Rất nhanh, Phương Bình liền tới đến một cái hàng rào viện tử vây quanh trước nhà lá. Viện tử phụ cận có hai khối địa, bên trong trồng một chút rau quả. Nhà tranh bên cạnh còn có mấy thân cây lớn, trong viện cũng có vài cọng mở đang lên rừng rực hoa. Phương Bình ánh mắt đảo qua, những vật này vậy mà tất cả đều là một chút phổ thông phàm vật, không chứa mảy may linh khí. Trong sân một góc, dưới một cây đại thụ còn có một cái bàn đá, bên cạnh cái bàn đá có một đất đá xây thành hỏa lô, lô bên trên một cái ấm nước đang cốt cốt bốc hơi nóng. "Đến đây đi, ngồi lao phu uống hai hớp trà." Lao giả mang theo ấm nước cho Phương Bình rót một chén trà canh. "Đa tạ tiền bối." Phương Bình vào chỗ, nhìn trước mắt vị này toàn thân không cảm giác được mảy may sóng linh khí, làn da thô ráp, hình dung tiểu tụy cùng hắn hồi nhỏ trong thôn những cái kia ở trong ruộng canh tác nhiều năm lão nông không có khác gì. "Tiểu Hữu đến từ Tề Vân Tông, bản tên gọi Phương Bình đúng không?" Lão giả mở miệng liền điểm ra Phương Bình thân phận. "Tiền bối nói cực phải, vãn bối Phương Bình." Phương Bình cũng là dứt khoát, thân phận của hắn bây giờ nếu có tâm người muốn điều tra tự nhiên có thể biết được. Liên một mực xưng hô hắn Hoài Cảnh lão đệ Tiền Hải kỳ thực vô cùng rõ ràng, chỉ bất quá Tiền Hải chỉ là bởi vì gọi đã quen, Phương Bình cũng không có nhắc nhở hắn đổi giọng, cho nên hắn cũng liền tiếp tục gọi như vậy. "Không đơn giản à, từ Tề Vân Tông cấp độ kia đất nghèo đi tới, lại có thể đem ta Vương gia khiến cho tổn bình hào tướng, gà chó không yên, là thật làm cho người kinh ngạc. Xin tiền bối cho tội, vãn bối cũng thật sự là bị bất đắc dĩ." Phương Bình vội vàng giải thích. Kết quả lão giả lại đại độ nói, "Không cần thần trường, như vậy một cái lớn Vương gia liền một cái nho nhỏ kim đan đều không đối phó được, vậy cũng chỉ có thể trách bọn họ phế vật, lão phu còn không đến mức vì bực này việc nhỏ làm khó dễ ngươi." Phương Bình thở dài một hơi, không đợi khác tổ dệ tốt khen đối phương lại tiếp tục nói, "Nhường cái kia hai cái lão quỷ cũng ra đi, lão bằng hưu bao năm không thấy, vừa vặn mượn cơ hội này ôn chuyện một chút." "Ngạch, tiền bối đều phát hiện rồi." Phương Bình thẹn thùng, đem treo ở bên hông một cái phong ốc hình dáng hạt khắc lấy ra, lúc này liền có hai đạo hư ảnh từ bên trong bay ra, tại bên cạnh cái bàn đá hóa thành hai đạo tiên phong đạo cốt lão nhân. "Hạ đạo hữu, dư lão quỷ, đã lâu không gặp. Vương gia lão tổ trên mặt phóng ra nụ cười vui vẻ, hướng về hai thân ảnh chắp tay chào hỏi. Hai cái thân ảnh này chính là Hạ Cát chủ gia tộc Hóa Thần lão tổ, một người khác chính là Dư gia Hóa Thần đại năng. Ba người kỳ thực cũng đều là quen biết đã lâu, dù sao toàn bộ đại lục Hóa Thần cường giả tổng cộng cũng không mấy cái, bọn hắn từng cái lại là đã sống mấy ngàn năm lão ngân đồng, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút giao tình. Trên thực tế, tới rồi bọn hắn loại tầng thứ này, bình thường cảm tình ràng buộc kỳ thực đã sớm đều bung ra. Dù sao sống thời gian quá lâu, đối với riêng phần mình trong gia tộc tộc nhân, cũng đã là cách mấy đời hậu nhân, giữa hai bên căn bản không có cái gì cảm tình. Ngược lại là đối với cái này chút cùng mình thực lực tu vi tương cận, tuổi tương cận lão bằng hữu đối thủ cũng càng thân cận hơn một chút. Dư gia cùng Vương gia đấu đến chết đi sống lại, nhưng mà Dư gia lão tổ cùng Vương gia lão tổ quan hệ tốt giống còn rất khá. Táng tiên chi địa đều nhanh muốn mở ra, ngươi thật giống như không có cuống cuồng chút nào đâu. Hạ gia lão tổ cũng hỏi. Phương Bình lỗ thai lập tức dựng lên, biết đón lấy thông minh tài giỏi vị lão tổ nhất định là cần nói một chút bí văn rồi. Trước đây quyết định lẻn vào Vương gia mang về ba tên tiểu gia hỏa thời điểm, Phương Bình liền đoán được tiến vào Vương gia cấm địa rất có thể sẽ gặp phải Vương gia Hóa Thần lão tổ. Vì mình chuyến này an toàn, hắn chuyên môn thỉnh Dư gia chủ cùng Hạ Cát chủ liên lạc mỗi cái gia tộc lão tổ, muốn nhìn một chút hai vị lão tổ có cái gì đối sách tốt. Kết quả nhường Phương Bình không nghĩ tới, hai vị Hóa Thần lão tổ vậy mà rất thẳng thắn đồng ý giúp Phương Bình một tay, thậm chí đều không nhắc tới ra bất kỳ yêu cầu gì, liền riêng phần mình đưa một kia phân tâm tới. Ngay lúc đó Phương Bình còn tưởng rằng hai vị lão tổ là cảm tạ mình đối với hai nhà trợ giúp. Hiện tại xem ra, hai vị này lão tổ đó chính là mượn cơ hội này tới uống trà kết bạn tới rồi. Đúng vậy a, thời gian trôi qua thật là nhanh, chỉ chớp mắt lại là 300 năm thời gian. Vương gia lão tổ nâng chén cùng hai người đụng một cái. Hai vị khác tuy chỉ là linh thể phân tâm, nhưng cũng không tí ti ảnh hưởng bọn hắn như người thường đồng dạng uống trà. Lần trước ở đó Táng Tiên Chi Địa lão tử cựu tử nhất sinh tìm được một tia thiên linh, kết quả chỉ thiếu một chút xíu không có có thể hấp thu, bằng không mà nói, lão tử bây giờ đã sớm đã là độ kiếp kỳ rồi. Dư gia chủ gương mặt hối hận và tức giận. Lão phu thọ nguyên cũng không nhiều, rất có thể đã không chiếm được cái tiếp theo 300 năm, cho nên lần này lão phu đối với tiên linh khí nắm chắc phần thắng. Hạ gia lão tổ bình thản mở miệng. Hai vị kia lão hữu đều chuẩn bị như thế nào? Vương gia lão tổ hỏi. Hậu sự đã giao phó xong. Dư gia lão tổ cười quái dị một tiếng, liếc mắt nhìn Phương Bình có ý riêng nói, mấy ngày nay ta những cái kia không chịu thua kém hậu nhân cuối cùng làm điểm để cho ta cao hứng để cho ta Dư gia có thể kéo dài thêm mấy đời người. Vương gia lão tổ cũng liếc nhìn Phương Bình một cái sao cũng được cười cười, ngươi là cao hứng rồi. Nhưng ta nếu là chết ở nơi đó, ta Vương gia đám rác rưởi này e rằng không chống đỡ nổi cái này gia tộc lớn như vậy à. Hạ gia lão tổ khuyên nhủ, con cháu tự có con cháu phúc, cơ nghiệp cho bọn họ, cũng không thể chúng ta một nắm lớn số tuổi còn phải giúp bọn hắn chú ý đi. Lão Vương, thương thế của ngươi tốt chưa, lần này đi hay không? Dư gia lão tổ không kiên nhẫn nói. Đi, đương nhiên đi, ngồi 300 năm, ta thương cũng tốt lắm rồi. Chính sự nói xong, bọn hắn lại bắt đầu nhắc tới một chút quá khứ chuyện lý thú cùng với một chút lấy Vương Bình trình độ hiện tại căn bản là không có cách tiếp xúc bắt quái. Phương Bình tự nhiên nghe say sưa ngon lành, thỉnh thoảng còn cho bọn hắn thêm chút nước trà. Chỉ bất quá tại hắn tiếp nhận thêm trà rót nước công việc sau đó, cũng đã đem Vương lão tổ phổ thông thế gian lá trà đổi thành hắn cực phẩm trang hảo. Ba vị lão tổ tự nhiên nhìn ở trong mắt, bất quá ai cũng không nói gì. Theo thời gian đưa đẩy, Hạ gia lão tổ cùng Dư gia lão tổ thân ảnh cũng càng lúc càng mờ nhạt. Tốt, thời gian cũng không còn nhiều lắm, lão Vương ngươi chính là mau đưa cái kia ba tên tiểu gia hỏa còn cho hắn đi. Một mình ngươi lão sử nam, trước đây liền khuyên ngươi tìm đạo lữ sinh mấy ổ hài tử ngươi không nghe, bây giờ ngược lại tốt. Đem nhà khác em bé tàng ra bên trong chơi, ngươi xem mấy ngày nay đem Phương Bình tiểu hữu cho gấp đến độ. Vương gia chủ không thèm để ý chút nào bọn họ trêu chọc, ba tên tiểu gia hỏa tư chất ngộ tính phẩm hạnh cũng là nhân tuyển tốt nhất, so với ta Vương gia những phế vật kia mạnh không phải một điểm nửa điểm, nếu như không phải lao phu thọ nguyên không nhiều, ta khả chân muốn đem bọn hắn mang theo bên người dạy dỗ mấy năm. Phương Bình nghe xong đội bằng nói, có thể lưu ở tiền bối bên cạnh là ba người bọn họ phúc phận, nếu là tiền bối ưa thích bọn hắn, liền để bọn hắn tạm thời trước tiên lưu ở tiền bối bên cạnh cũng tốt. Phía trước là vãn bối không thất thời, còn xin tiền bối thứ lỗi. Chương 772, Táng Tiên Truyền Thuyết, Thượng Phẩm Pháp Bảo Bình Khôn Ngọc Đỉnh. Chương 772, Táng Tiên Truyền Thuyết, Thượng Phẩm Pháp Bảo Bình Khôn Ngọc Đỉnh. Phương Bình thậm chí đều không thấy Tam Tiểu, liền quả quyết đáp ứng nhường Vương gia lão tổ thay chiếu cố. Chi như vậy, ngoại trừ vừa rồi như thế một hồi tiếp xúc nhường hắn cảm giác Vương gia lão tổ phải làm không ra tổn thương Tam Tiểu sự tình tới. Dù sao Phương Bình trực tiếp hoặc gián tiếp giết Vương gia nhiều như vậy tu sĩ, Vương gia lão tổ cũng không có một tiếng trách cứ. Như vậy đối với vô tội ba tên tiểu gia hỏa, hắn càng thêm không có lý do gì đi tổn thương. Còn có chính là Dư gia cùng Hạ gia hai vị lão tổ tại chỗ. Đồng thời không có đề cập Tam Tiểu bị tổn thương ngược đái sự tình, như vậy tiểu tiên ba người tạm thời hẳn là an toàn. Mặt khác điểm trọng yếu nhất chính là, nhiều tiểu tiên bọn họ và một vị Hóa Thần đại năng ở cùng một chỗ, không chỉ so với cùng với mình thời điểm an toàn hơn nữa từ Hóa Thần đại năng chỉ đạo tu luyện, cũng đồng dạng mạnh hơn chính mình. Ba người bọn họ lại hàn huyên một hồi, Dư gia cùng Hạ gia lão tổ riêng phần mình hóa thành một đạo linh quang biến mất ở phía chân trời. Ở đây lần nữa chỉ còn lại Phương Bình hòa Vương gia lão tổ. Ngươi có thể còn có chuyện khác. Vương gia lão tổ chuẩn bị đối khách. Phương Bình đại lấy lòng can đảm nói, xin hỏi tiền bối, cái kia Táng Tiên Chi Địa là địa phương nào? Vương gia lão tổ cũng không thằng tư, cười hướng Phương Bình rằng giải, Táng Tiên Chi Địa dĩ nhiên chính là chôn Táng Tiên người chỗ, kỳ thực Táng Tiên Chi Địa cũng bị rất nhiều người xưng là Tiên Vẫn Chi Địa. Trên đời này thật sự có tiên? Tự nhiên là có, tu sĩ đại thừa sau đó liền sẽ thu đến tiên giới thu hút, phá toái hư không phi thăng tiên giới, trong tiên giới liền có tiên nhân tồn tại. Thế giới của chúng ta không có tiên nhân sao? Vương gia lão tổ nói, tu sĩ tu luyện chính là một cái lột sắc thành tiên quá trình, chỉ bất quá chúng ta một phương thế giới này quy tắc hạn chế phía dưới, dẫn đến ở đây chỉ có linh khí, mà không có tiên nhân đồ thiết yếu cho tu luyện tiên linh khí. Do đó, một phương thế giới này đối với tiên nhân đến nói, liền giống với tu sĩ đi tới rồi khuyết thiếu linh khí thế giới. Tu sĩ ở vào khuyết thiếu linh khí thế giới là một loại cảm thụ gì, Phương Bình lại quá là rõ ràng. Năm đó ở Từ Sơn đảo kinh lịch, vẫn như cũng nhường hắn khó mà quên. Vạn bối nghe ba vị tiền bối nói cái kia tiên vẫn chi địa có tiên linh chi khí tồn tại. Chẳng lẽ cùng vị nào rơi xuống tiên nhân có liên quan, tiên nhân kia không tại tiền giới, lại tại sao lại xuất hiện ở đây? Vương gia lão tổ tính khí nhẫn mại giải thích nói, không biết bao nhiêu năm trước, tại một vị tu sĩ phi thăng thời điểm, phi thăng thông đạo vừa mới mở ra, liền có một vị tiên nhân xông phá phi thăng lối đi hạn chế, treo lên một phương thế giới này hạ xuống quy tắc lôi kiếp quả thực là xông vào xuống. Kết quả chính là vị nào sắp phi thăng tu sĩ bị lôi kiếp tác động đến, nhưng cũng bởi vậy nhận được một tia từ cái tia tiên nhân trên thân tản mát ba sợi tiên linh chi khí, hắn cũng bằng vào trong đó một tia thành công chữa thương, hơn nữa công lực đại tiến, hơn nữa lần nữa phi thăng. Mặt khác hai sợi bị hắn ban cho hắn trong gia tộc hai vị hóa thần hậu nhân, mà hai người tại luyện hóa tiên linh chi khí phía sau cũng thành công độ kiếp phi thăng. Đến nỗi vị nào tiên nhân, không có ai biết hắn tới hạ giới làm gì, hắn vượt qua lôi kiếp, nhưng cũng thụ thương không nhẹ, đồng thời còn phải bị thế giới quy tắc áp chế. Nhưng hắn đi khắp các nơi trên thế giới, tựa hồ là đang tìm thứ gì. Tìm đồ vật gì? Không có người biết hắn đang tìm cái gì, có lẽ là tìm một loại nào đó bảo vật, cũng có thể là đang tìm người. Ngược lại tại hắn phủ xuống trong vòng trăm năm, rất nhiều người cùng thế lực đều từng nhìn thấy qua thân ảnh của hắn. Chính hắn cũng không cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc, mãi đến trăm năm về sau, lại một lần quy tắc lôi kiếp buông xuống, tiên nhân kia liền cũng lại không có dấu vết, thế gian lại nhiều hơn một cái tên là Táng Tiên Đất Bí Cảnh. Quy tắc lôi kiếp là tầng thứ gì lôi kiếp Phương Bình chi là ở trong điện tịch gặp qua miêu tả, nhưng trong lòng hoàn toàn không có khái niệm. Vị nào tiên nhân xuất hiện, rất có thể chính là kích phát nguyên nhân đầu tiên, cho nên mới sẽ dẫn tới quy tắc lôi kiếp. Cái kia bí cảnh là vị nào tiên nhân trước khi chết bố trí sao? Vương gia lão tổ ngữ khí cảm khái nói, hẳn không phải là, căn cứ vào vô số năm qua tất cả các phương cường giả tìm tòi ra kết luận, một phen này bí cảnh hẳn là vị nào tiên nhân sau khi chết mang theo tiên giới quy tắc cùng thế giới này quy tắc đối kháng sau đó hình thành một loại nào đó cân bằng. Phương Bình tâm bên trong hơi động một chút, đây chẳng phải là nói, tiên vẫn chi địa giống như là cái thế giới này một cái ưu ác tính. Ưu ác tính không tính là, nhiều nhất coi là một độc đầu. Bất luận là ưu ác tính vẫn là độc đầu, kỳ thực cũng không có gì khác biệt, dù sao thì là thế giới quy tắc căn bản không làm gì được nó. Tiếp đó Phương Bình lại hỏi, xin hỏi tiền bối, cái kia tiên vẫn chi địa cùng cái kia Bình Khôn Ngọc đỉnh có thể có liên quan gì? Phương Bình nhớ kỹ ban đầu ở Tề Vân Tông thời điểm tại một lần trong buổi đấu giá, xuất hiện pháp bảo Bình Khôn Ngọc đỉnh. Căn cứ Diệp Sương lời nói Ngọc đỉnh chính là một chỗ bí cảnh chìa khóa, hơn nữa bí cảnh tựa hồ còn cùng tiên có liên quan. Vương gia lão tổ nhiều hứng thú nhìn xem Phương Bình, ngươi vậy mà biết Bình Khôn Ngọc đỉnh. Thế là Phương Bình liền đem cái kia một buổi đấu giá có Bình Khôn Ngọc đỉnh xuất hiện sự tình nói một lần. Táng Tiên Chi Địa tuy chỉ là bí cảnh, nhưng trong bí cảnh tích đủ để cùng toàn bộ Trung Châu sánh ngang, thậm chí càng hơi lớn hơn một chút. Đi qua vô số 5 năm hai loại quy tắc va chạm, cuối cùng cái kia bí cảnh chia tam trọng. Đệ nhất trọng chính là cần kim đan cảnh tu sĩ cầm trong tay Bình Khôn Ngọc đỉnh mới có thể tiến nhập, đệ nhị trọng thì cần muốn nguyên anh tu sĩ mới có thể tiến nhập, đến nỗi đệ tam trọng cũng là khu vực hạch tâm nhất, cũng là tiên giới quy tắc nồng nặc nhất, nguy hiểm nhất, cũng là tiên linh khí xuất hiện nhiều nhất chỗ, tu vi không đến hóa thần cảnh giới, căn bản là không có cách tiếp nhận trong đó đến từ tiên nhân uy áp. Phương Bình bừng tỉnh, nguyên lai chỉ là cùng một nơi, vậy thì không kỳ quái. Cùng tiên nhân có liên quan chỗ có thể có một chỗ cũng không tệ rồi, làm sao lại xuất hiện đệ nhị chỗ? Nếu nói như vậy, vậy hắn liền có thể cùng sư tổ Tả Xuân Thu cùng một chỗ tiến vào bí cảnh. Nghe nói cái kia Bình Khôn Ngọc đỉnh là có thể mang hai cái tu vi không có ngọc đỉnh chi chủ cao tu sĩ cùng một chỗ tiến vào bí cảnh. Nghe xong Phương Bình dự định, Vương gia lão tổ cười một tiếng, sai lầm rồi, hạ phẩm Bình Khôn Ngọc đỉnh chỉ có thể tự dùng, trung phẩm có thể mang một người, thượng phẩm mới có thể mang hai người. Phương Bình kinh ngạc, hắn nhớ kỹ Tả Xuân Thu vô xuống ngọc đỉnh tựa hồ là hạ phẩm. Ha ha ha. Nhìn thấy Phương Bình im lặng, Vương gia lão tổ đã biết đạo Phương Bình trong lòng ý tứ. Hắn lấy ra một cái ngọc đỉnh để lên bàn đá, Phương Bình đốn lúc lên tiếng kinh hô, thượng phẩm pháp bảo Bình Khôn Ngọc đỉnh. Vương gia lão tổ nói, vậy đi đi, vốn là ta là chuẩn bị lưu cho ta Vương gia phía sau người dùng, bất quá bọn hắn đã bị ngươi giết đi, vậy dĩ nhiên là không dùng được. Phương Bình sắc mặt lập tức liền đặc sắc đứng lên. Vậy, cái này, vãn bối, nhường ngươi cái kia cứ cầm đi, Vương gia gần đây phát triển quá thuận lợi, lấy về phần hiện tại, Vương gia ngang ngược, không coi ai ra gì, khắp nơi cướp đoạt tài nguyên, đã sớm nhường tu sĩ chung quanh tiếng oán than dậy đất. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên mới nhường tiểu tử ngươi chó ngáp phải rồi, để bọn hắn có cớ thừa cơ báo đoàn đối phó Vương gia. Nếu là bình thường lão phu tại còn tốt, đủ để trấn nhiếp hết thể đạo trích. Có thể lão phu lần này nếu là vẫn lạc tại Tiên Vẫn Chi Địa, Vương gia e rằng có họa diệt tộc. Ngươi bây giờ có thể để bọn hắn gặp một chút ngăn trở, về sau làm việc thu liễm một chút đồ cũng chưa chắc không phải một chuyện xấu. Chương 773, khổ tu, Long Uy chương 773, khổ tu, Long Uy cùng tiểu tiên bọn hắn gặp mặt một lần, xác nhận ba tên tiểu gia hỏa chẳng những rất an toàn, hơn nữa tu vi tình tiến, còn có Vương gia lão tổ ban thưởng một chút bảo vật, Phương Bình cũng yên lòng. Đem bọn hắn tạm thời lưu lại Vương gia lão tổ nơi đó, Phương Bình rời đi Vương gia cùng Tiền Hải tụ hợp sau đó liền trở về Thiên Bảo Các. Vương gia lão tổ chờ ba tên tiểu gia hỏa rất tốt, Phương Bình cũng không tốt tiếp tục nhằm vào Vương gia. Hắn đem treo thưởng lui lại, lại tạ quá hạ các chủ cùng dư gia chủ phối hợp cùng với trợ giúp liền trở về động phủ của mình. Khoảng cách tiên tông thu học trò thời gian đã rất gần, đoạn này thời gian Phương Bình cũng không có chuẩn bị lại đi làm sự tình khác, dứt khoát trong động phủ yên tâm tu luyện. Trước đây tại đấu giá hội thượng Phương Bình chụp được không thiếu pháp bảo cùng công pháp, đấu giá hội kết thúc sau, hắn vẫn tại cùng Vương gia chào hỏi, mỗi ngày chiến đấu không ngừng, có rất ít thời gian có thể chú tâm tu luyện. Bây giờ cũng vừa vặn có thể mượn nhờ cơ hội này lĩnh hội công pháp, tế luyện pháp bảo, bồi dưỡng linh dược, nhất là liền trở nên được dũng, càng là cần chú tâm bồi dưỡng. Tại đoạn này thời gian cùng Vương gia tu sĩ cường độ cao tần số cao chém giết bên trong, Phương Bình mấy lần cực kỳ nguy hiểm. Tại đã trải qua đại lượng sau khi chiến đấu, Phương Bình chẳng những tích lũy phong phú kinh nghiệm chiến đấu, hơn nữa hắn còn đối với thực lực bản thân cũng có một cái rõ ràng hiểu rõ. Càng quan trọng chính là, tại liên tiếp đối mặt cường địch toàn lực chém giết sau đó, đối với tự thân một ít bí thuật lĩnh ngộ cũng có tăng lên cực lớn. Liên lấy trọng lực lĩnh vực tới nói, ban đầu ở Hải Long động phủ hắn là bằng vào ngũ hành nguyên thạch thu được hơn nữa để thăng lĩnh vực uy năng. Hiện nay không có nguyên thạch, dẫn đến Phương Bình trọng lực lĩnh vực dài thời gian không cách nào tiến tiến. Nhưng mà tại một lần liên thủ với Tiền Hải đối địch quá trình bên trong, Phương Bình lại ngoài ý muốn phát giác, bằng vào tiên thiên linh bảo ngũ sắc của sáng, phối hợp ngũ hành quy tắc, vậy mà có thể để cho mình huyền khí mô phỏng ra nguyên thạch khí tức, từ đó đạt đến tiêu hao nguyên khí rèn luyện trọng lực lĩnh vực mục đích. Cứ như vậy, Phương Bình trọng lực lĩnh vực cuối cùng có thể lần nữa đề thăng, nhường trọng lực lĩnh vực chàng uy năng có thể kéo dài không ngừng đề thăng. Suy một ra ba, Phương Bình đồng dạng lấy ngũ hành quy tắc cùng điểm sáng năm màu làm cơ sở, suy diễn ra lợi dụng huyền khí mở rộng lịch ngũ hành lĩnh vực pháp môn, khiến cho hắn bài xích suy yếu ngũ hành công kích năng lực có thể tại không dựa vào nam châm dưới tình huống, vẫn như cũ có thể nhanh chóng đề thăng. Lại thêm canh tây kiếm trận, kinh thần thứ hai loại dùng đến 10 phần thuận tay, hơn nữa cùng trọng lực lĩnh vực phối hợp đối địch hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh thủ đoạn công kích, Phương Bình tự nhiên cũng cần chăm chỉ tu luyện để thăng. Mặt khác luân phiên sau khi chiến đấu, Phương Bình trên thân tự nhiên cũng có cực kỳ tiểu rất nhiều thương thế đồng dạng cũng cần hao tổn phí thời gian tới chữa thương. Trọng yếu nhất nhưng là, Phương Bình tu vi, liên tiếp không ngừng đại chiến sinh tử nhường hắn đối với công pháp cảm ngộ sâu hơn, bây giờ chính là tiêu hóa hấp thu, tu luyện tăng lên thời cơ tốt nhất. Chỉ là những thứ này liền đã nhường Phương Bình vội vàng choáng váng, chỉ hận thời gian không đủ dùng, hắn mỗi ngày ngồi ở trong nhà gỗ không nhúc đích, không ngừng lĩnh hội tu luyện đủ loại công pháp, thường thường ngồi xuống chính là 3 năm ngày cũng không mang mở mắt. Cho nên bồi dưỡng liền trở nên nhiều dũng, chiếu cố hoa cỏ linh dược, các loại công việc tự nhiên cũng liền rơi trên người Tiểu Ngũ. Nhờ có Tiểu Ngũ đối với cái này công việc rất có hứng thú hơn nữa kinh nghiệm phong phú, không chỉ có nghiêm ngặt dựa theo Phương Bình phân phó đem cựu biến điệp dũng cung ách thủy hắc liên chiếu cố rất tốt, liền Phương Bình mua về một chút khác linh dược linh quả cây non mới mọc cùng hạt giống cũng bồi dưỡng phải sinh cơ bừng bừng. Nhất là cựu biến điệp dũng cung ách thủy hắc liên, đối với bọn chúng bồi dưỡng Phương Bình càng là bỏ hết cả tiền vốn, đem thân bên trên cơ hồ tất cả kim đan cảnh yêu thú thi thể luyện hóa tới linh dịch đều dùng ở trên người bọn họ. Thậm chí Phương Bình còn đem nó bỏ vào ngũ sắc cây tiên đào ở dưới ngũ hành tinh khí chỉ tới bồi dưỡng, ngẫu nhiên tu luyện trong không, còn có thể quán chú một chút ngũ hành quy tắc cho hắn. Đến nỗi từ thạch nguyên thạch cùng với tự thân ẩn chứa nhiều loại thuộc tính huyền khí cũng là không keo kiệt chút nào cho nó hấp thu. Hắn cũng không biết hấp thu nhiều như vậy hỗn tạp thuộc tính cựu biến điệp dũng phá kén sau đó sẽ là cái dạng gì. Ngược lại với hắn mà nói thuộc tính gì ảnh hưởng cũng không lớn, hắn muốn chỉ là dùng để luyện chế phân thân điệp dũng mà thôi. Phương Bình tại đấu giá hội vỗ xuống một viên kia long lân rất thuận lợi bị mục tiềm luyện hóa. Chỉ là luyện hóa kết quả lại ra Phương Bình đoán trước, tại đem long lân hấp thu sau đó, mục tiềm vậy mà phun ra 3 giọt màu tím linh dịch. Hơn nữa mỗi một giọt linh dịch bên trong lại cũng có một đầu ánh chớp lượn quanh long hình hư ảnh tồn tại. Phương Bình ngờ tới, cái này một đầu giao long sát suất lớn hẳn là lôi thuộc tính. Đến nỗi linh dịch phẩm cấp, Phương Bình không có cách nào phán đoán, muốn lấy kinh nghiệm của hắn phán đoán, cái này 3 giọt lôi long linh dịch cấp bậc khẳng định muốn siêu việt nguyên anh hắn linh dịch. Thấp nhất chắc cũng là hóa thần cảnh. Đó cũng không phải nói long lân chi chủ là hóa thần cảnh, mà là đi qua vô số uy năng tiêu tan sau đó, một cái nghịch lân vẫn như cũ có thể luyện hóa ra 3 giọt hóa thần cảnh linh dịch. Nghiêm túc tư tác lương một lúc về sau, Phương Bình cuối cùng vẫn không thể nào nhịn xuống dụ hoặc, đem bên trong 1 giọt linh dịch nuốt vào trong bụng. Lần này cùng lúc trước nuốt linh dịch lúc cảm giác thư thích khác biệt, tại nuốt linh dịch sau đó, Phương Bình chỉ cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức, bất luận là xương cốt vẫn là huyết nhục da lông đều đang hướng Phương Bình chuyển ra một loại xé rách bể tan cảnh cảm giác đau. Thậm chí liền thần hồn cũng đang run rẩy, duy có thần hồn cái khác cái kia một đầu thần hồn giao long lại nhảy cẫng hoan hô, nhìn rất dáng vẻ hưng phấn. Kịch sau cơn đau, Phương Bình kinh hỉ phát giác, nhục thể của hắn tố chất nhận được tăng lên to lớn. Hắn bắt trước trúc cơ 9 tầng tu sĩ sử dụng cực phẩm linh khí một kích toàn lực. Tại vẹn vẹn dựa vào nhục thân phòng ngự dưới tình huống, một thanh này vô kiên bất tồi kim thuộc tính cực phẩm linh khí cũng chỉ là đâm vào cánh tay vài tấc liền bị ngăn lại khó mà tiến thêm. Trúc cơ cảnh sử dụng sắc bén kim thuộc tính cực phẩm linh khí vậy mà đều không thể đâm xuyên Phương Bình cánh tay. Hơn nữa thanh kiếm nổ sau khi đi, vết thương vậy mà bắt đầu nhanh chóng khép lại. Trừ bỏ thân thể biến hóa bên ngoài, Phương Bình cũng cảm giác mình đối với lôi đình một đạo cảm ngộ cũng càng thêm khắc sâu. Lật bàn tay một cái, một đầu rất sống động mini lôi đình tiểu long liền xuất hiện tại lòng bàn tay. Tại lôi long xuất hiện trong nháy mắt đó, chính Phương Bình đều cảm giác được rõ ràng một cỗ khí tức quái dị từ trên người chính mình tản ra. Đang tại Phương Bình bên cạnh ăn quả tiểu ngũ trong nháy mắt sù lông, chạy nhanh như chớp ra ngoài thật xa trốn ở một thân cây lớn phía dưới vụng trộm hướng về Phương Bình ở đây lướt trộm. Đi qua cùng tiểu ngũ câu thông cùng với đối còn lại linh thú thí nghiệm Phương Bình phát giác, cái kia một cỗ uy áp tựa hồ đối với yêu thú linh thú cũng có cực lớn uy hiếp tác dụng. Chỉ bất quá loại tác dụng này chỉ ở hắn sử dụng thời điểm mới hữu hiệu quả. Tiểu ngũ còn tốt một chút, giống bạch lộc bạch hạc đối mặt cỗ này uy áp trực tiếp dọa đến nằm rạp trên mặt đất liền chạy trốn cũng không dám. Chẳng lẽ đây chính là Long Uy? còn có hai dọn, lưu cho Diệp Sương sư bá cùng trưởng môn đi. Hai người này tu luyện cũng là lôi pháp, hơn nữa đối với Phương Bình cũng không tệ. Nhất là trưởng môn, hắn nguyên anh thụ thường, thọ nguyên không nhiều, nếu như phục dụng một dọn linh dịch lời nói không chừng sẽ có hiệu quả. Tình thế trước mặt dưới, xem như Tề Vân Tông trưởng môn, lấy thân thể bị trọng thương đối mặt Tiên Sát Tông từng bước ép sát, chắc hẳn trưởng môn cũng là áp lực như núi đi. Chương 774, chuẩn bị rời đi, mang theo ta chương 774, chuẩn bị rời đi, mang theo ta một ngày này, Thiên Bảo Các lại đưa yêu thú thi thể tới, chỉ là một lần tới là tuệ di, mà không phải tiền hải. Nguyên lai tiền hải làm cho này một lần nhằm vào vương gia tu sĩ chiến đấu chủ lực, hắn trải qua chiến đấu so với Phương Bình càng nhiều, càng khốc liệt hơn, cũng càng hung hiểm. Lại thêm bản thân hắn chính là một cái linh thể song tu, cùng người lúc chiến đấu càng là hung hãn không sợ chết, tình hình chiến đấu càng là kịch liệt, hắn lại càng hưng phấn. Cái gì lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng chiêu thức đối với tiền hải mà nói hoàn toàn chính là chuyện thường ngày. Cho nên tại một trận chiến này kết thúc sau, vì cảm tạ tiền hải không để lại dư lực chiếu cố, Phương Bình tiễn đưa không ít thích hợp hắn tài nguyên tu luyện, trong đó có 3 hạt cực phẩm hóa anh đan, cùng một chút nguyên thánh trong truyền thừa liên quan tới linh thể đồng tu nội dung cùng công pháp pháp môn, lấy cung cấp hắn lĩnh hội học tập. Tiền hải cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, sau khi trở về tu vi đột nhiên tăng mạnh, bây giờ đã trở về hạ gia bế quan đột phá, chuẩn bị kết anh đây. Căn cứ Tuệ Di lời nói, hạ các chủ cùng hạ gia một chút tiền bối đều cho rằng tiền hải kết anh hy vọng rất lớn, hơn nữa hạ các chủ còn nói nếu như tiền hải kết anh thành công, hạ gia nhưng là lại thiếu nợ Phương Bình một cái nhân tình. Phía trước hạ gia hứa hẹn Phương Bình tại hạ gia bảo khố mặc cho chọn một món bảo vật, Phương Bình không có đi chọn, ngược lại dùng đem đổi lấy hạ gia tại đối phó vương gia thời điểm hướng mình cung cấp một chút trợ giúp. Dạng này vốn đã nhường hạ gia cảm giác đến có chút chiếm tiện nghi, bây giờ Phương Bình sắp trợ giúp hạ gia lại thêm một cái chiến lực cường đại nguyên anh cường giả, hạ gia đối với hắn tự nhiên vô cùng cảm kích. Phương Bình khách sáo vài câu đưa tiễn Tuệ Di, sau đó lại lần tiến vào trạng thái tu luyện. Từ Sơn tiệm tạp hóa lần nữa khai trương, dẫn tới Côn Ngô phường thị các tu sĩ nhao nhao ngờ tới Từ Sơn tiệm tạp hóa hậu trường đến tuột cùng là ai, không chỉ có nhiều như vậy bảo vật chân quý bán, hơn nữa bọn hắn đắc tội vương gia, bây giờ lại còn có thể mở xuống. Lại thêm Từ Sơn tiệm tạp hóa hàng đẹp giá rẻ, trưởng quỹ cũng là khiêm tốn ôn hòa, tiệm tạp hóa thu mua đủ loại tài nguyên cho giá cả cũng hơi cao hơn giá thị trường. Đủ loại nhân tố xuống, Từ Sơn tiệm tạp hóa vô cùng chịu phường thị các tu sĩ hoan nghênh. Bây giờ tiệm tạp hóa lần nữa khai trương, rất nhanh liền hấp dẫn đại lượng tu sĩ đến đây. Thời gian từng giờ trôi qua, Phương Bình ngoại trừ qua một đoạn thời gian sẽ đến Côn Ngô phường thị một chuyến bên ngoài, liền không chút ra khỏi cửa, một mực trong động phủ bế quan tu hành, lĩnh hội công pháp. Nhờ vào trường kỳ đại lượng phục dụng linh dịch, cùng với lôi kiếp xương mù tích đối với thân thể cải tạo, Phương Bình quá trình tu luyện vô cùng thuận lợi. Chỉ là theo tu vi một chút xíu đề thăng, Phương Bình dần dần phát giác từ nguyên thánh chuyển thừa được ngũ hành công pháp cơ bản tiến giai bản kim đan cảnh ngũ hành đồng tu người tu luyện ngũ nguyên thăng tiên quyết cùng hắn mà nói tựa hồ cũng không phải đặc biệt phù hợp. Phía trước vừa mới kim đan Phương Bình cũng cảm giác được tu luyện cái này một bộ công pháp thời điểm luôn cảm giác có chút chỗ không ổn. Bây giờ theo tu vi đề thăng, hắn lại càng phát có thể minh lộ ra cảm thấy cái này một bộ nguyên thánh tu luyện ngũ hành đồng tu công pháp cũng không thể phát huy hắn cựu linh căn kết đan ưu thế. Đáng tiếc là hắn hiện tại tựa hồ cũng không có thích hợp hơn công pháp có thể đổi, tạm thời cũng chỉ có thể tiếp tục tu luyện. Kết thúc tu luyện sau đó, Phương Bình lắc đầu cười khổ, cựu linh căn tu sĩ tu luyện công pháp đơn giản chưa từng nghe thấy. Đừng nói là hắn, liền xem như hắn lấy được nguyên thánh truyền thừa, tại trong truyền thừa cũng không có bất kỳ cái gì liên quan tới cựu linh căn đồng tu công pháp. Lúc này Phương Bình liền hơi nhớ nhung ma tộc tế đàn rồi. Nếu là có ma tộc tế đàn ở đây, hắn liền có thể hướng tế đàn thỉnh giáo một chút. Hắn bây giờ đã nắm giữ ma linh căn, ngược lại cũng không lo lắng bị trong tế đàn tồn tại cho là mình sẽ đối với tế đàn có uy hiếp. Nghĩ tới đây, Phương Bình tâm việt hoa phát khẩn cấp muốn trở về Tề Vân Tông rồi. Mấy ngày nữa chờ đến tiểu tiên bọn hắn gia nhập vào tiên tông sau đó, ta cũng nên trở về một chuyến rồi. Phương Bình âm thầm suy tư, bây giờ ở đây trừ bỏ trong động phủ một chút bảo vật cần phải chiếu cố bên ngoài, hắn tiếp tục lưu lại nơi này ý nghĩa tựa hồ cũng liền chỉ còn lại 3 tên tiểu gia hỏa rồi. Chỉ là trong động phủ bảo vật không thiếu, nếu là muốn trở về Tề Vân Tông, những bảo vật này chắc chắn phải tiến hành xử lý thích đáng. Thừa dịp khoảng cách tiên tông thu đồ còn có một số thời gian, Phương Bình liền bắt đầu xử lý trong động phủ một chút bảo vật cùng tài nguyên. Giống như là ngũ sắc tiên đạo, hữu biến điệp dũng, hách thủy hắc liên, thử lôi trúc cùng với một chút chân quý linh dược linh quả tức thì bị Phương Bình trọng điểm chiếu cố. Tương đạo lôi đỉnh tiếng oanh minh vang lên, tại phục dụng lôi long linh dịch sau đó, đối với lôi đỉnh chi lực cảm ngộ năng lực khống chế tăng nhiều, Phương Bình rất thuận lợi trợ giúp từng cây lôi trúc độ thiên tiếp. Linh khí tuôn ra, trong hồ nước một gốc đen nhánh hà hoa hoa bao chậm rãi nở rộ, lộ ra một đóa như ngọc trắng tinh hoa sen, tại Phương Bình chú tâm bồi dưỡng phía dưới, hách thủy hắc liên cuối cùng nở hoa rồi. Thời gian liền một chút như vậy điểm đi qua, Phương Bình sinh hoạt mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc hơn nữa phong phú. Cái này một thiên tuệ di cùng tiền hải cùng đi còn có tiểu tiên ba người bọn hắn. Nguyên lai tiên tông thu đồ đại điển đã tới gần, tiểu tiên ba người bọn họ đã thành công trúc cơ, hơn nữa tại vương gia lão tổ dưới sự chỉ đạo, tu vi cao nhất tiểu tiên trước mắt đã trúc cơ tầng 4. Đoàn Cương cùng Thạch Đan Phúc cũng đã trúc cơ 3 tầng. Lấy bọn họ tu vi tự nhiên không cách nào tham gia tiên tông nội môn đệ tử khảo hạch, nhưng tiến vào tiên tông ngoại môn nhất định là không có vấn đề. Coi như tại tất cả tham gia khảo hạch tu sĩ bên trong bọn họ tu vi không tính cao nhất, nhưng bọn hắn tư chất nhất định là không có vấn đề. Tiên Hải đã thành công ngưng kết nguyên anh, trở thành nguyên anh tu sĩ. Tại tu tiên giới vẫn luôn câu có lời nói, nguyên anh phía dưới đều là run rế. Liên quan tới điểm này, từ vương gia cùng Phương Bình xung đột cũng có thể thấy được. Vương gia nhiều như vậy kim đan chết trong tay Phương Bình, thế nhưng là theo vương gia lão tổ, cũng bất quá là Vương gia hơi gặp một chút thiệt hại mà thôi. Nếu là có nguyên anh tu sĩ vẫn rơi vào tay Phương Bình Vương gia, lão tổ thái độ chắc chắn sẽ không như vậy nhẹ nhàng bâng cơ. Dù sao đối với bất kỳ thế lực nào mà nói, cho dù là tiên tông bực này quái vật khổng lồ, thiệt hại bất kỳ một cái nào nguyên anh cũng là khó mà tiếp nhận. Làm một tên nguyên anh, Tiên Hải nhìn thấy Phương Bình sau đó, vậy mà không có chút nào nguyên anh đại tu sĩ giá đỡ, vẫn là cùng phía trước như thế cùng Phương Bình xưng mình gọi đệ không nói, thậm chí còn đối với Phương Bình tốt một phen cảm ơn đối đức. Hắn thấy, nếu không phải Phương Bình dẫn hắn không ngừng đánh nhau ma luyện tự thân, hơn nữa còn cho hắn rất nhiều đủ loại cổ quái kỳ lạ bảo vật giúp hắn chữa thương rèn luyện thân thể, để thăng tu vi. Cuối cùng đang ngưng kết nguyên anh quá trình bên trong, nếu như không phải Phương Bình tiễn hắn cực phẩm hóa anh đang cùng linh thể song tu công pháp, hắn có thể còn không cách nào thuận lợi kết anh. Phương Bình đương nhiên sẽ không giành công, không ngừng chối từ. Hoài Cảnh huynh đệ ngươi liền chớ khiêm nhường, các chủ nói ngươi chuẩn bị rời đi Trung Châu đi địa phương khác đánh nhau. Phương Bình vô ngữ, Tiên Hải đây là nếm được đánh nhau ngon ngọt chuẩn bị tiếp tục đánh nhau đi rồi à? Phương Bình không có dấu giếm, đem chính mình tiếp xuống dự định nói cho Tiên Hải. Huynh đệ ngươi chừng nào thì đi, đến lúc đó nhớ mang ta theo, các chủ nói ngươi cho công pháp của ta có chút đặc thù, chỉ không hề ngừng chiến đấu chém giết, không ngừng kinh lịch sinh tử mới có thể nhanh chóng đề thăng. Tuệ Di cũng phụ hòa nói, tiền bối, nghe các chủ nói ngài tông môn tại cùng ma tu trong lúc rằng có ở thế yếu, nếu là có Tiên Hải đại ca tương trợ, ngài tông môn tại cùng ma tu trong chiến đấu cũng không ăn thiệt thòi quá nhiều. Chương 775, gia nhập vào Tiên Tông, Phương Bình bị tập kích. Chương 775, gia nhập vào Tiên Tông, Phương Bình bị tập kích. Tiền Hải cùng Tuệ Di cùng một chỗ hài lòng rời đi. Phương Bình rất cuối cùng vẫn đáp ứng mang theo Tiền Hải cùng một chỗ đi tới Tề Vân Tông. Đồng thời hắn còn đưa Tuệ Di một phần danh sách, bên trong cũng là Phương Bình vì lần này vì Tề Vân Tông đồng môn chuẩn bị đủ loại vật tư. Nhất là một chút trúc cơ kỳ tu sĩ cần chữa thương tu luyện đan dược, cùng với đủ loại linh khí công pháp. Tề Vân Tông chỗ ở Tề Vân Sơn mạch khu vực vẫn là tương đối cằn cỗi, đủ loại tài nguyên vẫn là quá ít đi mà nay lại hòa Thiên Sát Tông ma sát không ngừng, tông môn đủ loại tài nguyên tiêu hao chắc chắn cũng là cực lớn. Phương Bình tin tưởng coi là mình mang theo vật tư trở về nhất định có thể giải Tề Vân Tông thần cấp. Ngày này, Thiên Tông thu đồ đại điện chính thức mở ra. Xem như Nguyên Linh đại lục đệ nhất đại tông môn, đối với tuyệt đại đa số tu sĩ tới nói giống như truyền thuyết vậy, phiếu miểu Thiên Tông sơn môn bên ngoài chen đầy muôn hình muôn vẻ tu sĩ. Trong đó đến từ đại lục tất cả cái tông môn thế lực, mỗi cái đại tiểu gia tộc tu sĩ ngược lại chiếm giữ số nhiều. Bọn hắn đều hy vọng chính mình trong môn đệ tử ưu tú có thể gia nhập vào Tiên Tông, tại Tiên Tông quen biết càng thật tốt hơn hữu, tập luyện càng nhiều công pháp cao cấp. Một khi có ai ra đệ tử thành công gia nhập vào Tiên Tông đối với bất kỳ thế lực nào tới nói, không chỉ là mặt mũi, càng nhiều kỳ thật vẫn là thực lực và nội tình một lần để thăng. Ngoài ra còn có một chút tắc thì là tới nơi này đụng đại vận tán tu. Nguyên Linh đại lục tuy lớn, nhưng vô số năm xuống, đủ loại tài nguyên phân phối trên thực tế cũng đã hoàn thành. Dưới tình huống như vậy, đám tán tu không thể nghi ngờ là trải qua khổ cực nhất. Bởi vì bọn hắn chỉ có thể ở tất cả cái thế lực ở giữa bằng vận khí nhặt một chút tất cả cái thế lực bỏ sót tài nguyên. Như là vận khí tốt có thể gia nhập vào Tiên Tông dù chỉ là ngoại môn, đối bọn hắn tới nói tuyệt đối là một hồi nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Kỳ thực không chỉ là tán tu, đối với đại lục bất kỳ tu sĩ nào mà nói, có thể gia nhập vào Tiên Tông, kỳ thực đều tương đương với nghịch thiên cải mệnh rồi. Phương Bình mang theo ba tên tiểu gia hỏa trà trộn đám người, nghe chung quanh kêu loạn tiếng nghị luận, biết những tu sĩ này phần lớn đều đến từ đại lục các nơi, hơn nữa trên cơ bản cũng là đặc biệt vì lần này Tiên Tông thu đồ mà tới. Trong đó cũng không thiếu một chút trí trong Tiên Tông cửa tu sĩ. Phải biết muốn gia nhập Tiên Tông nội môn có thể là có trăm tuổi phía trước kết đan cứng nhắc yêu cầu. Trừ cái đó ra, còn cần đi qua mấy hạng nghiêm khắc khảo hạch mới có thể thông qua. Chính là bởi vì Tiên Tông tuyển nhận nội môn đệ tử yêu cầu nghiêm ngặt, cho nên mới bồi dưỡng bây giờ càng ngày càng cường đại Tiên Tông. Càng ngày càng cường đại Tiên Tông, chiêu thu đệ tử cũng liền càng ngày sẽ càng nghiêm ngặt. Nếu như tốt tuần hoàn phía dưới, Tiên Tông thực lực tổng hợp cùng nội tình chỉ sẽ không ngừng tăng lên. Phương Bình trẻ tuổi như vậy cũng đã thành công kết đan, nhưng rất nhiều người đều cho rằng Phương Bình là hướng về phía Tiên Tông nội môn đệ tử thân phận tới. Bởi vậy trả đòn tới một chút tu sĩ trưng cầu ý kiến cùng bắt chuyện. Kết quả bọn hắn lại phát hiện, tham gia khảo hạch vậy mà không phải Phương Bình, mà là ba cái trúc cơ kỳ tiểu gia hỏa. Vốn là dạng này đáp án đã khiến bọn hắn rất ngạc nhiên không dứt, kết quả khi bọn hắn nhìn về phía ba tên tiểu gia hỏa thời điểm lại phát hiện, cái này ba tên tiểu gia hỏa tư chất tu vi vậy mà cũng đồng dạng người tiên. Mặc dù không phải khó gặp thể chất đặc thù cùng thiên linh căn, nhưng bọn hắn nhục thân tinh khiết, linh căn không một hạt bụi, liền thân hồn tu vi cũng ngưng thực tương đại, viễn siêu cùng giai, dùng không tỉ vết ngọc thô để hình dung không quá đáng chút nào. Cũng chính là bọn họ ba cái tuổi còn nhỏ, lấy bọn hắn tư chất như vậy, trong tuổi bên trong trúc cơ trên cơ bản có thể nói là chuyện chắc như đinh đóng cột. Phương Bình mang lấy bọn hắn nhận lấy riêng mình thẻ số, đưa mắt nhìn ba người tiến vào khảo hạch hiện trường dựa theo quy củ, chính hắn cũng chỉ có thể chờ ở bên ngoài gặp. Mà ba tên tiểu gia hỏa cũng không phụ kỳ vọng, bọn hắn cũng thuận lợi thông qua các hạng khảo hạch, chính thức trở thành một tên Tiên Tông ngoại môn đệ tử. Vừa mới thông qua khảo hạch, ba người cùng một chỗ ôm nhau mà khóc. Kể từ được trao cho Tề Vân Tông mùi lửa sứ mệnh sau đó, ba tên tiểu gia hỏa liền một mực bản thân lưng đeo rất áp lực nặng nề. Nhất là đoạn này thời gian đến nay, đủ loại bảo vật không ngừng hướng về bọn hắn trong bụng đầm, sử dụng đủ loại đủ kiểu thiên tài địa bảo giúp bọn hắn đề thăng tư chất, nên vững chắc căn cơ. Phương Bình tại đưa bọn hắn gia nhập vào Tiên Tông sau đó, liền muốn trở về Tề Vân Tông tham gia Hòa Thiên Sát Tông ma sửa đại chiến đi rồi. Tại chính thức gia nhập vào Tiên Tông phía trước, ba người lại một lần nữa lập thệ, tại Tiên Tông thật tốt tu luyện, đợi cho tu vi có thành tựu, nhất định muốn báo đáp tông môn cùng Phương Bình dưỡng dục ơn tài bồi. Bọn họ ba cái biểu hiện dẫn tới một chút Tề Vân Tông đệ tử hứng thú. Bọn hắn nghị luận ầm ĩ, biểu đạt ra đối với ba tên tiểu gia hỏa hứng thú. nhất là tiểu tiên cái này dung mạo xinh đẹp khả ái, tính cách sinh động hào phóng, tư chất đồng dạng thượng đẳng nữ hài, càng là chịu đến càng có nhiều ý thu học cho các vị trưởng lão và đệ tử chú ý. Chỉ tiếc không đợi đến bọn hắn bắt đầu chọn lựa đệ tử người hầu câu, ba tên tiểu gia hỏa liền bị Hồng Loan mang đi. Lý do lại là cái này ba tên tiểu gia hỏa là thánh nữ bạn cũ hậu nhân. Tại Tiên Tông, thánh nữ mặt mũi tự nhiên vẫn là cấp cho. Không có người biết, vì mấy tiểu tử kia đi đắc tội thánh nữ. Rất nhanh Phương Bình nhận được Hồng Loan truyền tin, biết Hồng Loan đã nhận được ba tên tiểu gia hỏa, tiểu tiên nhất định sẽ bị thánh nữ mang theo bên người tự mình chỉ đạo. Đoàn Cương cùng Thạch An Phúc cho thánh nữ sẽ thích đáng an bài, tiếp đó Phương Bình liền cũng không quay đầu lại rời đi. Tiểu tiên ba người dù sao cũng là thánh nữ người nhà mẹ đẻ, Phương Bình tin tưởng thần nữ chắc chắn sẽ không bạc đãi ba tên tiểu gia hỏa. Rời đi Tiên Tông Sơn môn phạm vi sau đó, Phương Bình vừa mới chuẩn bị chuyển tống trở về động phủ, đột nhiên có hai tên không rõ thân phận Kim Đan hậu kỳ tu sĩ xuất hiện, không nói hai lời liền đồng loạt ra tay vây công Phương Bình. Chỉ là một đối mặt, Phương Bình trên thân còn sót lại một món cuối cùng từ Thạch Khải giáp liền trực tiếp phá toái. Đối mặt thực lực tuyệt đối áp chế, Phương Bình không có phản kháng chút nào chỗ trống. Hai người xuất thủ lần nữa, Phương Bình toàn lực chống đỡ lên Nam Châm không gian cùng với Minh Vương Tâm Viêm đồng thời bị phá, Phương Bình càng là thổ huyết bay ngược. Hai người lần thứ ba xuất thủ, Phương Bình miễn cưỡng lần nữa kích hoạt Minh Vương Tâm Viêm cùng hai cái phòng ngự pháp bảo lần nữa bị phá, chính hắn thụ thương càng nặng, thậm chí thương thế cũng đã tác động đến kim đan. Không đơn giản a, lại có thể chống phía dưới hai người chúng ta liên thủ bá chiêu. Một người tu sĩ cho Phương Bình một cái ánh mắt tán thưởng. Không hổ là chỉ dựa vào sức một mình liền nhường vương gia gà chó không yên người, quả nhiên vẫn là có chút khả năng. Một người khác cũng mở miệng tán dương. Các ngươi là ai? Vì cái gì ra tay với ta? Phương Bình mở miệng, từng đoàn tinh nguyên kèm theo máu tươi từ trong miệng tuôn ra, rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ có thể truyền âm. Chúng ta là ai không trọng yếu, quan trọng là kiếp sau không nên đắc tội người không nên đắc tội. Một người thần sắc trêu tức ngữ khí chậm nói. Một người khác có vẻ hơi không kiên nhẫn nói, không nên lãng phí thời gian, đuổi mau giết hắn trở về phục mệnh, phá thương chỉ. Cái kia không có cách nào rồi, ngươi có thể đi chết. Chương 776, cái này lương tử ta nhớ kỹ rồi, dành thời gian cho việc khác. Chương 776, cái này lương tử ta nhớ kỹ rồi, dành thời gian cho việc khác. Hai người lần nữa hướng về Phương Bình đánh tới, một người điều khiển một chỉ điểm ra đến, Phương Bình đốn lúc cảm giác cơ thể trung quanh không gian phảng phất đều hướng về hắn để ép mà tới. Một người khác tắc thì ngự sử phi kiếm hướng về Phương Bình đâm tới, bay kiếm nhất phân hai, hai chia làm bốn, khi nó đi tới Phương Bình bên người đã lít nha lít nhít, đem Phương Bình cơ thể khu vực trung quanh hoàn toàn bao phủ. Phương Bình bây giờ kim đan rạn nứt, toàn thân kinh mạch phá toái, nếu không phải hắn nhục thân bây giờ cường hãn dị thường, hắn hiện tại nhục thân có thể cũng đã muốn rách tung tóe rồi. Hắn bây giờ vẫn như cũ chỉ là kim đan sơ kỳ, mà đối thủ nhưng là kim đan hậu kỳ, hơn nữa còn là hai cái. Từ vừa rồi giao thủ ngắn ngủi đến xem, hai người này tựa hồ cũng là sư xuất danh môn, bất luận là tu luyện công pháp vẫn là sử dụng pháp bảo cũng đều tuyệt không phải phổ thông tu sĩ có thể làm được. Phía trước tại cùng vương gia tu sĩ trong quá trình giao thủ, Phương Bình cũng không phải là không có bị kim đan hậu kỳ tu sĩ công kích, nhưng vương gia cái kia kim đan hậu kỳ thực lực so lên hai người trước mắt hoàn toàn không thể so sánh nổi. Là ai vậy mà có thể chỉ điểm hai tên thực lực mãnh liệt như vậy hai cái kim đan liên thủ tới giết chính mình? Phương Bình đem chính mình từng đắc tội đến người lần lượt muốn qua một lần, kết quả hắn trước hết nhất loại bỏ chính là vương gia. Bởi vì đối phương nếu như là vương gia nhân tuyệt đối sẽ không dạng này che giấu. Mục đích của đối phương tựa hồ chỉ là vì giết chết chính mình, cũng không có biểu lộ ra cái gì vì một loại nào đó bảo vật mà đến ý tứ. Vậy đối phương có thể chính là cùng mình có chút thù oán người phải tới. Có thể phái hai tên thực lực mãnh liệt như vậy kim đan hậu kỳ tới chặn giết chính mình, cái kia thân phận của đối phương chắc chắn cũng là cực kỳ không tầm thường. Thánh tử vì sao muốn giết ta? Ta hẳn là không đắc tội thánh tử a. Phương Bình bỗng nhiên hướng về hai người truyền âm. Hai người động tác không biến, nhưng thần sắc trì trệ. Mặc dù bọn hắn rất nhanh liền khôi phục như thường, Phương Bình vẫn là bén nhạy bắt được hai người bọn họ biểu tình biến hóa. Giờ khắc này Phương Bình đã có thể xác nhận, hai người này sau lưng làm chủ chính là thánh tử. Quả nhiên là thánh tử, ta nhớ kỹ hắn. Hai người từ chối cho ý kiến, một người trong đó hướng về Phương Bình truyền âm đáp lại, lập tức phải chết người rồi, chẳng lẽ ngươi làm quỷ cũng muốn báo thù sao? Phương Bình không có trả lời, trước mặt hắn lại bỗng nhiên ra nhiều tới một cái bia đá. Trên tấm bia đá lập lòe rõ ràng ngũ hành quy tắc chi lực, kèm theo ngũ sắc quang mang lập lòe, bia đá trong nháy mắt phồng lớn, không chỉ có đem phá thương chỉ dẫn động không gian để ép chúng ra, liền như mưa rơi đâm về Phương Bình linh kiếm cũng bị bia đá nhẹ nhõm ngăn lại. Hai người công kích mặc dù bị bia đá ngăn lại, nhưng mà cường đại lực phản chấn cùng với hai người công kích bị phá đi về sau, sốc xếp bạo liệt linh khí vẫn như cũng nhường Phương Bình thương càng thêm thương. Tiền bối, ngươi lại không ra tay, van bối chết cho người xem. Phương Bình đại giống đồng thời, một đạo cường đại thần thức uy áp bao phủ xuống, đem hai người một mực khóa chặt. Một đạo hư vô âm thanh mở mịt vang lên, tại hai người bên thai vang dội. Vị tiền bối nào ở đây, ngươi xác định muốn đối địch với chúng ta? Tự tìm cái chết. Thanh âm kia phiêu hốt, không biết phương vị, không biết thân phận, càng nghe không ra nam nữ, rõ ràng đối phương cũng không muốn bại lộ thân phận của mình. Kinh khủng thần thức chấn áp mà đến, hai người thậm chí cũng đã không cách nào duy trì phi hành trạng thái cùng nhau ngã xuống đất. Đồng thời hai cái từ thần thức ngưng hóa đoạn châm hướng về hai người mỗi lần đâm tới. Thần thức hóa hình, nguyên anh tu sĩ mới có thể nắm giữ thủ đoạn. Ông đánh gây châm nhẹ nhõm đột phá hai người thần hồn phòng ngự, đâm vào thần hồn không gian, để cho hai người thần hồn bị thương nặng. Đi. Hai người không còn dám do dự, không cam lòng liếc mắt nhìn đã không thấy tăm hơi Phương Bình, xoay người rời đi. Bọn hắn có thể cảm thấy cái kia tồn tại bí ẩn tu vi cực cao, thậm chí có thể đạt đến nguyên anh hậu kỳ. Chờ hai người rời đi về sau, dư gia chủ hiện thân, tiện tay mò lên một cái lớn chừng bàn tay cổ kiến trúc hắc khắc, sau một khắc liền biến mất tại chỗ. Rất nhanh, hai tên người mặc tiên tông phục sức nguyên anh tu sĩ đuổi tới, bọn hắn tìm kiếm một phen sau đó lông mày cùng nhau nhăn lại. Phá thương chỉ, bích lạc kiếm. Hai người sắc mặt có chút khó coi, bọn hắn đã từ hiện trường lưu lại khí tức nhận ra thân phận của hai người, chính là tiên tông thánh tử hai tên tùy tùng am hiểu chiêu thức. Thánh tử muốn giết là người phương nào? Trong lòng hai người hiếu kỳ, thánh tử phái hai tên kim đan hậu kỳ cường giả đến đây chặn giết đối phương, nhưng là từ hiện trường đến xem, kết quả tựa hồ cũng không phải rất hy vọng. Một tên khác nguyên anh không có trả lời, ngược lại sắc mặt âm trầm nói, thánh tử càng ngày càng quá mức, dưới ban ngày ban mặt, dáng tại sơn môn bên ngoài chặn giết người khác, hoàn toàn đem môn quy coi là không có gì. Trực tiếp báo cáo liền tốt, hà tất vì chỉ là việc nhỏ đi đắc tội thánh tử. Hừ. Âm thanh của hai người tiêu thất, nơi đây lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Động phủ bên trong, Phương Bình xếp bằng ở ngũ sắc cây tiên đào bên cạnh, từng sợi tinh thuần ngũ hành tinh khí tuôn ra nhập thể nội, trợ giúp Phương Bình chữa thương. Hắn hiện tại vô cùng chính khánh hạnh đầy đủ cẩn thận, làm phòng vương gia tập kích hắn, tại mang theo Tam tiểu tham gia tiên tông thời điểm khảo hạch liền lần nữa mời dư gia chủ xuất thân âm thầm chính thủ hộ. Không nghĩ tới vương gia tu sĩ không có tập kích hắn, thánh tử lại phái người xuất thủ. Tiên tông thánh tử tại sao muốn đối phó ta? Chẳng lẽ vẹn vẹn là bởi vì ta đến từ Tề Vân tông? Cùng với trên đấu giá hội nhường hắn khó xử. Phương Bình sắc mặt khó coi, một trận chiến này hắn thụ thương không nhẹ, kim đan rạn nứt, khắp nơi đều là vết rạn. Trên thân kinh mạch đồng dạng nhiều chỗ phá toái, thần hồn bất ổn, vẻ ngoài suy sụp. Nếu không phải thời khắc cuối cùng dư gia chủ xuất thủ, Phương Bình tất nhiên không thể may mắn thoát khỏi. Hắn không biết là, thánh tử đối với hắn lý do xuất thủ dù cho có hắn tưởng tượng nguyên nhân. Kỳ thực càng nguyên nhân chủ yếu vẫn là, thánh nữ tại hắn cùng tông môn dưới áp lực, đã có hướng hắn thỏa hiệp dấu hiệu. Kết quả đấu giá hội sau đó, thánh nữ cùng Phương Bình gặp mặt một lần lại lần nữa khôi phục phía trước đối đãi hắn thời điểm loại kia lạnh lùng và chán ghét thái độ. Lại thêm hắn bản liền muốn mượn vương gia chi thủ giết Phương Bình thánh nữ hướng thị uy, kết quả vương gia không còn dùng được, không chỉ có không có có thể giết Phương Bình, còn bị Phương Bình khiến cho gà chó không yên, tổn binh hao tướng. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn cũng chỉ có thể thừa dịp Phương Bình trước lúc rời đi tự mình phái người xuất thủ. Không hiểu thì không hiểu, nhưng Phương Bình quả thật đem cái này một cái lương tử cho ghi tạc trong lòng. Ha ha, Thiên Tông thánh tử, chờ đó cho ta, hôm nay hết thảy ta nhất định sẽ cầm về. Bởi vì trọng thương duyên cớ, Phương Bình không thể không chỉ hoãn trở về Tề Vân Tông thời gian. Cũng may hắn bây giờ bảo vật đông đảo, đủ loại thiên tài địa bảo linh đan rượu dược đều chuẩn bị không thiếu. Bây giờ đơn giản chính là hoa chút thời gian tới chữa thương mà thôi. Vừa vặn thừa dịp cái này một đoạn thời gian còn có thể lại bồi dưỡng một chút tất cả loại linh dược cùng bảo vật, thuận tiện mấy người nhất đẳng cửu biến được dũng. Đi qua cái này chút thời gian Phương Bình tiêu tốn rất nhiều linh dịch cùng chân quý linh vật bồi dưỡng, Phương Bình nhận ẩn cảm thấy Điệp Dũng đã ở vào phá kén danh giới. Vốn là hắn còn nghĩ đợi đến Tề Vân Tông sau đó mới tiếp tục bồi dưỡng Điệp Dũng phá kén, vừa vặn bây giờ cần phải tĩnh dưỡng chữa thương, vậy dứt khoát liền đem Điệp Dũng bồi dưỡng ra đi. Cửu biến thải điệp phá kén sau đó, tự mình luyện chế phân thân tài liệu liền đã toàn bộ gom đủ có thể bắt đầu luyện chế dành thời gian cho việc khác rồi. Chương 777, phá kén thành bướm chương 777, phá kén thành bướm tại Phương Bình bị tấn công hơn một tháng sau đó, tại tất cả loại linh dược cùng với thiên địa bảo phụ trợ dưới, Phương Bình thương thế cũng khôi phục 5/6. Hắn lần này bị thương rất nặng, nếu là tu sĩ khác chịu như vậy thương thế nghiêm trọng, không có 1-2 năm thời gian tĩnh dưỡng đánh giá kế độ rất khó dưỡng thương tốt. Có thể Phương Bình hiện tại thân gia không ít, hơn nữa trên thân còn nắm giữ tất cả loại linh dược bảo vật, lại có linh dịch tương trợ. Trên cơ bản cần gì dạng linh dược tới chữa thương trực tiếp lấy ra dùng liền có thể, hơn nữa dùng linh dược cũng đều là thượng đẳng phẩm giai cấp. Coi như bên tay không có, vậy liền để Thiên Bảo Các hoặc Từ Sơn tiệm tạp hóa thu chút hạt giống cây non mới mọc trở về bồi dưỡng là được. Cho nên vẹn vẹn chỉ là quá khứ nguyệt dư thời gian, Phương Bình thương thế liền có khởi sắc. Tại cái này đoạn thời gian bên trong, Phương Bình đối với cựu biến điệp dũng bồi dưỡng càng là không có buông lỏng. Đủ loại thuộc tính thiên tài địa bảo, linh quả linh dược không keo kiệt chút nào đều cho nó. Nó cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, cho gì hấp thu gì, không có chút nào kén ăn. Vì thế Phương Bình còn chuyên môn từ Thiên Bảo Các mua sắm một nhóm cổ quái kỳ lạ bảo vật đến cho nó hấp thu. Như cái gì luyện chế không gian chữa vật trang bị tài liệu, luyện chế truyền tống trận bảo vật, chính mình từ Hải Long động phủ lấy được một chút giao long hải cốt, yêu thú kim đan, thần hồn tinh châu, nam châm, nguyên thạch, phân thủy châu, nguồn nước tinh thủy, tạo diêm tinh. Thậm chí liền lôi kiếp xương mù tích, dị hỏa, ngũ hành quy tắc mạnh vụ, giao long thần hồn, thiên ma tinh huyết Phương Bình cũng cho hắn hấp thu một chút. Dùng Phương Bình ý nghĩ tới nói chính là, hài tử còn chưa ra đời, chính là cần dinh dưỡng thời điểm đặt nền móng, cho thêm nó bồi bổ chuẩn không sai. Ngược lại Phương Bình bây giờ lại không thiếu linh thạch không thiếu tài nguyên, chỉ cần nó có thể thành công phá kén mà ra, chính mình liền có thể gọp đủ luyện chế phân thân tài liệu, còn có thể nắm giữ một cái kim đan cảnh linh thú, đến nơi nó cuối cùng sẽ là thuộc tính gì cũng không trọng yếu. Bởi vì bất luận nó là thuộc tính gì, Phương Bình có thể tiếp nhận. Một ngày này, đang tại chữa thương tiểu ngũ đông nhiên hướng Phương Bình truyền lại tin tức, cửu biến điệp dũng ngừng hấp thu đủ loại linh vật rồi. Phương Bình vội vàng đi tới ngũ hành tinh khí bên cạnh ao, phát giác điệp dũng đang chậm rãi nổi lên, một đạo đạo quang mang khác nhau hà quang tinh khí từ trong cơ thể nó tản mát mà ra, nhìn rực rỡ chói mắt. Tại nó lơ lửng quá trình bên trong, Phương Bình mơ hồ có thể nhìn thấy có một tấm bách ngăn vô hình đang từ trong cơ thể nó hiện lên, đem thân thể của nó bao khỏa hơn nữa chậm chạp bành trướng. Cuối cùng thành công muốn phá kén thành bướm. Phương Bình tâm bên trong mừng rỡ, hao phí lớn như thế lượng tài nguyên, rốt cục phải đến thu hoạch hồi báo thời điểm. Không chờ hắn cao hứng bao lâu, Phương Bình bỗng nhiên sắc mặt đại biến, bởi vì bên trên bầu trời bỗng nhiên mây đen dày đặc, lôi quang lấp lóe, trong khoảnh khắc, động phủ bên trong cũng đã lờ mờ một mảnh, một cổ kinh khủng thiên địa uy áp rơi xuống, nhường Tiểu Ngũ và mấy cái lại gần xem náo nhiệt linh thú nhanh như chớp liền chạy tới động phủ biên giới đi rồi. Phương Bình cũng là sắc mặt đại biến, không chút nghĩ ngợi, mang theo Điệp Dũng liền hướng trong động phủ một chỗ đất trống mà đi. Nơi này là động phủ của hắn Hạch Tâm, có ngũ hành tinh khí chỉ, có ngũ sắc tiên đạo cùng với mấy loại chân quý linh vật, cũng không thể nhường Điệp Dũng ở đây độ kiếp. Tại mang đi Điệp Dũng quá trình bên trong, Phương Bình ngạc nhiên phát giác, tay của hắn lại bị Điệp Dũng ngoại vi tầng kia vách ngăn vô hình cho cản lại. Hắn cũng không đoái hoài tới suy nghĩ nhiều, càng không có thời gian nghiên cứu, liền tới đến Điệp Dũng phía trên chuẩn bị giúp nó độ kiếp. Hắn hiện tại thương thế không nhẹ, ứng phó lôi kiếp chắc chắn phí sức, cũng may Phương Bình bây giờ ứng phó lôi kiếp kinh nghiệm rất là phong phú, từ kiếp vân cùng với trước đây thiên địa uy áp cảm giác Điệp Dũng độ hẳn là chỉ là tam cựu lôi kiếp, cho nên Phương Bình vẫn là có lòng tin. Lôi đình anh minh, Phương Bình ngăn lại một bộ phận lôi kiếp, nhường một phần khác rơi trên người Điệp Dũng, để nó cũng chịu được lôi kiếp tẩy lễ, đối với nó tương lai trưởng thành có chỗ tốt. Kết quả Phương Bình lại mẫn duệ phát giác, lôi kiếp rơi trên người Điệp Dũng thời điểm, vậy mà cũng bị cái kia một đạo ngũ hành bích chướng cản lại. Kỳ quái, chẳng lẽ đây chính là nó muốn thức tỉnh năng lực thiên phú sao? Phương Bình không để ý tới suy nghĩ nhiều, đạo thứ hai lôi kiếp lần nữa rơi xuống, lần này Phương Bình có ý định kiểm nghiệm tầng kia bích chướng uy năng, cho nên tiết lộ cho Điệp Dũng lôi kiếp so với một lần trước khá nhiều. Kết quả nó vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm ngăn lại. "Chủ nhân, thân thể ngài có tổn thương, chính tiểu điệp có thể ứng phó thiên kiếp." Tại đạo thứ ba lôi kiếp rơi xuống phía trước, Phương Bình não hải trung đột nhiên xuất hiện một đạo ý niệm truyền âm. Phương Bình hơi hơi sửng sở, đội vàng câu thông thải điệp hồn lớn hỏi, "Là người sao?" Tiếp đó Phương Bình nhận được tiểu điệp thân mật đáp lại, "Là tiểu điệp ý thức vừa mới bị thiên kiếp tỉnh lại, chủ nhân ngài không cần phải lo lắng." Cái thiên kiếp này, tiểu điệp có năng lực ứng phó. Nghe vậy, Phương Bình cũng không lề mề, lách mình đi tới thiên kiếp phạm vi bên ngoài, vì tiểu điệp hộ pháp. Không muốn kinh thường, nếu là gánh không được kịp thời nói cho ta biết. Chủ nhân yên tâm, tiểu điệp sẽ không khoe khoang. Từng đạo lôi đình rơi xuống, tiểu điệp cứ như vậy lơ lửng trên không trung, bị một tầng tầng lôi đình bao khỏa, thật giống như tiểu điệp bên ngoài cơ thể mọc ra một tầng thật dày lôi đình sắc ngoài. Phương Bình thời khắc chuẩn bị, kết quả thẳng đến thiên kiếp kết thúc, tiểu điệp cũng không có hướng Phương Bình cầu viện. Bởi vì lúc này không phải đêm trăng tròn, một tiềm đồng thời chưa từng xuất hiện hỗ trợ thôn vệ lôi kiếp hấp thu lôi kiếp xương mù tích. Lấy Phương Bình năng lực, cũng bất quá là miễn cưỡng thu thập 1/2 phần 10 lôi kiếp liền hoàn toàn biến mất. Mà lúc này đây thải điệp vẫn như cũng bị lôi đình bao khỏa, nếu không phải tiểu điệp cảm ứng được Phương Bình lo nghĩ, chủ động liên hệ Phương Bình biểu thị nó trước mắt rất an toàn, đang khống chế lôi đình chi lực rèn luyện hình thể, vì phá kén chuẩn bị làm lời nói, Phương Bình đều muốn ra tay giúp đỡ xua tan lôi đình rồi. Bây giờ Phương Bình cũng không lại lo nghĩ tiểu điệp rồi, thay vào đó là chấn kinh. Không vì cái gì khác, liên vì tiểu điệp nói nó đang tại khống chế lôi đình rèn luyện hình thể câu nói này. Yêu thú khác linh thú nhìn thấy lôi kiếp không người nào là tránh được rất xa, sợ bị lôi kiếp tác động đến. Nó ngược lại tốt, không chỉ có thể khống chế kiếp lôi, hơn nữa còn muốn lợi dụng trong lôi kiếp lôi đỉnh chi lực tới rèn luyện tự thân, chuẩn bị thừa dịp phá kén thời khắc cuối cùng, lại một lần nữa nện vững chắc tự thân căn cơ. Ta hao phí đại lượng tài nguyên, tựa hồ nuôi dưỡng một cái đồ biến thái đi ra. Phương Bình không có quấy rầy tiểu điệp, cứ như vậy lặng lặng chờ. Một ngày sau đó, Tiểu Ngũ rời đi làm chuyện của mình. 3 ngày sau, Bạch Lộc Bạch Hạc cũng nhàm chán rời đi. 7 ngày sau, Phương Bình dứt khoát cũng quay trở về nhà gỗ tiếp tục ngồi xuống chữa thương. Thẳng đến lại là sau 1 tháng, tiểu điệp bên ngoài cơ thể cái kia dày một tầng dày lôi đỉnh cuối cùng tiêu thất. Tiếp theo Điệp Dũng bắt đầu phát ra từng cái màu sắc sặc sỡ thủy quang thải hạ, từng trận mùi thơm ngát truyền ra, Điệp Dũng từ chính giữa chậm chạp nứt ra, lộ ra vô số tràn ngập các loại màu sắc lưu quang đầu ngườn. Chính là cái kia một cái nho nhỏ thải điệp. Phương Bình có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ hoặc là quen thuộc hoặc là xa lạ quy tắc chi lực tại tiểu điệp thể nội lưu chuyển biến hóa, cuối cùng dừng lại là một loại nhường Phương Bình cảm giác giống như đã từng quen biết quái dị quy tắc. Đây là tiểu điệp phá kén thời điểm đang tại giác tỉnh thuộc về nó thuộc tính năng lực. Nó chậm rãi thoát ly Điệp Dũng, hai cánh chấn động, trong động phủ linh khí phun trào, hướng về nó tụ tập mà tới. Phương Bình càng là lấy ra từng đống linh thạch tại tiểu điệp bên cạnh, vì nó cung cấp năng lượng, quá trình này đối với tiểu điệp mà nói đồng thời không ảnh hưởng căn cơ tiềm lực, ảnh hưởng chỉ là nó phá kén hình thành phía sau cất bước tu vi. Biết rõ điểm này, Phương Bình đương nhiên sẽ không keo kiệt linh thạch, chỉ cần tiểu điệp cần, Phương Bình chắc chắn bao no. Chương 778, tiểu điệp năng lực, đồng tâm kết rách ra. Chương 778, tiểu điệp năng lực, đồng tâm kết rách ra. Đi qua tiểu điệp phen này điên cuồng hút linh khí nồng đậm, đã hóa thành từng trận sương mù dày đặc, động phủ lập tức biến tầm mắt trống trải. Liên liên thượng phẩm linh thạch cũng bị nó hút khô 3, 4 bàn mai. Một bên hấp thu linh khí, nó khí thế trên người cũng đang không ngừng kéo lên, từ vừa mới pha kén thời điểm tựa như phổ thông hồ điệp dần dần đến luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, hiện trên người nó khí thế lại lần nữa tăng gọn, đã từ trúc cơ kỳ bước vào kim đan cảnh. Tiến vào kim đan sau đó, nó hấp thu linh khí tốc độ hơi làm chậm lại một chút, để nó tu vi ổn định tại kim đan sơ kỳ sau đó, lúc này mới ngừng tiếp tục hấp thu linh khí. Tiểu điệp bài kiến chủ nhân. Một cái ngũ thải ban lan hồ điệp vũ động hai cánh tại Phương Bình trước mặt bay múa. Phương Bình đưa tay, tiểu điệp nhẹ nhàng rơi trên tay Phương Bình, thân mật cọ sát Phương Bình lòng bàn tay. Nó đồng thời không thể nói chuyện, nhưng lại có thể truyền âm. Mà Phương Bình hòa nó câu thông thời điểm có thể nói chuyện có thể truyền âm, cũng có thể câu thông hồn ấn truyền lại ý nghĩ của hắn. Phương Bình đánh giá nó, liền tiểu ngũ cũng chạy đến Phương Bình bả vai tò mò nhìn chằm chằm thải điệp nhìn. Ngươi hoàn thành lộ sát rồi. Đã hoàn thành, nếu không phải chủ nhân hao phí đại lượng tài nguyên không ngừng bồi dưỡng, tiểu điệp muốn thuế biến có thể còn cần rất lâu. Hơn nữa cũng sẽ không nắm giữ cường đại như vậy thiên phú thần thông. Phương Bình đốn lúc hứng thú, ngươi thức tỉnh là cái gì thần thông? Không gian thần thông là một loại rất lợi hại thần thông năng lực, hơn nữa tiểu điệp cũng mượn nhờ chủ nhân cung cấp đại lượng bảo vật, tại không gian quy tắc một đạo đã sơ bộ nhập môn. Phương Bình nội tâm chấn động, hắn cảm thấy bị chính mình dùng đại lượng thiên tài địa bảo bồi dưỡng ra được tiểu điệp thức tỉnh thần thông chắc chắn không đơn giản. Nhưng hắn không nghĩ tới, tiểu điệp thức tỉnh lại là rất hiếm thấy không gian loại thần thông dị năng. Càng thêm ra hắn dự liệu là, tiểu điệp lại còn tại không gian quy tắc lĩnh ngộ bên trên đạt đến nhập môn cấp bậc. Đây chẳng phải là nói, chỉ cần đợi một thời gian, tiểu điệp đối với không gian thần thông cảm ngộ càng ngày càng xâm nhập sau đó, mình cũng có thể thông qua tiểu điệp lĩnh ngộ không ở giữa thần thông sao? Là chủ nhân như vậy, bất quá tiểu điệp bây giờ đối với quy tắc lĩnh ngộ còn rất thô thiển, tạm thời còn không cách nào trợ giúp chủ nhân lĩnh ngộ không ở giữa thần thông. Không thể lập tức đến giúp chủ nhân, tiểu điệp có vẻ hơi hề vải cùng thất lạc. Ngược lại cũng không gấp gáp, chuyện này bàn bạc kỹ hơn liền có thể. Phương Bình an ủi tiểu điệp hai câu, liền hỏi tới nó còn lại một chút đặc điểm. Tiểu điệp cũng là đối đáp trôi chảy, đem năng lực của mình cùng đặc điểm tất cả không giữ lại chút nào nói cho Phương Bình. Nó sở dĩ tự xưng tiểu điệp, đó là bởi vì danh tự nhưng thật ra là chủ nhân một đời trước lên. Nó chủ nhân một đời trước cũng đúng là một cái hóa thần tu sĩ, chỉ bất quá đối phương giống như thọ nguyên gần tới, còn chuẩn bị đi tới một cái chuyện gì tốt cựu tử nhất sinh bí cảnh. Bởi vì lo lắng cho hắn chính mình có thể sẽ vẫn lạc tại bên trong, cho nên hắn mới có thể đem tiểu điệp đưa lên đấu giá hội, cho tiểu điệp tìm cái nhà dưới, cũng coi như là tại trắng hao phí nhiều tài nguyên như vậy đem tiểu điệp bồi dưỡng đến đệ tử biến. Mà hắn mặc dù đã thức tỉnh đặc thù thiên phú thần thông, nhưng trước mắt còn rất nhỏ yếu, chỉ có thể sử dụng đơn giản một chút không gian thần thông. Như là dùng để đối địch lời nói, cũng là miễn cưỡng có thể ngăn lại cùng giai tu sĩ một kích. Đến nơi chiến lực liền càng không cần phải nói, tiểu biến sau đó nó đã thức tỉnh một chút huyết mạch ký ức có thể tu luyện một chút chủng tộc bí thuật. Chỉ là bởi vì vừa mới thức tỉnh duyên cớ, còn cần hoa phí thời gian tới lĩnh ngộ cùng nắm giữ. Tóm lại chính là một câu nói, tiểu điệp tiềm lực rất lớn, nhưng tiểu điệp còn là một cái bảo bảo. Bởi vì tiểu điệp đã nói với hắn, động phủ mấy tầng phòng hộ đại trận đối với nó mà nói đồng thời không có hiệu quả lớn lắm, nó có thể tại không kinh động Phương Bình dưới tình huống rất thoải mái xuất nhập. Hơn nữa nó còn tưởng là mặt cho Phương Bình biểu diễn một phen, kết quả tự nhiên như tiểu điệp nói tới như thế, hoàn toàn có thể không có động tĩnh gì ra vào động phủ. Tiếp đó Phương Bình lại tiến vào hạt khắc động phủ, nhờ tiểu điệp mang theo hạt khắc đi ra vào động phủ. Lần này lại không được, mặc dù có thể ra ngoài, nhưng động phủ còn có thể cảm ứng được hạt khắc tồn tại. Kết quả như vậy đã đầy đủ nhường Phương Bình cảm thấy vui mừng, dù sao tiểu điệp bây giờ mới vừa giác tỉnh mà thôi. Đợi đến nó tu luyện một đoạn thời gian sau đó, năng lực nhất định sẽ có đại phúc để thăng. Tóm lại theo Phương Bình, bồi dưỡng tiểu điệp hao phí tài nguyên không thiếu, nhưng hắn thu hoạch đầy đủ bù đắp. Không nói những cái khác, chỉ là không gian quy tắc một hạng này liền đủ để bù đắp bồi dưỡng tiểu điệp tất cả tiêu hao. Tiếp xuống thời gian, Phương Bình lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện, chỉ là mỗi khi đêm trăng tròn lúc, trong động phủ đều sẽ có không ngừng tiếng oanh minh vang lên. Như thế lại qua 3 cái tháng thời gian, Phương Bình thương thế đã khôi phục không sai biệt lắm. Mà chính hắn tiểu điệp cùng tiểu ngũ càng là tận chức tận trách, đem trong động phủ tất cả loại linh dược linh vật bồi dưỡng phải xanh đúng tươi tốt, thu hoạch mấy gốc dạng, đầy đủ từ sơn tiệm tạp hóa dùng tới rất dài một đoạn thời gian. Đương nhiên những bảo vật này Phương Bình cũng chắc chắn sẽ không toàn bộ đều giao cho từ sơn tiệm tạp hóa, trong đó tuyệt đại một bộ phận Phương Bình đều là chuẩn bị mang về Tề Vân Tông. Từ sơn tiệm tạp hóa bây giờ trên cơ bản đã tiến vào quỹ đạo, coi như không có Phương Bình cung cấp đan dược và đủ loại thiên tài địa bảo cũng có thể duy trì vận chuyển bình thường. Ngày này, Phương Bình tại đỉnh núi ngồi xếp bằng, trong lòng đem luyện chế phân thân quá trình cẩn thận hồi tưởng một lần xác nhận không sai sau đó, hắn cuối cùng hít sâu một hơi, chuẩn bị bắt đầu luyện chế dành thời gian cho việc khác rồi. Chỉ là tại hắn chuẩn bị chính thức lúc bắt đầu, hắn bỗng nhiên cảm thấy trong lòng truyền đến một hồi sợ đau, một loại mãnh liệt bi thương và nhói nhói cảm giác truyền đến, nhường hắn trong nháy mắt cảm thấy tâm thần hoảng hốt, toát ra mồ hôi lạnh. Thật giống như trong lòng nhất là bảo vật quý giá liền muốn phá toái, loại kia tâm thần động dao động cảm giác, nhường hắn có một loại tùy thời đều có thể tẩu hỏa nhập ma ảo giác. Đây là có chuyện gì? Sau một lát, sắc mặt trắng bệch thần sắc thống khổ Phương Bình ánh mắt lộ ra một tia mê mang vẻ không hiểu. Tiểu Ngũ, Tiểu Điệp cùng Bạch Lộc Bạch Hạc cũng nhao nhao đi tới Phương Bình phụ cận, bọn họ và Phương Bình tâm ý tương thông, Phương Bình trạng thái dị thường cũng đồng dạng ảnh hưởng đến bọn hắn. Phương Bình hoàn mỹ để ý tới bọn chúng, bởi vì hắn rất nhanh liền phát hiện cái này một loại nhường hắn tâm thần kịch liệt đau nhức, tựa như tẩu hỏa nhập ma vậy cảm giác là đến từ đâu rồi? Là cùng khúc mắc. Những ngày qua đến nay, bị Phương Bình tế luyện vô số lần đồng tâm kết, vậy mà xuất hiện vết nứt. Sư tôn, là Lạc Vân sư tôn, nàng đã xảy ra chuyện. Đồng tâm kết chính là ngưng kết hai người thần hồn cùng đan điền bản nguyên, thông qua Thâu Thiên Quyết bí pháp luyện chế mà thành. Tại bình thường hai người có thể thông qua đồng tâm kết đạt đến thiên lý truyền âm hiệu quả. Nhưng nếu như hai người cách nhau khoảng cách khá xa, đồng tâm kết tắc thì có thể thay thế đối phương đạt đến song tu hiệu quả. Đợi đến hai người thời điểm gặp lại, chỉ cần thông qua một lần song tu, liền có thể đem những ngày qua đến nay đối phương tế luyện đồng tâm kết hiệu quả thu lấy. Mà bây giờ đồng tâm kết xuất hiện vết dạng, cái này bày tỏ Lạc Vân có thể trọng thương sắp chết. Ba Phương Bình không chút nghĩ ngợi liên tiếp bóp nát mấy cái truyền âm phủ, tại động phủ một phen thi triển, đem giống tử lôi trúc, ngũ sát tiên đảo ngũ hành tinh khí chỉ cùng với ngũ chân gà, tiểu ngũ tiểu điệp mấy người vật phẩm quý giá thu lại tùy thời chuẩn bị lên đường trở về Tề Vân Tông. Chương 779, lại gặp Trương Diên, cho đệ muội báo thủ. Chương 779, lại gặp Trương Diên, cho đệ muội báo thủ. Lần nữa nhìn thấy xuất hiện tại trước mắt Hồng Loan, Phương Bình lộ ra rất là ngoài ý muốn. Nguyên lai Mạnh Minh nói tới vị sư tỷ kia chính là Hồng Loan tỷ tỷ a. Làm từ Nguyên Thánh động phủ đi ra, tại cùng Mạnh Khởi lúc chia tay, Mạnh Khởi giao cho hắn một quả ngọc phù, để nó tại Côn Ngô Sơn nếu là gặp phải phiền phức có thể liên hệ hắn một vị sư tỷ. Chỉ là Phương Bình đoạn này thời gian cũng không có tác dụng đến một viên kia ngọc phù. Hiện tại hắn chuẩn bị rời đi nơi đây trở về Tề Vân Tông, cái kia động phủ của hắn cùng Từ Sơn tiệm tạp hóa liền cần người đến giúp đỡ chiếu cố một chút. mà hắn lại ngượng ngùng phiền phức thánh nữ cùng vị này từng có vài lần duyên phận hồng loan, cho nên lúc này mới nhớ tới Mạnh Khởi vị sư tỷ kia. Ta cũng không nghĩ tới, ngươi và Mạnh sư đệ vẫn còn có giao tình. Hồng Loan cười rất vui vẻ, không biết là bởi vì nhắc tới Mạnh Khởi còn là bởi vì cùng Phương Bình lấy loại phương thức này gặp lại. Phương Bình cảm giác hai người này quan hệ không tầm thường, nhưng cũng không có hỏi thăm, hướng Hồng Loan hỏi thăm một chút Mạnh Khởi tình huống hiện tại. Hồng Loan biểu thị mình cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết là bọn hắn tiến đến Vân Châu cùng Trường Châu khu vực rèn luyện, đã rất lâu không có tin tức của bọn hắn rồi. Lại tiến đưa một chút bảo vật cho Hồng Loan, nhờ cậy hắn chiếu cố động phủ cùng tiệm tạp hóa, còn có vừa mới gia nhập vào Tiên Tông tiểu tiên bọn hắn cũng cần trông nom. Về phần hắn bị thánh tử phái người tập sát chuyện này, Phương Bình cũng không có lấy, dù sao Hồng Loan cũng chính là một cái bình thường đệ tử mà thôi, chuyện như vậy nàng chắc chắn cũng không hiểu, coi như biết cũng làm không là cái gì. Chỉ là hỗ trợ trông nom động phủ cùng tiệm tạp hóa mà thôi, bất quá là tiện tay mà thôi, Hồng Loan đương nhiên sẽ không muốn Phương Bình bảo vật. Chỉ tiếc Phương Bình cho nhiều lắm, chỉ là hỏa thuộc tính ngũ chân kê kê chứng thì có năm mai. Những thứ khác một chút đan dược linh dược cũng đồng dạng có giá trị không nhỏ, để cho nàng thực sự trông mà thèm. Thậm chí Phương Bình còn chuyên môn chuẩn bị một phần lễ vật mời nàng hỗ trợ chuyển giao cho Mạnh Khởi, cái này để cho nàng càng thêm không tiện cự tuyệt rồi. Lễ vật vốn không nên thu, nhưng những bảo vật này đối với ta rất trọng yếu, ta đã có ra mặt giấy nhận, về sau tới phiên ngươi nơi đây, có cái gì phân công chỉ cần phân phó một tiếng là đủ. Hồng Loan cũng là dứt khoát, cũng không có dáng vẻ cái cưỡng, Phương Bình muốn cho, nàng lại muốn, thuận tay cũng thu. Lần này đi không biết phải bao lâu, hơn nữa lưỡng địa cách nhau lại xa, tin tức qua lại cũng không thông suốt, nếu như thánh nữ hoặc tiệm tạp hóa cùng động phủ muốn là đã xảy ra biến cố gì còn xin phiền phức tỷ tỷ phái người đi tới Tề Vân Tông cáo chi một tiếng. Nếu như tỷ tỷ không tiện đứng ra, cũng có thể thỉnh hạ các chủ hoặc dư gia chủ nhắn dùm. Ngươi yên tâm đi, ở đây giao cho ta liền tốt. Dừng một chút, nàng muốn nói lại thôi, do dự một chút hướng Phương Bình truyền âm nói, nếu như Tề Vân Tông bên kia có thể mau chóng thoát thân lời nói tốt nhất, tông môn cao tầng rất nhiều người đều đang thúc giục thánh tử cùng sư tỷ thành hôn, sư tỷ áp lực quá lớn. Phương Bình gật đầu, hướng Hồng Loan ôm quyền gửi tới lời cảm ơn, nhân sau truyền tống trước khi rời đi hướng về Côn Ngô Phường thị, cho Âu Phong ba người bọn họ lưu lại một phê tài nguyên, lại giải thích một phen về sau, Phương Bình lại đi Vân Trung Thành, cùng Tiễn Hải tụ hợp, hướng dư gia chủ cùng hạ các chủ cáo biệt, Phương Bình hòa Tiễn Hải bước lên truyền tống trận. Từ nơi này đi tới Tề Vân Tông, Thiên Bảo Các có một đầu hoàn chỉnh truyền tống tiết lộ, trong đó còn có không ít truyền tống trận cũng là Thiên Bảo Các bên trong chuyên dụng, lợi dụng đầu này truyền tống con đường, cần phải so Phương Bình chính bọn hắn kế hoạch con đường dễ dàng hơn cùng tiết bất thời gian. Dù vậy, truyền tống trận cũng vô pháp làm đến không có khe hở nối tiếp, bọn hắn vẫn cần ngẫu nhiên gấp rút lên đường đi đến cái tiếp theo truyền tống trận. Cũng may đoạn đường này đều tương đối an toàn, lại có Tiền Hải dạng này một vị nguyên anh đại tu sĩ tồn tại, tự nhiên thuận buồm xuôi gió, chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn gì. Bởi vì hắn ở đây phát hiện Trương Diên, cái kia tại nàng mới vừa tiến vào Hồng Sơn Phường thị thời điểm đối với hắn chiếu cố có thừa đại tỷ. Đến nỗi Lê Sơn Tam Tiên bên trong hai người khác Bạch Kiện cùng Trịnh Thiên Minh, Phương Bình liền không có thấy. Thông qua đồng tâm kết, Phương Bình đã có thể cảm ứng được Lạc Vân lúc này chỗ phương vị chính là Tề Vân Tông phương hướng. Tất nhiên còn có thể cảm ứng được, vậy đã nói rõ Lạc Vân bây giờ ít nhất còn không có nguy hiểm đến tính mạng. Thế là hắn quyết định đi trước gặp một chút Trương Diên tìm hiểu một chút lưỡng tông tình huống cụ thể. Bằng vào Tiền Hải lệnh bài thân phận, hai người tự nhiên nhẹ nhõm tiến vào Thiên Bảo Các gặp được Trương Diên. Vị này đạo hữu, quý cách nhưng có tiên thiên linh bảo, tại hạ muốn mua hắn 18 cái dùng để hạng chót trên bàn. Phương Bình đi tới Trương Diên bên cạnh, cùng nàng vui vừa. Trương Diên nghe xong trong lòng liền giận, cũng không biết là ở đâu ra cuồng đồ dám cầm lão nương làm trò cười. Muốn tiên thiên linh bảo, người trước. Huỳnh Nhi, tại sao là ngươi? Trương Diên trong nháy mắt nhận ra hiển lộ chân dung Phương Bình, kích động đến một chút đánh tới, cả người đều treo ở Phương Bình trên thân. Trương Diên tính cách nóng bỏng, làm việc càng là chăm không cố kỵ, đối mặt bao năm không thấy tiểu đệ, nàng hoàn toàn không quan tâm cái gì nam nữ khác biệt. Mấy năm không thấy, tiểu gia hỏa đều lớn như vậy, vừa thấy ngươi thời điểm ngươi mới chỉ đến tỉ tỉ ngực ở đây đây. Từ trên người Phương Bình xuống, Trương Diên lôi kéo Phương Bình thủ quan sát tỉ mỉ, vừa nói còn một bên tại Phương Bình đầu đỉnh cùng độ ngực mình khoa tay múa chân hai cái tựa hồ cảm thấy chưa đủ nghiền, lại một ôm đùm ở Phương Bình cổ đem Phương Bình theo tại độ ngực mình, trợ giúp Phương Bình nhặt lại mềm mại đầy đặn thiếu niên ký ức. Một màn này nhưng làm Tiền Hải vị này đường đường nguyên anh đại tu sĩ cho nhìn trợn mắt hốt mồm, nhất là nhìn thấy chỉ mặc hỏa hồng ngắn giáp cùng váy ngắn, lộ ra trắng hoa hoa đôi chân dài cùng tinh tế tỉ mỉ vòng eo, cùng với bị Phương Bình đầu đè ép biến vặn vẹo khe rãnh, càng làm cho hắn cảm giác con mắt có chút không đủ dùng. Chị, mau buông tay, muốn chết nổi. Phương Bình cũng học năm đó khẩu khí phối hợp Trương Diên. Một phen đùa giỡn sau đó, Phương Bình liền hướng Trương Diên tìm hiểu lên tình huống bên này, còn có Trương Bình cùng Bạch Kiện tình huống của bọn họ. Nói đến chính sự, Trương Diên cũng nghiêm chỉnh một chút, nàng nói cho Phương Bình, gần nhất Thiên Sát Tông thực lực đống nhiên tăng lên rất nhiều, tiếp đó bọn hắn liền bắt đầu không ngừng khiêu khích Tề Vân Tông. Mà Tề Vân Tông đồng dạng không cam lòng tỏ ra yếu kém, lưỡng tông ma sát không ngừng, lớn nhỏ chiến đấu cơ hồ ngày ngày đều ở tại đánh, thậm chí còn bùng nổ qua mấy lần kim đan đại chiến, đến mức lưỡng tông riêng phần mình cũng có kim đan vỡ lạc. Bất quá tổng thể đến xem, Tề Vân Tông trước mắt ở vào bị động thế yếu. Mặc dù có Diệp Sương, Lạc Vân, Dương Sóc, Trương Bình mấy người một nhóm trúc cơ tu sĩ ương ngạnh chống lại, nhưng cũng vẫn như cũ không cách nào vãn hồi xu hướng suy tàn. Nói đến đây, Trương Diên đỗng nhiên cho mình một cái và miệng tự đạo, đúng rồi, ngươi xem ta cái não này, ngươi hãy nhanh lên một chút trở về Tề Vân Tông đi, ta nghe Trương Bình nói đệ muội nàng bị Thiên Sát Tông Kim Đan đánh lén bị thương. Tình huống bây giờ nguy cấp, vô cùng không thể lạc quan. Bị Kim Đan đánh lén. Phương Bình đại giận, khí thế trên người cũng tản ra. Tận đến giờ phút này, Trương Diên mới phát hiện, chính mình lúc trước tùy tiện chứa chấp tiểu đệ, lúc này lại nhưng đã là một vị kim đan lão tổ rồi. Nàng trợn mắt hốt mồm, không thể tin nhìn xem Phương Bình. Ha ha ha, đệ đệ ta cũng là kim đan lão tổ nữa nha. Trương Diên cao hứng nói, kim đan tốt, như vậy thì có thể cho đệ muội báo thù. Thông qua Trương Diên giảng giải Phương Bình thế mới biết, nguyên lai là một cái thiên sát tông kim đan ma tu ngấp nghé lạc vân sắc đẹp, muốn bắt đi cung cấp hắn tiết dục thải bổ. Chương 780, thiên tài tiểu viễn, phế vật Phương Bình. Chương 780, thiên tài tiểu viễn, phế vật Phương Bình. Trước đây, vì lấy được lạc vân, hắn từng hướng Tề Vân Tông đề cập qua nhiều lần yêu cầu, tự nhiên đều bị cự tuyệt. Hắn cũng có qua mấy lần âm thầm ra tay đồng dạng cũng bị Tề Vân Tông cùng Lạc Vân hóa giải. Kết quả lần này, hắn vậy mà gọi tới người giúp đỡ hấp dẫn âm thầm thủ hộ Lạc Vân Tề Vân Tông kim đan lực chú ý, chính hắn tắc thì thần tự xuất thủ muốn mang đi Lạc Vân. Nếu không phải vị nào Tề Vân Tông kim đan liều chết thủ hộ chờ đến Tề Vân Tông tiếp viện đổi tới, Lạc Vân có thể thật muốn rơi vào ma chảo. Rời đi Thiên Bảo Các, Phương Bình ngựa không dừng vó hướng về Tề Vân Tông mà đi. Trước kia rời đi, Phương Bình bất quá là chỉ là trúc cơ tu sĩ, hơn nữa lúc ấy Tề Vân Tông đang gặp ngoại địch vây quanh, liền liên sơn môn đều bị chặn lại. Tả Xuân Thu vì bảo hộ Phương Bình an toàn bộ rời đi, càng là tự mình đối mặt đông đảo kim đan lão tổ vây công. Bây giờ Phương Bình có thể nói là áo gấm về quê, thế nhưng loại gần hương tình càng khiếp cảm giác vẫn tồn tại như cũ. Lưỡng tông thế lực giao giới phụ cận một đầu thanh minh khoáng thạch mạch bảng, một cái người mặc nho bảo, nhìn một thân phong độ của người trí thức thanh niên tu sĩ đang cùng 14-15 tên Tề Vân Tông đệ tử song song mà đứng. Tại đối diện với của bọn hắn, nhưng là gần 30 tên mặc hắc bảo tiên sát tông tu sĩ. Tiểu Viễn, niệm tình ngươi tu hành không dễ, bao nhiêu cũng coi là một cái thiên tài, bây giờ nhường ra khoáng mạch, chúng ta tha cho ngươi một mạng. Thiên Sát Tông một phương có một cái đồng dạng thân xuyên hắc bảo trúc cơ hậu kỳ trung niên lên tiếng uy hiếp. Thả mẹ ngươi cầu thí, muốn đánh nhau phải không liền đến, ta cho dù chết cũng không khả năng nhượng bộ. Nho bảo tu sĩ chống lên một thanh so với hắn eo đều phải rộng không ít đại đao, trong ánh mắt tràn đầy chiến ý ha ha. Tiểu Viễn, ngươi cần phải hiểu rõ, các ngươi nhân số ít, trúc cơ tu sĩ cũng chỉ có hai người, ngươi nhất định phải cùng chúng ta tử chiến. Tiểu Viễn chỗ ở Tề Vân Tông một phương nhân số chính xác thế yếu, liền trúc cơ tu sĩ số lượng cũng chỉ là hai người, mà Thiên Sát Tông một phương tắc thì có trọn vẹn bốn người. Có thể cho dù tại song phương thực lực như thế cách xa dưới tình huống, Tiểu Viễn vẫn như cũ không sợ hãi chút nào, ngược lại huyết mạch bốc lên, toàn thân tràn ngập chiến ý, biết các ngươi Thiên Sát Tông không ai dám cùng ta đơn đấu, không quan hệ, tiểu gia ta đã sớm quen thuộc một đánh hai, đánh ba rồi, các ngươi cùng lên đi, nhìn tiểu gia ta có thể hay không đem bộ môn toàn bộ chém chết. Một tên khác Thiên Sát Tông trúc cơ trung kỳ tu sĩ lạnh tiếu đạo, Tiểu Viễn, ngươi sẽ không phải cho là bây giờ còn sẽ có người tới cứu ngươi à? Trên thực tế Tiểu Viễn bọn hắn phía trước cũng đã hướng tông môn gửi tín hiệu cầu viện. Dưới tình huống bình thường, Tề Vân Tông tiếp viện rất nhanh liền đến. Chúng ta Thiên Sát Tông tất nhiên quyết định cầm xuống chỗ này khoáng mạch, như thế nào lại nhường Tề Vân Tông tiếp viện thuận lợi đổi tới? Tề Vân Tông đám người sắc mặt hơi đổi, mỗi người bọn họ trong đầu cũng hiện ra từng trận mây đen. Bọn họ tín hiệu cầu viện phát ra ngoài thời gian đã lâu, cho tới bây giờ lại chậm chạp không có thể chờ đợi đến tiếp viện đến. Đó chỉ có thể nói Tề Vân Tông phái ra tiếp viện đội ngũ chắc chắn cũng bị Thiên Sát Tông cho cản lại rồi. Lưỡng tông đấu lâu như vậy, Thiên Sát Tông một phương tất nhiên thiệt hại không nhỏ, nhưng Tề Vân Tông đồng dạng cũng là giật gấu va vai. Không chỉ có các nơi tài nguyên bị từng bước xâm chiếm, liền trong môn trúc cơ cùng tu sĩ kim đan cũng phần lớn mang thương. Thì ra là thế. Tiểu Viễn trong nháy mắt liền hiểu kế hoạch của đối phương, nhưng như cũ thần sắc kiên nghị nói như vậy tiểu gia ta năm nay chắc chắn phải chết rồi sao? Không phải vậy, như ngươi bây giờ bỏ gian tà theo chính nghĩa, chẳng những có thể bảo vệ các ngươi tính mạng của tất cả mọi người, lấy tư chất của ngươi, nói không chừng kim đan có hy vọng. Tiểu Viễn khinh thường nói, các ngươi nhìn ta Tiểu Viễn giống như là lại bán đứng tông môn người sao? Cầm đầu Thiên Sát Tông trúc cơ tu sĩ trong tay nhiều hơn một chôi đen như mực trường đao, làm bộ liền muốn khai chiến. Có thể hắn nói còn chưa dứt lời, người liền đã sủi lơ trên mặt đất, không một tiếng động. Gì tình huống? Đột nhiên tới biến cố đừng nói là Thiên Sát Tông tu sĩ, liền Tiểu Viễn mấy người cũng ngây ngẩn cả người. Bọn hắn đã làm xong tử chiến chuẩn bị, không nghĩ tới còn chưa đánh đâu, đối phương dẫn đầu lại không giải thích được chết. Nếu không phải là Tiểu Viễn thân thế tại trên người đối phương chính xác không cảm giác được mảy may sinh mệnh khí tức, hắn còn thật sự cho rằng đây là chơi hi kỳ cổ quái gì quỷ kế. Thật đáng sợ, trước khi đánh lời đầu tiên giết, đây là các ngươi Thiên Sát Tông chiến thuật mới sao? Tiểu Viễn một bên đề phòng vừa hướng Thiên Sát Tông châm chọc khiêu khích. Người nào, lan ra đến. Thiên Sát Tông nhân gầm thét. Tiếp đó tại Thiên Sát Tông tu sĩ trước mặt liền trống rỗng xuất hiện hai cái thân ảnh. Mẹ nhà hắn đi đường không có mắt, suýt chút nữa đụng đến lao tử. Bên trong một cái đứng tại vừa mới chết đi Thiên Sát Tông tu sĩ ngay phía trước một người thấp giọng lẩm bẩm. Một người khác hời hợt nói, Thiên Sát Tông thật to gan, lại dám đánh lén ta Tề Vân Tông sản nghiệp, các ngươi tự sát đi. Từ đâu tới cẩu vật, dám giết chúng ta Thiên Sát Tông người? Người con mẹ nó ai vậy, sợ không phải chưa từng chết đi? Đối mặt Thiên Sát Tông nhục mạ cùng chất vấn, Phương Bình thản nhiên nói, Tề Vân Tông chấp pháp đường, Lạc Vân chi đổ, Phương Bình. Hắn vừa nói, đồng thời từng đạo nhỏ bé kiếm khí từ trong miệng bay ra, mỗi một đạo kiếm khí đều tình chuẩn trong số mệnh một cái Thiên Sát Tông tu sĩ mi tâm. Phốc phốc phốc. Làm Phương Bình nói xong, Thiên Sát Tông một phương tất cả tu sĩ đã toàn bộ ngã xuống đất bỏ mình, bọn hắn thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không thể phát ra tới. Tiểu Viễn khẽ chau mày, rất nhanh liền phản ứng lại, Phương Bình, ngươi là chấp pháp đường cùng mình sư tôn làm ở chung với nhau cái kia Phương Bình. Phương Bình mặt của lập tức liền đen. Sớm biết ngươi cái tên này như thế không biết nói chuyện, liền nên chờ ngươi bị đánh gần chết ta trở ra. Lớn mặt Tiểu Viễn, đây chính là ngươi và Kim Đan lão tổ nói chuyện thái độ. Phương Bình tức giận nói. Tiểu Viễn hắc hắc cười nhạo, hắn đen, thật đúng là Phương Bình sư đi đâu, ngươi mấy năm này đi đâu? Phương Bình ngũ hành đồng tu, thực lực không tầm thường, hơn nữa còn phải Hải Long động phủ rất nhiều cơ duyên sự tình tại Tề Vân Tông có thể nói mọi người đều biết. Chỉ là Phương Bình trước đây vì tránh né truy sát bị thúc ép tiến vào truyền tống trận, sau đó liền bật vô âm tín. Không nghĩ tới hắn hôm nay vậy mà bỗng nhiên xuất hiện. Có thể Tiểu Viễn lời nói phân nửa liền nói không được nữa, bởi vì Phương Bình thân bên trên tản mát ra Kim Đan lão tổ mới có khí tức khủng bố, đem hắn triệt để choáng váng. Phương Bình bản muốn mượn chính mình Kim Đan cảnh thực lực cho Tiểu Viễn một hạ mã uy, không nghĩ tới Tiểu Viễn lại không có chút sợ hãi nào, ngược lại kinh hô liên tục, "Cợt mờ, Phương Bình ngươi sẽ không phải thật là một cái biến thái đi, người ta cùng nhau gia nhập Tề Bất Tông, ta đường đường song linh căn bị xem như tông môn thiên tài bồi dưỡng, một mình ngươi ngũ linh căn phế bẩn, sư phụ trọng thương, bị người xa lánh. Nhưng này mới mấy năm a, ngươi không chỉ đem ngươi xinh đẹp sư phụ câu được, còn thành công kết đan rồi." Tiểu Viễn đau lòng nện lấy lồng ngực của mình, "Nói đó, hai ta đến cùng ai là thiên tài, ai là phế bẩn?" Phương Bình mặt đen lên, hắn và Tiểu Viễn cũng liền tại vẫn linh bí cảnh thời điểm từng có một chút tiếp xúc, còn lại thời gian mặc dù ngẫu nhiên cũng gặp mấy lần, nhưng gặp nhau không nhiều. Nhưng đối với trước kia cùng hắn cùng nhau gia nhập Tề Vân Tông ba vị thiên tài, Phương Bình thế nhưng là thường có thai người. Hắn biết vị này được xưng khát máu thư sinh Tiểu Viễn vốn là không sợ trời không sợ đất, lại điên cuồng vướng oan, hơn nữa cùng giai bên trong thực lực cũng là nhất đẳng tồn tại. Nếu không hắn cũng sẽ không bị Thiên Sát Tông đưa lên khát máu thư sinh danh hiệu. Chương 781, trở về tông môn, nên đón chương 781, trở về tông môn, nên đón Phương Bình cũng không có cùng Tiểu Viễn lãng phí quá nhiều thời gian, chỉ là hơi cùng hắn hiểu rõ một chút gần nhất tông môn tình huống, cho bọn hắn lưu một chút tài nguyên liền rời đi. Trên đường, Tiên Hải cảm nhận được có chiến đấu ba động, hai người lần nữa chạy tới, phát giác vẫn là Thiên Sát Tông cùng Tề Vân Tông giữa các tu sĩ chiến đấu. Song phương cũng là trúc cơ kỳ dẫn đội, cũng không có tu sĩ kim đan tham dự, chỉ là Thiên Sát Tông một phương nhân số chiếm ưu, đang đè Tề Vân Tông tu sĩ tại đánh. Thế là Phương Bình thuận tay liền đem Thiên Sát Tông mấy cái tu sĩ giải quyết. Lần này dẫn đội Tề Vân Tông tu sĩ là một gã nhìn 6-70 tuổi lâu năm trúc cơ. Những người còn lại Phương Bình cũng nhìn quen mắt, nhưng cũng không có qua nhiều gặp nhau. Những người còn lại cũng tương tự nhận ra Phương Bình, chủ yếu nhất vẫn là bởi vì Phương Bình hòa Lạc Vân sự tỉnh tại Tề Vân Tông tạo thành hành động không nhỏ, đến mức Tề Vân Tông đại bộ phận đều biết hắn. Biết được cái này nhập môn mới không mấy năm tiểu tử lại nhưng đã là một gã kim đan lão tổ rồi, cái này vài tên lão giả cũng không dám giống Tiểu Viễn như thế không biết lớn nhỏ, đội vàng liền hướng Phương Bình thi lễ. Phương Bình tuổi còn trẻ, cũng không dám chịu những lão nhân này đại lễ, đội vàng ngăn cản sau đó, nói sang chuyện khác hỏi bọn hắn vì cái gì lại ở chỗ này tao ngộ Thiên Sát Tông. Đi qua bọn hắn giảng giải Phương Bình mới biết được, nguyên lai bọn họ là đi tiếp viện Tiểu Viễn đấy, chỉ bất quá trên nửa đường tao ngộ Thiên Sát Tông nhân chặn giết. Từ bọn hắn khẩu trung Phương Bình biết được, gần nhất một đoạn thời gian, Thiên Sát Tông thực lực đại trướng, không chỉ có chút quen thuộc người tu vi đột nhiên tăng mạnh, hơn nữa còn xuất hiện rất nhiều chưa quen biết tu sĩ. Đến mức Tề Vân Tông tại Hòa Thiên Sát Tông trong chiến đấu càng ngày càng thế yếu. Mà bây giờ Tề Vân Tông tình huống cũng rất không lạc quan, trong tông môn trúc cơ tu sĩ bảy bắt thành đô mang thương, đến mức trong môn một chút bế tử quan những lao già cũng đều bị phái ra ngoài. Đến nỗi kim đan các lao tổ liền càng không cần phải nói. Tất cả đỉnh núi thủ tọa có một cái tính một cái toàn bộ đều bị thương không nhẹ, có người thậm chí cũng đã đánh mất chiến lực. Trong môn ẩn tu mấy vị kim đan lão tổ cùng thủ tọa nhóm tình huống cũng gần như, mà trường môn tình huống cũng tương tự không lạc quan, bản thân hắn thì có thương, thậm chí cũng đã ảnh hưởng đến Phó Nguyên. Đoạn này thời gian Hỏa Thiên Sát Tông Nguyên Anh lại đánh mấy trận, bây giờ càng là thường càng thêm thương, hắn mỗi lần trừ bỏ ra ngoài nên chiến Thiên Sát Tông Nguyên Anh bên ngoài, còn lại thời gian cũng là tại chữa thương. Cùng bọn hắn cáo biệt, Phương Bình tâm bên trong nghi hoặc dựa theo vị tiền bối này thuyết pháp, Tề Vân Tông bây giờ thực lực tổng hợp trên diện rộng trượt, chắc chắn không cách nào ứng đối Thiên Sát Tông. Khả Thiên Sát Tông bây giờ lại vẫn là đang từng bước xâm chiếm suy yếu Tề Vân Tông thực lực, mà không có khởi xướng đại quy mô diệt tông chi chiến. Đối với vấn đề này, Tiền Hải cấp ra đáp án, nguyên lai tại Phương Bình Hòa Trương Diên gặp mặt nói chuyện trời đất, Tiền Hải cũng cùng Phương Bình thuê tới hai vị nguyên anh lấy được liên hệ. Thiên Sát Tông bây giờ sở dĩ không dám khởi xướng đại quy mô diệt tông chi chiến, chính là kiêng kỵ hai vị này nguyên nhân tồn tại. Bọn hắn ngày thường chỉ là ở tại Thiên Bảo Các, nhưng bọn hắn lại hướng Thiên Sát Tông tỏ thái độ rõ ràng, tiểu đả tiểu nháo có thể, nếu như Thiên Sát Tông nếu thật là quần công, như vậy bọn hắn nhất định sẽ giúp Tề Vân Tông. Thì ra là thế, xem ra linh thạch không có phí công hoa. Phương Bình có chút trách cứ Tiền Hải, Hải ca ngươi sao không nhắc nhở ta một chút, lúc đó tại Thiên Bảo Các thời điểm, ta cũng tốt ở trước mặt tạ quá hai vị tiền bối. Không cần, có ta đứng ra liền là được rồi, nếu là muốn gặp về sau có rất nhiều cơ hội. Hai người trò chuyện rất mau tới đến Tề Vân Tông sân môn. Dẫn đội tu sĩ Phương Bình cũng rất quen thuộc, đang là lúc trước Phương Bình gia nhập vào tông môn sau đó, đối với Phương Bình chiếu cố có thừa Châu Khải. Phương Bình, thật là ngươi. Châu Khải liếc mắt một cái liền nhận ra Phương Bình. Phía trước hắn nhận được tin tức, nói là Phương Bình hồi tới rồi, hơn nữa còn thành công kết đan rồi. Châu sư thúc, đã lâu không gặp. Phương Bình hướng về đối phương hành một cái vạn bối lễ. Châu Khải nào dám chịu kim đan lão tổ lễ, liên tục không ngừng lại hướng Phương Bình hồi lễ. Hai người khách sáo một hồi, cuối cùng vẫn tại Tiền Hải theo đề nghị, vẫn như cũ tiếp tục sử dụng trước đây xưng hô, dù sao hắn đường đường nguyên anh đại tu sĩ còn cùng Phương Bình xưng huynh gọi đệ đây. Bây giờ Châu Khải đã là trúc cơ 9 tầng tu vi, Phương Bình một cái liền nhìn ra, Châu Khải đan điền cùng kinh mạch đều mang thương, vừa rồi Phương Bình bọn hắn đến lúc tới, Châu Khải chính là tại bắt lấy một cái trung phẩm linh thạch chữa thương đây. Ai, ngươi có thể trở về đối với tông môn tự nhiên xem như một cái trợ lực, có thể tông môn tình huống hiện tại thật không tốt, ngươi trở về tới không đúng lúc à? Cao hứng đi qua, Châu Khải bất đắc dĩ cảm khái một câu. Phương Bình đạo, sư thúc yên tâm, ta trở về, cái kia hết thảy đều sẽ khá hơn. Châu Khải không biết Đạo Phương Bình ý tứ trong lời nói, cho là Phương Bình chỉ là đang an ủi hắn. Đánh mấy cái thủ quyết mở Khải Sơn cửa đại trận, Châu Khải trên mặt lại mang lên nụ cười nói, không nói những thứ này, ngươi chính là mau trở về đi thôi, trưởng môn và các vị thủ tọa đều đang chấp pháp đường chờ ngươi lấy. Phương Bình gật gật đầu, cùng Tiên Hải cùng một chỗ tiến vào tông môn. Mới vừa vào cửa, Phương Bình liền cảm nhận đến mấy đạo hoặc mạnh hoặc yếu thần thức xuất hiện tại hắn bên cạnh. Trong đó còn có một đạo quen thuộc thần thức hướng hắn truyền âm, tiểu tử ngươi không đơn giản à, vậy mà so với ta cái này làm sư bá kết đan đều sớm. Đạo này truyền âm đến từ Diệp Sương, nhìn thấy Phương Bình áo gấm về quê, trong lòng của hắn so với ai khác đều kích động. Mau tới đi, trưởng môn và các vị thủ tọa đều đang chấp pháp đường đâu, đúng, Lạc Vân sư muội cũng ở nơi đây chữa thương. Diệp Sương lại nói. Phương Bình hướng về hư không nhất bái, liền hướng lấy chấp pháp đường bay đi. Tiên Hải tò mò nhìn tới nhìn lui, cuối cùng ra kết luận, cái này Tề Vân tông khả chân nghèo rất mỏng tơi à, như vậy một cái lớn tông môn, bên trong linh khí như thế mà manh, tài nguyên ít như vậy, càng không nhìn thấy cái gì đang tại bồi dưỡng thiên tài địa bảo. Liền trong môn tu sĩ tu vi cũng bình thường. Lấy suy đoán của hắn, không tính trong môn tu sĩ lời nói, đại khái bán đứng Tề Vân tông đều chống đỡ không thượng Phương Bình một người tài sản. Hai người rất nhanh là đến chấp pháp đường. Rất xa Phương Bình liền thấy lấy trưởng môn Nguyên Hoa thượng nhân cầm đầu, trong môn một đám kim đan cùng bộ phận trúc cơ tu sĩ cũng tại chấp pháp đường cửa ra vào chờ. Lớn như vậy chiến trận có thể để Phương Bình có chút xấu hổ, hắn vội vàng rơi xuống đất hướng về trưởng môn bọn người chào. Đệ tử Phương Bình, gặp qua trưởng môn, gặp qua sư tổ, gặp qua các vị thủ tọa. Trưởng môn Nguyên Hoa tự nhiên đem lễ thụ, hắn là Nguyên Anh đại tu sĩ, hơn nữa còn là trưởng môn, chịu Phương Bình thi lễ tự nhiên cũng không có gì. Mà các vị kim đan trưởng lão cùng thủ tọa tất thì đồng thời hướng Phương Bình hồi lễ, Phương Bình đạo hữu khách khí. Một tiếng đạo hữu, đủ để tỏ rõ Phương Bình bây giờ tại Tề Vân Tông thân phận và địa vị. Lễ tiết kết thúc, chính thức tuyên cáo Phương Bình đã trở thành Tề Vân Tông cao tầng một thành viên. Phương Bình, vị này đạo hữu là? Nguyên Hoa nhìn về phía Tiền Hải. Hắn đã từ Tiền Hải trên thân cảm nhận được thuộc về hơi thở của Nguyên Anh tu sĩ. Phương Bình giới thiệu nói, vị này là Tiền Hải đại ca, là sinh tử của ta chi giao. Phương Bình không nói thêm gì, ở thời điểm này có thể cùng Phương Bình cùng lúc xuất hiện tại Tề Vân Tông, đủ để chứng minh Tiền Hải thái độ. Chương 782, Hoan dục bổ khuyết ma công, có thể trị chương 782, Hoan dục bổ khuyết ma công, có thể trị Tề Vân Tông Nguyên Hoa giá xương hữu lễ rồi. Nguyên Hoa hướng về Tiền Hải hành một cái cùng thế hệ lễ. Tề Vân Tông những người khác tất thì nhao nhao ghé mắt, không nghĩ tới vị này nhìn bình thường không có gì đặc biệt người, lại là Nguyên Anh đại tu sĩ. Cho nên bọn họ nhao nhao thi lễ, từng gặp Tiền Hải tiền bối. Tiền Hải không có vấn đề nói, đừng có khách khí như vậy, tất cả mọi người đừng khách khí. Hắn nói như vậy, có thể Tề Vân Tông nhân cũng không dám làm như thế, dù sao hắn nhưng là Nguyên Anh đại tu sĩ, hơn nữa còn là cùng Phương Bình đồng thời trở về trợ quyền. Đồng thời trong lòng bọn họ đối với Phương Bình càng hiếu kỳ hơn, như thế nào mới ra ngoài hơn 2 năm thời gian, không những mình kết đan rồi, hơn nữa còn mang về một cái Nguyên Anh đại tu sĩ. Phương Bình ánh mắt tại các vị thủ tọa trên thân đảo qua, phát giác tại chỗ các vị thật đúng là như Châu Khải lời nói trưởng môn trọng thương tại người, liền hắn đều có thể cảm nhận được trưởng môn trên thân rối loạn khí thế. Thân là Nguyên Anh tu sĩ, vậy mà đều không cách nào khống chế tự thân khí tức, có thể thấy được hắn bị thương nặng bao nhiêu. Tả Xuân Thu, Thanh Hương, Bách Khô lão nhân chờ các vị kim đan lão tổ đồng dạng sắc mặt trắng bệnh, khuyết thiếu huyết sắc, có người thậm chí ngẫu nhiên còn có thể hò khan vài tiếng. Đến nỗi cái kia một đám trúc cơ tu sĩ, nhìn tụi hồ cũng không có một cái nào là hoàn hảo, liền hướng về Phương Bình nháy mắt ra hiệu Diệp Sương nhìn cũng rất giống là bệnh nặng chưa lành. Lại nghĩ tới trở lại tông môn về sau, nhìn thấy bên trong tông môn một mảnh tiêu điều, Phương Bình tâm bên trong cũng rất cảm giác khó chịu. Chấp pháp đường phòng nghị sự, Phương Bình đem chính mình rời đi Tề Vân Tông phía sau kinh lịch đại khái giảng dưới, trong đó ly kỳ khúc chết tự nhiên dẫn tới đám người biểu tình biến hóa, ngẫu nhiên còn sợ hai thán phục lên tiếng. Nhất là biết được Tiền Hải vậy mà xuất thân thiên bảo các, hơn nữa còn là Vân Trung thành thiên bảo các đại diện các chủ thiếp thân thuộc hạng, thì càng nhường đám người cảm thấy bất khả tư nghị. Đem kinh nghiệm của mình giản lược nói xong, Phương Bình lấy ra 10 cái chữ vật giới, cùng 10 cái túi chữ vật. Trường môn, cái này túi chữ vật các loại nhẫn chữ vật cũng là ta những ngày qua để dành tới một chút tu hành tài nguyên, nghĩ đến hẳn là có thể nhường tông môn khẩn cấp sử dụng. Nguyên Hoa thượng nhân mấy người trợn cả mắt lên rồi. Bọn hắn còn không biết là cái gì tài nguyên, chỉ là nhìn thấy cái kia 10 cái chữ vật giới liền để bọn hắn tâm động không ngừng. Đợi đến thần trí của bọn hắn lần lượt tại mỗi một cái túi chữ vật cùng trong nhẫn chứa đồ đào qua, các vị kim đan lão tổ hô hấp đều thô trọng. Thậm chí còn có 2 vị kim đan lão tổ bởi vì quá kích động, dẫn động thương thế tái phát, tại chỗ ho ra máu. Bởi vì đồ vật thực sự quá nhiều, hơn nữa phẩm cấp cũng đầy đủ cao. Cũng tỉ như tại Tề Vân Tông khó gặp trúc cơ đan, phá trứng đan, hoàng long đan các loại đột phá cảnh giới cần đan dược, tại Phương Bình trong nhận chứa đồ giống như là cục đá như thế đống đống cất giữ. Đến nỗi cái gì khác linh khí pháp bảo, công pháp bí tịch, linh thạch linh dược, thiên tài địa bảo càng là đem tất cả túi chứa vật cùng nhẫn chứa vật nhét đầy ắp. Đem hắn chuyên môn vì tông môn chuẩn bị tu hành tài nguyên giao cho trưởng môn, hắn hướng đám người xin lỗi một tiếng, liền rời đi phòng nghị sự, muôn vân an lạc vân. Ta cùng ngươi cùng một chỗ đi. Diệp Sương chủ động xin đi. Không cần hắn nói, Phương Bình đều chuẩn bị kêu lên hắn, bởi vì còn có thánh nữ sự tình cần cho Diệp Sương khôi phục đây. Đến nỗi Tiên Hải, Phương Bình đem hắn lưu ở chỗ đó, nhường hắn và Nguyên Hoa thượng nhân bọn hắn trao đổi nhiều hơn một chút. Lạc Vân vẫn tại Tả Hồng Liên động phủ chữa thương, chiếu cô nàng người cũng vẫn là Tả Hồng Liên. Mới gặp lại Phương Bình, Tả Hồng Liên đồng thời không có gấp chào, chỉ là tò mò nhìn chằm chằm Phương Bình, thần sắc phức tạp. Nếu là bình thời, Phương Bình không thiếu được muốn trêu chọc nàng, nhưng bây giờ hắn căn bản không có cái tâm đó tỉnh. Lạc Vân vẫn như cũ nằm trên ngọc sàng, dung mạo tuyệt mỹ, thần sắc kiên nắng, giống như là trên đời hoàn mỹ nhất pho tượng để cho người ta ở trên người nàng tìm không ra tì vết. Phương Bình thần thức đảo qua Lạc Vân toàn thân, phát giác Lạc Vân kinh mạch đan điền mặc dù có một chút thương, nhưng không nghiêm trọng lắm. Chẳng qua là bị một cỗ quái dị ma khí ăn mòn, khiến toàn thân linh khí tán loạn, liền linh căn cũng hiện ra hắc quang, cơ hồ bị ma khí bao phủ. Lại nhìn Lạc Vân thần hồn, vậy mà cũng là như thế. Đáng giận. Nhìn thấy tình cảnh như thế, Phương Bình trong lòng nhất thời nổi trận lôi đình. Đồng thời không phải là bởi vì Lạc Vân thương thế nặng bao nhiêu, mà trên thực tế Lạc Vân thương thế cũng không phải rất nghiêm trọng. Bất luận là nhục thân kinh mạch, vẫn là thần hồn đều không có quá nhiều tổn thương. Ngược lại là bất luận thần hồn đan điền hay là kinh mạch, toàn bộ đều tràn đầy bị ma khí ăn mòn đồng hóa đồng đậm tinh thuần bản nguyên khí hơi thở. Kiểm tra cẩn thận đi qua, Phương Bình nhìn ra Lạc Vân tại sao lại bị thương. Hoan dục bổ khuyết ma công, một môn đem nữ tu luyện chế thành đỉnh lô, cung cấp ma tu hoàn hảo thải bổ bí thuật. Bị hái bù lại nữ tu cũng sẽ không lập tức chết đi, mà là sẽ ở đây ác độc bí thuật tác dụng dưới, không ngừng tiêu hao tự thân căn cơ bản nguyên tới cung cấp thải bổ người. Đan điền căn cơ bản nguyên cùng thần hồn bị tiêu hao hết, ma công sẽ tiếp tục tiêu hao nữ tu nhục thân xương cốt huyết nục, đến cuối cùng, thậm chí bị thải bổ người có thể sẽ bị ma công hủy hoại đến chỉ còn dư một tấm da người. Nếu không phải thi thuật giả chủ động giải trừ thuật pháp, bên trong thuật này nữ tu căn bản là không có cách hóa giải, chỉ có thể giống như một cái người chết sống lại như thế tùy ý ma công không ngừng ăn mòn tự thân bản nguyên chờ đợi bị đối phương thải bổ mà chết vận mệnh. Na ma tu vậy mà đối với Lạc Vân sử dụng như thế ác độc ma công, phía trước chắc chắn đã có không thiếu nữ tu bị hắn làm hại. Cậu vật, dám đụng đến ta Phương Bình nữ nhân, Thiên Vương lão tử tới ngươi cũng không sống nổi, ta nói. Phương Bình tâm đầu lửa giận bừng bừng, đã đem Na ma tu phán quyết tử hình. Hơn nữa còn là tử tướng vô cùng thê thảm loại kia. Gặp Phương Bình đứng dậy, Diệp Sương hỏi Phương Bình đạo, như thế nào, sư muội thường còn có thể trị? Phương Bình đạo, có chút phiền phức, nhưng cũng có thể trị. Có thể trị liền tốt, vậy ta cùng Hồng Liên liền đi ra ngoài trước, ngươi lần nữa vì sư muội trị liệu đi. Diệp Sương liền muốn mang Tả Hồng Liên rời đi, Phương Bình lại gọi bọn hắn lại. Có thể tra ra xuất thủ ma tu là người phương nào? Cái này ngược lại là biết, là một cái tên là Quan Dục Ma Tôn ma tu, người này cũng không phải là Thiên Sát Tông tu sĩ, tựa như là từ Nguyên Linh Đại Lục mà tới. Nghe nói lúc này người đang Nguyên Linh Đại Lục thời điểm liền bởi vì bắt lại nữ tu giày vò lăng đục, bị người một đường truy sát mới trốn ở đây. Người này mặc dù làm nhiều việc ác, nhưng hắn vẫn có kim đan trung kỳ thực lực, hơn nữa còn có một tay tốt đảo mệnh thủ đoạn. Diệp Sương nói không ít, kết quả Phương Bình lại cho hắn một mai ngọc giản, nhờ Diệp Sương một mặt hồ nghi, sư bá. Ta gặp được thánh nữ, hắn còn nhờ ta đưa ngươi một mai ngọc giản. Lời này Phương Bình tự nhiên là truyền âm nói cho Diệp Sương. Ngươi gặp được, hắn hiện tại thế nào? Diệp Sương kích động đến âm thanh đều có chút run rẩy. Ngươi vẫn là mình nhìn ngọc giản đi, sau khi xem xong nên biết tất cả rồi. Thật tốt, cảm ơn ngươi a Phương Bình, ta là thật không nghĩ tới ngươi vậy mà quả thật gặp được nàng, hơn nữa còn có thể cùng nàng nói chuyện. Ban đầu ở nhờ cậy Phương Bình chuyện này, Diệp Sương chính mình cũng không ôm hy vọng Phương Bình có thể thấy được thánh nữ Tiên Tông. Diệp Sương cầm ngọc giản tay run run rẩy rẩy, thần sắc cũng là âm tình bất định, trên mặt mang chờ mong, lại có mấy phần lo nghĩ, mà càng nhiều vẫn là hổ thẹn. Sư bá, ngươi trở về từ từ xem đi, ta muốn cho sư tôn chữa thương. Phương Bình không nói thêm gì, bất luận Phương Bình là tính thế nào, ít nhất Diệp Sương chắc chắn được đã biết một quan. Chương 783, chữa thương, Lạc Vân sáng tạo pháp. Chương 783, chữa thương, Lạc Vân sáng tạo pháp. Kể từ biết Diệp Sương cùng thánh nữ sự tình sau đó, Phương Bình đã cảm thấy Diệp Sương trong lòng áp lực nhất định là chính mình không cách nào tưởng tượng. Nhất là bây giờ Tề Vân Tông lại cần phải đối mặt Thiên Sát Tông vây quét, chính hắn càng là sinh tử chưa biết, đối với hai người tương lai cũng không biết hắn nên xử lý như thế nào. Nếu như đem mình cùng Diệp Sương vị trí đổi một chút, chính Phương Bình cũng không biết hắn phải làm thế nào ứng đối. Diệp Sương cùng Tả Hồng Liên rời đi, Phương Bình lại trong động phủ bày hạ một đạo cấm chế, vì lý do an toàn không bị người khác quấy rầy, hắn càng làm cho Tiểu Ngũ và Tiểu Điệp cùng một chỗ hộ pháp, hắn tắc thì mang theo Tố Thu cùng một chỗ tiến vào hạt khắc động phủ. Bên trong bộ khuyết ma công nữ tu muốn thoát ly khống chế, đơn giản nhất trực tiếp cũng là biện pháp an toàn nhất chính là nhờ người thi pháp chính mình giải trừ khống chế. Trừ cái đó ra, muốn phá giải này bí thuật Phương Bình còn thật sự không nhiều. Phương Bình thu được nguyên thánh truyền thừa, trong đó nội dung bao hàm vàng diện, hỗn tạp vô cùng, trong đó có liên quan tới phá giải bộ khuyết ma công nội dung. Trong đó có một biện pháp liền là thông qua song tu mô phỏng thải bộ biện pháp đem ma khí hấp thu sạch sẽ chờ đến bị ma công ăn mòn ô nhiễm ma khí bị hấp thu sau đó, sẽ tìm dấu ở nữ tu trong cơ thể công pháp ấn ký. Loại biện pháp này nhìn như đơn giản, nhưng nếu là bình thường tu sĩ cho dù là đạo lữ muốn sử dụng biện pháp này cứu người, đầu tiên cần phải đối mặt chính là ma khí vấn đề. Đem trong cơ thể đối phương ma khí hấp thu vào trong cơ thể mình, vậy thì mang ý nghĩa chính mình nhất định là phải bị ma khí vào cơ thể nguy cơ. Nếu như đem ma khí tán đi, đây cũng là mang ý nghĩa hai người bản nguyên căn cơ cũng đều phải chịu đến tổn thương. Coi như người cứu người nguyện ý tiếp nhận bản nguyên căn cơ tổn thương kết quả, nếu là cuối cùng tìm không thấy thể nội ẩn nút ấn ký, vậy cũng chỉ có thể thất bại trong gang tấc, hy sinh vô ích. Phương Bình Hòa Tố Thu đồng dạng là đạo lữ, Phương Bình còn có ma linh căn, coi như hắn đem Tố Thu thải bổ rồi, đối với chính Phương Bình chẳng những không có tổn thương, ngược lại rất có ích lợi. Duy nhất so sánh, tương đối phiền toái chính là công pháp ấn ký tìm ra được có thể sẽ khó khăn một chút. Thế là Phương Bình rút đi riêng mình quần áo, đem Tố Thu đặt ngang ở giường, nhìn trước mắt thân thể hoàn mỹ, Phương Bình ánh mắt nhu hòa đau lòng sủng ái cúi người đi, bắt đầu chia đường 2 năm phía sau lần thứ nhất song tu. Tiên lặng vận chuyển công pháp mô phỏng ma công thải bổ quá trình, đem Tố Thu đan điền kinh mạch cùng trong thần hồn những cái kia bị ma khí ăn mòn bản nguyên khí hơi thở một chút hấp thu vào trong cơ thể mình. Hai người bản nguyên bởi vì vô số lần song tu đã sớm không phân khác biệt, cho nên hút lấy Lạc Vân thể nội dung nhập ma khí bản nguyên sau đó, đối với Phương Bình không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Dần dần, Lạc Vân thể nội ma khí một chút giảm bớt, Phương Bình cũng đã tức sủi bọt mép rồi. Bởi vì Phương Bình tức giận phát giác, Lạc Vân thần hồn cùng đan điền bản nguyên cũng tại ma khí ăn mòn phía dưới còn thừa không nhiều. Dù sao nàng chỉ là chút cơ cảnh, đối mặt một vị kim đan thi triển ma công, nàng chính xác không có sức chống cự. Chớ nói chi là cái này chủng ma công vẫn là đặc biệt nhắm vào bản nguyên. Đem Lạc Vân thể nội ma khí hấp thu sạch sẽ, Phương Bình đồng thời không có gấp trả lại. Hắn thi triển phá vọng chi đồng tử, ánh mắt đảo qua Lạc Vân mỗi một tấc da thịt, rất nhanh liền tại Lạc Vân tim vị trí phát giác một cái cực kỳ mịn mờ, đang thông qua mấy bước chân hấp thu Lạc Vân tâm đầu huyết tới phóng xuất ra có thể ăn mòn Lạc Vân bản nguyên nhàn nhạt hấp vụ ấn phù. Phương Bình không do dự, tâm niệm vừa động, cái kia ấn phù liền bị Phương Bình thu lấy. Phù này ấn rời đi tố thu cơ thể, mắt thấy liền muốn tán loạn, Phương Bình tâm bên trong khẽ động, trực tiếp đưa nó phong tại nơi người mẹ. Tinh tế cảm thụ phía dưới, Phương Bình phát giác phù này ấn thật là có chút quái, tại nam tu thể nội vậy mà cũng có thể phát huy tác dụng. Các tu sĩ thải bổ cùng giới có cái gì không được? Nói không chừng công pháp này đối với linh thú yêu thú gì cũng có tác dụng đây. Nghĩ tới đây, Phương Bình chính là một hồi ác hàn. Từng sợi nhàn nhạt hắc vụ tản ra, theo Phương Bình công pháp vận chuyển tiến vào hắn đan điền thần hồn, tính toán ăn mòn hắn tu vi và bản nguyên. Chỉ tiếp tại Phương Bình nhận chứa lôi đỉnh chi lực huyền khí trước mặt, cho dù Phương Bình không có tận lực để ý tới, cái này hắc vụ cũng lật không nổi bất luận cái gì sóng gió. Không có ma công có nhiễu, Lạc Vân tạm thời cũng sẽ không có nguy hiểm, trừ bỏ bản nguyên tiêu hao khá lớn nhìn cực kỳ yếu ớt, giống như lúc nào cũng có thể bị một trận gió cho thổi tan đồng dạng. Nếu là những người khác gặp phải loại tình huống này, Phương Bình đại sát suất cũng chỉ có thể tiện đưa chút bồi nguyên cố bổn linh đan rượu dược cho đối phương. Có thể người trước mắt là đạo lữ của hắn, hai người thần hồn tương dung, đan điền tương hợp tại đã không phân khác biệt, cho dù là Phương Bình đã kết đan, cũng sẽ không có một chút ảnh hưởng. Lạc Vân chậm rãi mở hai mắt ra, nhu tình vạn loại lại suy yếu vô cùng, làm cho người thương tiếc, ngươi đã trở về, ta liền biết ngươi sẽ trở về cứu ta. Đừng nói chuyện, ngưng thần tụ khí cảm ngộ thần hồn, nhân cơ hội này ta tới giúp ngươi tiến thêm một bước. Bây giờ Lạc Vân trạng thái thân thể cơ hồ đã tương đương với một cái chỉ có bề ngoài trúc cơ 9 tầng tu sĩ, nhiều năm khổ tu có được tu vi và căn cơ đã hóa thành hư không. Nàng loại trạng thái này nếu như hơi gặp bất luận cái gì ngoài ý muốn, cho dù là đông nhiên phá một hồi gió lớn tới, cũng có thể đem nàng chống rông đan điền thổi sập. Có thể vừa bận là một loại trạng thái như vậy, nhường Phương Bình cảm giác đối với Lạc Vân tới nói chính là một cái khó được cơ duyên. Có thể cho nàng tại Phương Bình phụ trợ phía dưới lại bắt đầu lại từ đầu, từ luyện khí một tầng bắt đầu một chút tu luyện từng bước củng cố tự thân, lần nữa đúc lại căn cơ. Ừm, ta nghe lời ngươi. Lạc Vân cảm nhận được Phương Bình trên thân như đại dương mênh mông khí tức cường đại, để cho nàng trong nháy mắt cảm thấy có chưa bao giờ có cảm giác an toàn. Nàng ngưng kết tâm thần rất nhanh liền cảm nhận được Phương Bình thần hồn hơn nữa tới dung hợp, tiếp theo nàng chỉ cảm thấy một loại cảm giác quái dị xuất hiện, ý niệm của nàng liền tiến vào một cái hoàn toàn do thủy cấu tạo mà thành thế giới. Hết thảy chung quanh phảng phất đều biến mất, liền cùng mình linh nục hợp nhất Phương Bình đều đã mất đi bóng dáng, nhìn thấy trước mắt, da thịt nhận thấy giống như tất cả đều là từ thủy tạo thành. Loại cảm giác này quá kỳ diệu, để cho nàng quên hết tất cả, chỉ muốn vĩnh viễn đặt mình vào trong đó. Đây là thủy chi quy tắc, chuyên tâm linh ngộ, nếu là nhập môn sau đó, hoàn toàn có thể căn cứ vào lĩnh ngộ quy tắc phương hướng, sáng chế một môn hoàn toàn thích hợp tự thân công pháp. Lạc Vân bên tai vang lên giọng Phương Bình, nàng cũng minh bạch Phương Bình dụng tâm lương khổ. Ở người nàng thể suy yếu như vậy so với một phàm nhân thậm chí cũng không bằng dưới tình huống, Phương Bình không có thứ một thời gian giúp nàng bổ sung bản nguyên, mà là nhân cơ hội này giúp nàng lĩnh ngộ thủy chi quy tắc, lại để cho nàng căn cứ vào chính nàng lĩnh ngộ quy tắc kết hợp thân thể của mình điều kiện và quen thuộc năng lực, sáng tạo ra một đầu thuộc về của nàng tu luyện công pháp. Tại tu luyện giới rất nhiều người đều hiểu một cái đạo lý, tu luyện công pháp cũng không nhất định là càng cao cấp hơn càng tốt, ngược lại thích hợp mình nhất mới là tốt nhất. Đồng thời, từng mảnh thủy thuộc tính công pháp khẩu quyết dẫn vào não hải, tới cùng nhau tiến vào đầu còn có tới đối lập với nhau phân tích chú thích. Đây là Phương Bình từ Nguyên Thánh truyền thừa cùng mình đoạn này thời gian thu hoạch bên trong tìm ra chuyên môn lưu cho Lạc Vân. Hắn bản ý chính là muốn cùng Lạc Vân cùng một chỗ thông qua những công pháp này tìm hiểu ra một môn thích hợp Lạc Vân công pháp, không nghĩ tới mới vừa trở lại liền dùng tới rồi. Chương 784, Tề Vân Tông tập thể bế quan, một ngày song kim đan. Chương 784, Tề Vân Tông tập thể bế quan, một ngày song kim đan. Kể từ Phương Bình hồi tới phía sau ngày hôm sau, Tề Vân Tông đống nhiên triệu hồi tất cả bên ngoài thủ hộ đủ loại tư nguyên trong môn đệ tử. Hộ tông đại trận đóng thật chặt, từ chối khéo bất luận cái gì khách tới thăm, không cùng bất luận cái gì ngoại nhân tiếp xúc. Biến cố bất thình lình nhường Thiên Sát Tông đều trợn tròn mắt, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ ra Tề Vân Tông cái này đang làm cái gì quỷ. Đợi mấy ngày không gặp Tề Vân Tông có bất kỳ động tĩnh gì, bọn hắn liền dứt khoát phái người chiếm giữ Tề Vân Tông buông tha tất cả cứ điểm cùng tài nguyên. Hơn nữa phái ra cường giả tại Tề Vân Tông ngoại sơn môn ngồi chờ. Mới đầu bọn hắn còn tưởng rằng Tề Vân Tông đang làm cái gì quỷ kế, kết quả có ma tu đánh bạo công kích Tề Vân Tông, hộ tông đại trận phát giác Tề Vân Tông không phản ứng chút nào sau đó, Thiên Sát Tông đám người lúc này mới xác nhận Tề Vân Tông thật sự toàn tông bế quan không ra. Một mực đi qua nửa năm sau, Thiên Sát Tông thậm chí đều đã bắt đầu thích ứng chính bọn hắn độc bá Tề Vân Sơn mạch địa khu cảm giác, Tề Vân Tông vẫn không có bất luận cái gì muốn xuất sơn ý tứ. Trong lúc này, liền Tề Vân Tông ngoại sơn môn tông môn bia đá bị Thiên Sát Tông tu sĩ đánh nát, ở phía trên đi tiểu Tề Vân Tông vậy mà đều không phản ứng chút nào. Ngược lại chỉ cần Thiên Sát Tông nhân không liều mạng công kích hộ tông đại trận, Tề Vân Tông cứ bông trôi bỏ mặc, đánh không hoàn thủ mắng không nói lại. Tề Vân Tông biểu hiện như vậy nhường Thiên Sát Tông cao tầng đều động. Bọn họ và Tề Vân Tông đấu nhiều năm như vậy, Song Phương chết nhiều người như vậy, không nghĩ tới không hiểu thấu liền đem Tề Vân Sơn mạch cho chiếm xuống. Thắng lợi tới quá đột ngột, Thiên Sát Tông cao tầng luôn có một loại mộng ảo cảm giác. Bọn hắn không biết là, lúc này Tề Vân Tông bên trong linh khí nồng đậm, mỗi một cái tu sĩ đều mỗi người giữ đúng vị trí của mình, hoặc là tu luyện, hoặc là rèn luyện linh khí pháp bảo, hoặc luyện chế đan dược, vẽ phù lục. Nếu như bị chấp pháp đường đệ tử phát giác có người trong tông môn không có việc gì, lãng phí thời gian, không chắc liền phải chịu một trận hành hung. Một ngày này, Châu Khải tự mình dẫn đội tuần sát tông môn, đột nhiên một cổ áp lực khí tức truyền đến, khiến cho bọn hắn dừng bước lại. Loại cảm giác này, lại có người chúc cơ sao? Châu Khải hâm mộ nhìn về phía nơi xa, lúc này đã có đen nhánh tiếp vân tụ tập. Đây là hơi thở của Tần Trường Lão muôn kết đan. Vài tên chấp pháp đường đệ tử không hiểu hứng vấn. Đi qua cái này Tề Vân Tông nửa năm này tập thể bế quan tu luyện, bằng vào phương bình mang về đủ loại bảo vật trợ giúp, trong môn tu sĩ từng cái không chỉ có thương thế khôi phục, hơn nữa thực lực tu vi cũng là tiến thêm một bước. Tính cả Tần Trường Lão, đây đã là Tề Vân Tông bên trong nửa năm qua cái thứ tư kết đan người. Làm kiếp vân tụ tập thời điểm, lập tức liền có một bóng người xuất hiện ở kiếp vân phía dưới. Là Diệp Sương. Hắn lúc này đứng ở kiếp vân phía dưới, thần sắc đạm nhiên, lấy hắn chỉ là trúc cơ 9 tầng tu vi, đối mặt kim đan lôi kiếp lại không hề sợ hãi, thậm chí tại trên mặt hắn còn có thể nhìn ra từng tia chờ mong. Đi qua nửa năm này tu dưỡng tu luyện, Diệp Sương cũng đồng dạng khôi phục thương thế, đồng thời làm cho mình tu vi càng thêm củng cố. Cũng bởi vì tự thân hậu thiên lôi thể nguyên nhân, trong môn vài tên lâu năm trúc cơ tiền bối kết đan thời điểm, hắn cũng có chủ động hỗ trợ chống được lôi kiếp, trợ giúp đối phương độ kiếp đồng thời, đã ở rèn luyện tự thân. Ầm ầm, từng đạo lôi đình rơi xuống, Diệp Sương không tránh không né, nhập bằng lôi kiếp rơi tại trên đầu mình, trong đó tuyệt đại bộ phận lôi đình uy năng đều bị hắn trực tiếp luyện hóa hoặc rèn luyện thân thể. Hậu thiên lôi thể còn chưa đủ, chỉ có luyện thành chân chính lôi thể mới có leo lên tiên tông cửa tư cách. Diệp Sương khuôn mặt kiên nghị, kể từ nhìn thánh nữ cho hắn ngọc giản sau đó, trong lòng của hắn chôn giấu nhiều năm khúc mắc cũng giải khai. Cho dù tiên tông thánh tử cũng không được. Ngươi nếu dám ngăn ta, ta liền giết ngươi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ta giết ngươi về sau, tiên tông là báo thù cho ngươi, vẫn là để ta làm thánh tử. Hắn nhìn về phía Tả Hồng Liên động phủ phương hướng, ánh mắt thâm thúy, chỗ sâu trong con ngươi có sấm sét sáng tắt, mặt ngoài thân thể ẩn ẩn có lôi đỉnh thiên uy lưu chuyển. Nửa năm này hắn đã vì mình làm tốt kế hoạch, bước đầu tiên chính là chờ đợi Phương Bình xuất quan lần nữa đi tới Lôi Cốc. Lần này hắn muốn càng xâm nhập thêm, mượn nhờ Lôi Cốc vô tận lôi đỉnh sức mạnh, rút đi hậu thiên lôi thể thể xác, luyện thành chân chính tiên thiên lôi thể. Ầm. Kèm theo cuối cùng một đạo lôi đỉnh rơi xuống, Tần Trường lao độ kiếp thành công, chấp pháp đường lại thêm một vị kim đan. Một mùi thơm truyền ra, trung quanh vô tận linh khí hướng về Tần Trường lao bế quan chỗ ở động phủ tràn tới. Tiếp theo liền có mấy đạo nhân ảnh bay vào cấp tốc tiêu tán kiếp vân bên trong, bọn hắn phối hợp ăn ý, riêng phần mình tản ra thần thức, thuần thục bắt giữ đang nhanh chóng tiêu tán lôi kiếp xương mù tích. Lôi kiếp xương mù tích chân thực quá khó góp nhặt. Tạ Xuân Thu trong lòng bàn tay nâng một điểm nhạt tử sắc linh quang đưa đến Nguyên Hoa thượng nhân trước mặt. Thanh Dương đạo nhân cũng đem một mình thu thập một điểm tử quang giao cho trưởng môn, trưởng môn hẳn là đủ một giọt đi. Lôi kiếp xương mù tích có giá trị không nhỏ, coi như tại Vân Trung thành trong buổi đấu giá cũng là hàng bán chạy, tự nhiên là rất khó thu thập. Tiên Hải dù sao cũng là nguyên anh đại tu sĩ, hắn thu thập lôi kiếp xương mù tích so với người khác nhiều hơn một chút. Đến nơi hắn tất cả đỉnh núi thủ tọa cũng nhao nhao tiến lên, đem một mình thu thập lôi kiếp xương mù tích giao cho Nguyên Hoa thượng nhân. Tề Vân Tông trưởng môn trên mặt mang nụ cười như thế là chân chính vui vẻ cười. Kể từ Phương Bình hồi tới mang về đại lượng tài nguyên tu luyện sau đó, mắt thấy đã lung lay sắp đổ Tề Vân Tông bằng vào cái này một nhóm tài nguyên tu luyện một lần nữa tỏa ra sự sống. Không chỉ có các vị trúc cơ cùng kim đan thương thế khỏi hẳn, tu vi để thăng, thậm chí tông môn bây giờ lại thêm 4 vị mới lên cấp kim đan lão tổ. Loại này nhìn tận mắt tông môn thế lực không ngừng tăng lên cảm giác, nhường hắn cái này làm trưởng môn lúc tu luyện đều có thể bị vui sướng tâm tình đánh gãy. Liên hắn cái này cái nguyên anh cũng bằng vào Phương Bình chuyên môn chuẩn bị cho hắn một cái yêu thú nguyên anh tinh hoa ổn định tương thế. Có thể nói bây giờ Tề Vân Tông thực lực tổng hợp đã so nửa năm trước có bay vọt về chất. Nghĩ đến nhường Tề Vân Tông phát triển không ngừng công thần lớn nhất, Nguyên Hoa thượng nhân cũng đưa mắt về phía chấp pháp đường phương hướng, đều nửa năm rồi, Lạc Vân cùng Phương Bình hai người thế nào còn không có đi ra. Vân Nhi một lần này thương thế tác động đến căn cơ, hơn nữa còn là kim đan cảnh thân tự xuất thủ, ngắn thời gian muốn khôi phục e rằng không dễ. Tạ Xuân Thu thở dài nói, "Tốt, đại gia tạm thời đều trở về tiếp tục tu luyện đi, đến nỗi Tần Trưởng lão kim đan yến vẫn như cũ như cũ, các ngươi chấp pháp đường đơn giản xử lý một chút là được, những người còn lại bình thường tu luyện." Nhất định không thể bởi vì một số tục sự chậm trễ tu hành. Nguyên Hoa thượng nhân nói xong đám người lên tiếng liền chuẩn bị rời đi. Đột nhiên tại chấp pháp đường Phương Bình lại có một cỗ thiên kiếp uy áp xuất hiện. Đám người cước bộ có chút dừng lại, cùng nhau đem ánh mắt kinh ngạc chuyển hướng chấp pháp đường, hoặc giả thuyết là chấp pháp đường hậu sơn Tả Hồng Liên độc phủ. Kim đan tiên kiếp, là Vân Nhi, Vân Nhi muốn kết đan. Tả Xuân Thu vô cùng kích động, hắn cảm nhận được hơi thở của Lạc Vân, mặc dù một lần này khí tức so sánh với Di Vãng có chút khác biệt, khả Lạc Vân là hắn nhìn xem lớn lên, hắn hoàn toàn có thể chắc chắn người độ kiếp chính là Lạc Vân. Một ngày xong kim đan, Tề Vân Tông há có không thể lý lẽ. Ha ha ha. Nguyên Hoa thượng nhân cùng Tề Vân Tông một đám kim đan lão tổ ngửa mặt lên trời cười to. Trong vòng một ngày liên tiếp hai người độ kim đan thiên kiếp, thì vấn thiên hạ có mấy cái tông môn thế lực có thể làm đến. Cho dù là thiên phía dưới đệ nhất đại tông môn Phiếu Miểu Tiên Tông, e rằng đều chưa từng có thịnh vượng như thế đi. Chương 785, Lạc Vân kết đan, Tề Vân Tông kim đan yến chương 785, Lạc Vân kết đan, Tề Vân Tông kim đan yến oanh lôi kiếp buông xuống, Diệp Sương xuất hiện lần nữa tiếp nhận thiên kiếp rèn luyện, đồng thời trợ giúp Lạc Vân ngăn cản lôi kiếp. Hắn bây giờ tu vi vẫn như cũ chỉ có trúc cơ 9 tầng, tiến vào lôi kiếp phạm vi đương nhiên sẽ không gây nên dị động. Nếu là Nguyên Hoa dạng này, Nguyên Anh đi qua thay Lạc Vân ngăn cản lôi kiếp, cái kia lôi kiếp uy năng liền sẽ dựa theo tu vi cao nhất Nguyên Hoa tới thi triển. Cho nên trước đó thời điểm Tề Vân Tông có người độ kiếp cũng là Diệp Sương một bên rèn luyện tự thân vừa giúp đội vàng độ kiếp. Vốn cho rằng lần này vẫn như cũ chỉ là giống phía trước như vậy nhẹ nhõm, nhưng làm lôi kiếp dần dần ngưng kết, lôi đỉnh chi lực dần dần hiện hóa thời điểm, Diệp Sương nhíu mày. Thảo suất, Phương Bình cái này tu sĩ kim đan chắc chắn còn cùng Lạc Vân sư muội cùng một chỗ. Diệp Sương cười khổ trong lòng, lần này hắn phải đối mặt thiên kiếp uy năng bởi vì Phương Bình tồn tại mà tăng lên một phần cấp, đạo thứ nhất lôi kiếp uy có thể thì đến được tứ cửu thiên kiếp tiêu chuẩn. Đã như vậy, đến cũng đến rồi vậy cứ tiếp tục đi. Quanh tứ cửu lôi kiếp mà thôi, Diệp Sương tự nhiên vẫn là có thể gánh ở dưới. Tại Tả Hồng Liên trong động phủ, trải qua nửa năm thời gian lĩnh hội thôi diễn, tại Phương Bình toàn lực dưới sự giúp đỡ, Lạc Vân không những ở thủy chi quy tắc hiểu được thành công nhập môn, hơn nữa tinh tiến rất nhiều. Hơn nữa nàng còn cùng Phương Bình cùng một chỗ từ đại lượng cao giai thủy thuộc tính công pháp bên trong lấy tinh hoa, lại căn cứ Lạc Vân tư chất không ngừng hỗn hợp, rất cuối cùng thành công thôi diễn ra một bộ hoàn toàn phù hợp Lạc Vân công pháp. Hai người lợi dụng Thâu Thiên Quyết, đem Lạc Vân thể nội bản nguyên hoàn toàn móc sạch, từ luyện khí kỳ bắt đầu một chút tu luyện. Lạc Vân vốn là trúc cơ 9 tầng tu sĩ, cho dù bản nguyên không có, nhưng vỏ bọc vẫn còn ở đó. Bình thường tu luyện liền giống với một bên tu thùng nước một bên thêm nước. Nàng trọng tân quá trình tu luyện chính là một cái hướng về trong thùng nước rót nước quá trình, so ngày bình thường tu luyện có thể muốn đơn giản hơn nhiều. Bởi vì công pháp càng thêm phù hợp duyên cớ, khi nàng tu vi đi tới trúc cơ 9 tầng thời điểm, Lạc Vân căn cơ vậy mà so trước đó càng thêm vững chắc, thùng nước càng thô lớn hơn. Nàng còn lĩnh ngộ thủy chi quy tắc, khiến cho thực lực của nàng so trước đó mạnh quá nhiều. Tu vi đến trúc cơ 9 tầng sau đó, xác nhận không có bất kỳ cái gì chỗ sơ suất sau đó, Lạc Vân liền trực tiếp bắt đầu kết đan rồi. Vốn là Phương Bình là muốn thay Lạc Vân cản thiên kiếp đấy, cho nên hắn không hề rời đi thiên kiếp phạm vi. Có thể Diệp Sương xuất hiện nhường Phương Bình bỏ đi ý nghĩ này, lại cũng không hề rời đi thiên kiếp phạm vi. Hắn cảm thấy chỉ là tứ cửu thiên kiếp mà thôi, đối với Diệp Sương sư bá dạng này hậu thiên lôi thể tới nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Trên thực tế cũng chính xác như thế, tứ cửu thiên kiếp uy năng đã không tính yếu đi, đến cuối cùng mấy đạo lôi đình uy năng thậm chí đều đã đi tới năm cửu thiên cấp phẩm cấp rồi. Diệp Sương có thể chịu là có thể kháng, chính là khiêng có chút phí sức, nhìn cực kỳ chật vật, đến mức nhường hắn vô địch anh tư tại toàn tông vô số vây xem tu sĩ trước mặt triển lộ không bỏ sót. Đến cuối cùng, Diệp Sương thậm chí còn bị thiên kiếp bổ đến bị thương nhẹ. Thiên kiếp kết thúc, Tề Vân Tông một đám kim đan lần nữa tiến lên thu lấy lôi kiếp xương mù tích. Đến nỗi Diệp Sương, hắn thậm chí đều không mấy người Lạc Vân xuất quan cung hạ, đã xin lỗi một tiếng trở về hắn động phủ của mình chữa thương đi rồi. Một ngày xong kim đan, bản muốn điệu thấp một chút nhường trong môn tu sĩ nắm chặt thời gian tu luyện Tề Vân Tông cao tầng dứt khoát tại tông môn trước đại điện bày xuống yến hội, đem trong môn phái đã xuất quan kim đan cùng trúc cơ tất cả gọi tới thật tốt ăn mừng một phen. Coi như là vì mấy vị vừa mới đột phá kim đan bổ sung một hồi kim đan yến, đương nhiên, xem như tân tấn kim đan một trong Phương Bình tự nhiên cũng là một trong những nhân vật chính. Hơn nữa đủ loại cung duy thanh âm cũng là một câu tiếp theo một câu. Phương Bình rất là không am hiểu đối mặt trường hợp như vậy, vụ về ứng phó từng cái mời rượu đồng môn. Đương nhiên, đối mặt ngày xưa hảo hữu, giống Chu Nguyên Sơn, Lam Lăng, Trương Bình bọn người, Phương Bình cũng sẽ không như vậy là nhạt. Nhìn thấy bọn hắn, Phương Bình liền sẽ nhớ tới trước đây mới vừa tiến vào Tề Vân Tông thời điểm không lưu loát. Chỉ là đi qua nhiều lần như vậy Hỏa Thiên Sát Tông ma sát, giống Phương Bình phía trước tương đối quen thuộc ban đầu bán cho hắn yêu thú thi thể Trương Thị huynh đệ, đã từng cùng Phương Bình cùng một chỗ tiến vào hố đất, ngẫu nhiên gặp tòa kia bên trên cổ truyền thống trận, hơn nữa cùng Phương Bình cùng một chỗ sóng vai chiến đấu qua Lý Chiêu mấy người người cũng đã bất lạc. Bữa tiệc rượu này tập trung, Thiên Cơ Phong trấn hoàn thủ tọa nói cho Phương Bình, trước đây bị giết ruộng bản nguyên phải phân thủy châu lần kia kỳ thực thật nhiều kim đan thủ tọa đều thấy được. Chỉ bất quá bởi vì cái kia ruộng bản nguyên cũng chính xác đã làm sai trước, cho nên bọn hắn cũng không để ý tới chuyện này mà thôi. Phương Bình đồng thời không tìm được tàng kinh các vị nào đã giúp hắn không ít việc thương lão tu sĩ, đi qua hỏi thăm biết được, lão nhân gia ông ta tại lúc năm ngoái tự hiểu ngày giờ không nhiều, độc thân rời đi tông môn đi Thiên Sát Tông, không lâu sau đó hồn của hắn bại liền bể nát. Phương Bình còn nghe Hoàng Bồi An tin tức, từ Hoàng Bồi An tiến vào tông môn phía trước liền bị Hoàng Bồi An nhầm vào, gia nhập vào tông môn sau đó, gia hỏa này càng là không ngừng cho Phương Bình tìm phiền toái. Tả Xuân Thu nói cho Phương Bình, tại Hoàng Long Động phủ hành trình sau khi kết thúc, Hoàng Bồi An liền không biết đi đâu, bất quá hắn chắc chắn còn sống. Nhắc lên Hoàng Long Động phủ, đang đường một vị dung mạo giàn mua trúc cơ tu sĩ hướng Phương Bình hỏi thăm về Triệu Vô Kỵ tin tức. Phương Bình không có giấu giếm, đem trước đây cùng Triệu Vô Kỵ xung đột giàn dưới, hơn nữa hảo phóng thừa nhận Triệu Vô Kỵ đúng là chết tại trong tay hắn. Không chỉ có Triệu Vô Kỵ, còn có Hoàng Bồi An sư phụ cha Liêu Minh cũng chính là hắn giết. Hắn quang minh lỗi rơi thừa nhận, hơn nữa đem nguyên nhân cùng quá trình kỹ càng nói cho đám người, đồng thời không lo lắng người khác nói cái gì lời ong tiếng ve. Dù sao bị giết mấy người kia vốn là ý đồ gây bất lợi cho hắn, chớ nói chi là hắn bản thân mình vẫn là chấp pháp được người. Hơn nữa hắn còn nói cho đại gia, kỳ thực Triệu Vô Kỵ đã sớm đầu phục Thái Nguyên Ma Minh, hơn nữa trong Tề Vân Tông trợ giúp Ma Minh lôi kéo thành viên. Liên quan tới điểm này, nhận được Tả Xuân Thu căn cứ chính xác thực, chấp pháp đường chính xác đã chảo một chút, còn có một vài người có lẽ là cảm thấy nguy cơ, cũng bỏ trốn mất dạng, chỉ là không biết có phải hay không là gia nhập vào Thiên Sát Tông. Một cái kim đan lão hầu mang theo một cái dung mạo băng hàn trong tay nâng một đầu trắng loáng con rắn nhỏ trẻ tuổi nữ tu đi tới Phương Bình trước mặt. Hai người này chính là Tiêu Hàn Vũ cùng nàng sư tôn. Lão hầu hướng Phương Bình không người, vì trước đây đối đại Phương Bình vô lễ tạ lỗi. Phương Bình cũng không phải bụng dạ hẹp hòi người, cười đem việc này bỏ qua. sau đó lại có hai tên kim đan mang theo hai người trẻ tuổi đi tới Phương Bình trước mặt. Chính là Trịnh Sĩ cùng Tiểu Viễn cùng với bọn hắn sư tôn. Bọn hắn thần thức giao lưu phúc chốc, Phương Bình đưa mỗi người một cái chứa lôi kiếp xương ngũ tích ngọc bình, mấy người đối với Phương Bình thiên ân bạc tạ, kích động rời đi. Một màn này đem trưởng môn thấy không ngừng hâm mộ, muốn là mình lúc còn trẻ có thể có cơ hội luyện hóa một giọt lôi kiếp xương ngũ tích có thể đoạn đường này sẽ đi phải so bây giờ thuận lợi rất nhiều đi. Tiêu Hàn Vũ nhìn về phía Phương Bình trong ánh mắt mang theo một chút không rõ tình cảm. Cứ việc nàng cực lực che giấu sức, nhưng mà tại các vị nhạy cảm tu sĩ kim đan trước mặt, nàng che giấu không có chút ý nghĩa nào. Vì thế, Phương Bình còn bị ghen tuông đại phát lạc vân hung hăng bóp mấy lần. Chương 786, lại đến lôi cốc, chương 786, lại đến lôi cốc, tiến hội kết thúc, tâm tình vui thích trưởng môn tại chỗ tuyên bố Tề Vân Tông tiếp tục bế quan nửa năm, hơn nữa còn cho đệ tử trong môn phát không thiếu tài nguyên cung cấp bọn hắn tu luyện sử dụng. Nửa năm sau, Tề Vân Tông mở khải sơn cửa, cùng Tiên Sát Tông quyết nhất tử chiến. Tiến hội kết thúc sau, Diệp Sương hướng Lạc Vân xin lỗi một tiếng, liền dẫn Phương Bình rời đi. Lạc Vân tức giận đến dậm chân, đối với Diệp Sương biểu đạt không vừa lòng. Vợ chồng trẻ nhìn như cũng tại cùng một chỗ nửa năm rồi, có thể nửa năm này, hai người trên cơ bản đều tại tu luyện, cảm ngộ quy tắc, thôi diễn công pháp, để thăng tu vi, hoàn toàn ở vào chiều sâu tu luyện cảm ngộ trạng thái, căn bản không có cái gì thời gian nuốt ve an ủi. Coi như Lạc Vân trở thành kim đan, Diệp Sương cũng không sợ Lạc Vân phát cáu, lôi kéo Phương Bình liền rời đi tông môn, đi lôi cốc. Lúc trước trên bữa tiệc, Diệp Sương cũng đã cùng Phương Bình nói qua đi tới lôi cốc rèn luyện lôi thể thuận tiện ngưng đan sự tình. Cho nên Phương Bình cũng biết Diệp Sương dự định. Trên đường, hai người thuận tay giải quyết mấy cái Thiên Sắt Tông trúc cơ tu sĩ, Diệp Sương cuối cùng mở miệng hỏi thăm, "Phương Bình, Cẩm Nhi tại Tiên Tông còn tốt chứ?" Phương Bình trêu chọc nói, "Ta còn tưởng rằng sư bá có thể một mực chịu đựng không hỏi đây." Diệp Sương cười khổ một tiếng, nghĩ đến nàng tại Tiên Tông cũng không tốt hơn đi. Phương Bình không tiếp tục treo khẩu vị hắn, đem hắn gặp phải thánh nữ đi qua rõ ràng mười mươi nói một lần. Sau khi nghe xong, Diệp Sương thật lâu không nói, cuối cùng chỉ là thở dài một tiếng, không nhắc lại chuyện này. Phương Bình cũng không biết Diệp Sương lúc này ý nghĩ trong lòng, gặp Diệp Sương không có mở miệng, hắn nhân tiện nói, "Sư bá, ngươi có tính toán gì không?" Diệp Sương đạo, "Còn có thể có tính toán gì, ngưng luyện lôi thể, tu luyện, đánh lên Tiên Tông mang đi Cẩm Nhi." Phương Bình lắc đầu, não hải trung hiện ra Tiên Tông thu đồ thời điểm cái kia thiên tài Vân Tập tình huống. "Sư bá, không phải sư điệt dội nước lạnh, nếu ngươi không phải Thái Nguyên Ma Minh minh chủ, chỉ sợ đánh không nổi Tiên Tông." Diệp Sương nhạt nhạt một tiếng đạo, "Vậy ta liền giết thánh tử, lấy lôi thể của ta đi Tiên Tông làm thánh tử, bọn hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt đi." Phương Bình bất ngờ nhìn về phía Diệp Sương, không nghĩ tới Diệp Sương vậy mà cùng ý nghĩ của mình không như mà hợp. "Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta cũng chơi không lại cái kia thánh tử?" Phương Bình hồi nói, "Vậy khẳng định không thể nghĩ như vậy, sư điệt chỉ là sư bá ngươi và sư điệt ta hoàn toàn muốn cùng nhau đi rồi." Diệp Sương hứng thú, "Phải không? Nói như vậy ngươi cũng vậy muốn cho ta làm Tiên Tông thánh tử?" Phương Bình tiện tay lấy ra một cái lệnh bài, chính là Phương Bình tại Vân Trung Thành trong buổi đấu giá vỗ xuống một viên kia Tiên Tông đệ tử lệnh bài. Bất luận kẻ nào chỉ cần tay nắm lệnh này bài, liền có thể gia nhập vào Tiên Tông, trở thành Tiên Tông đệ tử. Có này lệnh bài nơi tay, ngược lại là tiện lợi không thiếu. Hiểu rõ cái này linh bài tác dụng sau đó, Diệp Sương trong nháy mắt liền hiểu Phương Bình ý tứ. Như là người ngoài muốn khiêu chiến thánh tử, thậm chí là muốn giết thánh tử, cái kia Tiên Tông chắc chắn là không cho phép loại chuyện này phát sinh. Nhưng nếu là Tiên Tông môn hạ đệ tử khiêu chiến thánh tử chi vị, còn đem đời trước thánh tử đánh chết, vậy ý nghĩa người khiêu chiến nắm giữ càng thêm thích hợp thánh tử vị thực lực, đối với Tiên Tông tới nói tự nhiên là chuyện tốt. Đem lệnh bài thu hồi, Diệp Sương đạo, "Đa tạ ngươi rồi." Sư bá khách khí, nói đến sư điệt cũng rất chờ mong sư bá có thể đem cái kia thánh tử lôi xuống ngựa, nếu có thể đem hắn đã giết đó mới tốt nhất. Diệp Sương nghi ngờ nói, "Thế nào, ngươi và thánh tử cũng có cửu án?" Phương Bình liền đem hắn bị tập kích sự tình nói một lần, "Nếu có cơ hội, ta tất phải giết." Phương Bình thương lượng với Diệp Sương nói, "Sư bá ngươi đến lúc đó có thể tuyệt đối đừng lưu thủ, có thể đánh chết liền liền trực tiếp đánh chết, vi sư chất báo thủ." Dễ nói, chỉ là Tiên Tông thánh tử mà thôi, đến lúc đó ta một cái tắt chụp chết liền được. Hai người ngươi một lời ta một lời, lấy chỉ là biên thủy man hoàng chi địa một cái tiểu tiểu tông môn đệ tử thân phận, vậy mà nói ra đánh chết Tiên Tông thánh tử cuồng vọng như vậy. Có thể hết lần này tới lần khác hai người này cũng đều không cảm thấy đang nói đùa. Lôi cốc hôm nay tình cảnh cùng dĩ vãng cũng giống như nhau, vẫn như cũ lôi đỉnh hành mình, liên miên bất tuyệt. Lôi cốc bên trong, hỗn loạn nóng nảy lôi đỉnh chi lực tàn phá bừa bãi, bình thường yêu thú và tu sĩ căn bản khó mà xâm nhập. Liền xem như Phương Bình Hòa Diệp Sương cũng vô pháp xâm nhập quá nhiều. Phía trước Diệp Sương đã từng nghĩ tới thỉnh trưởng môn đến giúp hắn hộ pháp, dù sao trưởng môn cũng là lôi linh căn, hơn nữa còn là nguyên anh cảnh giới. Có thể trưởng môn hắn nguyên anh trọng thương, ngày bình thường còn phải xử lý tông môn sự vụ, lại thêm một phần bạn bị Thiên Sắt Tông tu sĩ biết trưởng môn hành tung, chắc chắn sẽ không buông tha lần này chặn giết trưởng môn thời cơ. Từng có kinh nghiệm của lần trước, vừa lúc bắt đầu cũng là coi như thuận lợi. Hai người kết bạn mà đi rất nhanh liền xâm nhập tới rồi năm cửu thiên kiếp khu vực. Nơi này lôi đỉnh so với lôi cốc ngoại vì thời điểm không chỉ có uy năng mạnh hơn nữa cũng dày đặc hơn. Tới đây hai người liền không có tiếp tục hướng phía trước rồi. Bởi vì Diệp Sương thực lực tu vi chỉ có thể cho phép hắn đến nơi đây, nếu như tiếp tục hướng phía trước có thể một cái lôi phách xuống, liền đem chỉ là trúc cơ 9 tầng thực lực Diệp Sương đánh chết. "Ta tạm thời ở đây rèn luyện lôi thể, ngươi làm hộ pháp cho ta." Ở đây, Diệp Sương cơ thể đã sớm đầy lớn nhỏ không đều hồ quang điện lôi đỉnh, nhường hắn nhìn giống như một tôn lôi thần. Chi như vậy, hoàn toàn là bởi vì phụ cận lôi đỉnh chi lực mạnh mẽ quá đáng, bám vào trên người Diệp Sương, nhường Diệp Sương căn bản là không có cách khu trừ. Không đợi Phương Bình hồi ứng, Diệp Sương liền ngồi xếp bằng, tự mình bắt đầu dẫn động bên ngoài thân lôi đỉnh rèn luyện tự thân. Một thời gian Phương Bình lại có chút không có việc gì đứng lên. Nói là hộ pháp, nhưng mà ở nơi này lôi cốc bên trong, ngoại trừ lôi đỉnh bên ngoài, liền sợi lông cũng không có. Chớ nói chi là nơi này còn là năm cựu thiên kiếp uy năng khu vực. Nếu không phải Diệp Sương cùng Phương Bình hai cái không muốn mạng, ngày bình thường ai lại sẽ tới đây tìm chịu tội. Trên thực tế cái này lôi cốc chính xác chính là một chỗ tử địa. Tại trải rộng bạo ngược lôi đỉnh chi lực lôi cốc bên trong, căn bản không có khả năng có đồ vật gì có thể sống sót. Nhất là càng đi lôi cốc bên trong, lại càng không thể nào tồn tại sinh linh. Phương Bình ở cách Diệp Sương có chút khoảng cách vị trí ngồi xếp bằng mấy ngày, chậm chạp hấp thu ngũ cựu lôi kiếp khu vực dày đặc lôi đỉnh chi lực tới tu luyện. Rất nhanh Phương Bình liền lui trở về tứ cựu lôi kiếp khu vực. Bởi vì nơi này lôi đỉnh chi lực thực sự quá mạnh, lấy hắn hôm nay tu vi cùng với nhục thân kinh mạch cường độ vậy mà cũng có chút gánh không được. Phản quan Diệp Sương, ở dưới tình huống này vậy mà vẫn như cũ không nhúc nhích ngồi lợi dụng lôi đỉnh chi lực rèn luyện bản thân. Hắn lần ngồi xuống này chính là nửa tháng, sau nửa tháng, Diệp Sương trở về tứ cựu lôi kiếp khu vực nghỉ ngơi một ngày, cùng Phương Bình nói một tiếng, liền tiến vào lục cựu lôi kiếp khu vực. Phương Bình người đều ngây người, ngươi mới trúc cơ cảnh à, cho dù có hậu thiên lôi kiếp, vậy ngươi cũng không thể làm như vậy đi. 7 ngày sau đó, từ lôi cốc chỗ sâu đi tới một cái phả ra khói xanh, toàn thân than có người. Phương Bình thấy tê cả da đầu, sư bá, ngươi còn tốt chứ? Không có việc gì, không chết được. Diệp Sương cũng không có khôi phục nhục thân thương thế mặc cho lôi đỉnh hồ quang điện tại chính mình rách nát trên xác thịt lấp lóe, lần tiếp theo ngươi theo ta cùng đi, lôi đỉnh tôi thể, có chỗ tốt. Chương 787, bảy cựu lôi kiếp, lôi chi quy tắc chương 787, bảy cựu lôi kiếp, lôi chi quy tắc. Phương Bình nhìn xem Diệp Sương trên thân rách tung tóe, tùy tiện động một cái liền phốc phốc rơi xuống thịt nhau bộ dáng thê thảm, liền vội vàng lắc đầu cự tuyệt. Hai người đạo không tầm thường, hắn Phương Bình tu chính là đa linh căn, nhục thân lại đi qua nặng bao nhiêu thiên tài địa bảo rèn luyện đồng dạng cực kỳ cứng hãn, căn bản không cần đi bị cái kia tội. Hiện tại hắn chỉ muốn ở chỗ này hấp thu lôi đỉnh chi lực tới để thăng tu vi, thuận tiện vì Diệp Sương hộ pháp. Diệp Sương lại nói, ta biết ngươi đa linh căn đồng tu, cũng không cần chuyên chú lôi đỉnh chi thuật, càng không cần ngưng luyện lôi thể. Nhưng nếu là sử dụng lôi đỉnh chi lực tôi thể lời nói có thể làm cho nhục thể của ngươi đối với lôi pháp nắm giữ mạnh hơn năng lực chống cự. Về sau bất luận là cùng người đối chiến, lại hoặc là đối mặt lôi kiếp, cũng nhiều một phần át chủ bài. Phương Bình vẫn lắc đầu, hắn bây giờ chỉ muốn nhanh chóng để thăng tu vi, dẫn lôi đỉnh chi lực nhập thể, rèn luyện kinh mạch cũng đã đầy đủ dùng. Hơn nữa hắn đã sử dụng lôi long linh dịch, nhục thân cường hãn đồng dạng đối với lôi pháp cố có nhất định năng lực chống cự. Trước đây ngưng luyện lôi linh căn thời điểm ở đây bị tội còn rõ mồn một trước mắt đây. Diệp Sương tựa hồ đã sớm ngờ tới Phương Bình sẽ có phản ứng như thế, tốt ta, vốn định cho ngươi một cái ngạc nhiên, đã ngươi không muốn đi, vậy ta liền trực tiếp nói cho ngươi đi. Phóng Bình hiếu kỳ hỏi, kinh hỉ gì? Ta tại lục cửu lôi kiếp khu vực, cảm nhận được hơi thở của lôi đỉnh quy tắc. Diệp Sương một câu nói đem Phương Bình đều cảm động. Lôi đỉnh quy tắc? Diệp Sương đạo, không sai chính là lôi đỉnh quy tắc, kỳ thực ta vẫn luôn hoài nghi cái này lôi cốc bên trong quanh năm lôi đỉnh không ngừng, trong đó tất nhiên có lôi thuộc tính trọng bảo. Mà có thể dẫn động lôi đỉnh tạo thành kích thước như vậy lôi cốc, nghĩ đến cái kia trọng bảo tất nhiên ẩn chứa lôi đỉnh quy tắc chi lực. Chính như Diệp Sương lời nói tại lục cửu lôi kiếp khu vực bị xét đánh vài ngày, bằng vào tự thân hậu thiên lôi đỉnh đặc thù năng lực cảm ứng, hắn chính xác cảm thấy lôi đỉnh quy tắc tồn tại. Tiếp nhận lôi đỉnh rèn luyện, cảm thụ trong lôi đỉnh quy tắc tồn tại, thử nhìn xem có thể hay không có thu hoạch. Diệp Sương hơi thiếu đạo, ngươi có thể đừng nói cho ta ngươi đối với cái này một phần cơ duyên không có hứng thú. Nói xong, Diệp Sương liền kéo lấy cái kia rách dưới thân thể lần nữa hướng về lục cửu lôi kiếp khu vực mà đi. Phương Bình đồng dạng không do dự, đứng dậy đi theo Diệp Sương bên cạnh, cùng Diệp Sương cùng một chỗ tiến vào lục cửu lôi kiếp khu vực. Hai người cách nhau trăm mét ngồi đối diện nhau. Cho dù còn không có lôi đỉnh rơi trên người mình, tại bốn phía hỗn loạn lôi đỉnh chi lực tác dụng dưới, Phương Bình đã cảm thấy toàn thân tê dại. Hơn nữa cái kia lôi đỉnh chi lực còn theo Phương Bình lỗ chân lông ra thịt, theo Phương Bình hô hấp thổ nạp trực tiếp tiến vào Phương Bình thể nội, tác dụng tại Phương Bình toàn thân cao thấp trong trong ngoài ngoài. Quanh một đạo khủng phố lôi đỉnh tại hai người cách đó không xa rơi xuống, dẫn tới bốn chu lôi đỉnh chi lực càng thêm hoạt động mạnh, càng thêm bạo ngược, cũng cường hãn hơn. Phốc tu vi hơi thấp Diệp Sương có chút không chịu nổi uy năng tăng vọt lôi đỉnh chi lực, há mồm phun ra một ngụm máu, có thể huyết còn không có ra miệng cũng đã bị lôi đỉnh chi lực hóa thành một sợi khói đen. Diệp Sương động đều không động, chỉ là không ngừng vận chuyển công pháp, dẫn đạo lôi đỉnh chi lực từ trong ra ngoài một chút rèn luyện tự thân. Thậm chí liền thần hồn của hắn không gian bên trong, cũng thỉnh thoảng liền sẽ tiến vào một tia lôi đỉnh chi lực. Cách mỗi một ngày, Diệp Sương liền sẽ bóp nát một cái phương bình giao cho hắn chứa linh dịch ngọc bình. Sử dụng linh dịch trợ giúp chính mình rèn luyện lôi thể, để thăng căn cơ tư chất, cái này cũng là Diệp Sương lôi kéo phương bình tới nguyên nhân một trong. Cùng Diệp Sương khác biệt, phương bình cũng không có sử dụng linh dịch trợ giúp, hắn chỉ là thông qua quan hệ nhục thân của mình tại tiếp thụ lôi đỉnh chi lực tẩy lễ thời điểm cẩn thận cảm ngộ. Tính toán tìm kiếm hơi thở của lôi đỉnh quy tắc. Chính như Diệp Sương nói tới như vậy, ở đây quả thật có thể cảm nhận được hơi thở của lôi đỉnh quy tắc, nhưng lại cực kỳ yếu ớt, thường thường mỗi lần xuất hiện cũng là lóe lên một cái rồi biến mất, nhường hắn chỉ có thể cảm thụ, nhưng thủy chung không cách nào bắt giữ, càng thêm không có cách nào lĩnh hội. Lại là nửa tháng trôi qua, hai người đều lui ra ở đây tiến hành tu chỉnh. Cho dù hắn tu vi đã đạt đến kim đan, ở đây chỗ có thể kiên trì thời gian cũng mạnh hơn Diệp Sương không được bao lâu. Trong thời gian này, Mục Thiềm đi ra một lần, nó xông vào lôi cốc phía trên đen như mực trong lôi bần. Hấp thu lôi đỉnh luyện hóa ba giọt lôi kiếp xương ngũ thích. Phương Bình thực lực viễn siêu Diệp Sương, tại hắn có ý định che lấp phía dưới, Diệp Sương căn bản không có khả năng phát giác một tiềm tồn tại. Lần nữa lui ra ngoài nghỉ ngơi điều chỉnh sau đó, lần này Phương Bình vượt qua lục cửu lôi kiếp khu vực, tiến vào càng thêm nguy hiểm bảy cửu lôi kiếp khu vực. Ở đây, Phương Bình chỉ giữ vững được 3 ngày, liền nhục thân rách nát lui ra. Vùng này lôi đỉnh chi lực uy năng cường hãn hơn, tổn thương càng lớn, chỉ là khu 3 ngày, Phương Bình liền vết thương chẳng chịt lui ra. Cái kia bộ dáng thê thảm thậm chí không giống như Diệp Sương kém bao nhiêu. Bất quá hắn cũng không phải là không có thu hoạch, bởi vì tại bảy cựu lôi kiếp khu vực, Phương Bình bỏ ra 3 thiên thời gian, cuối cùng thành công cảm nhận được một tia hơi thở của lôi đỉnh quy tắc. So với lục cựu lôi kiếp khu vực càng thêm rõ ràng nồng hậu dày đặc, nhưng nó cũng như lôi đỉnh chi lực đồng dạng càng thêm hoạt động mạnh táo bạo. Tiếp xuống thời gian, Phương Bình không có ở đi vào nếm thử, bởi vì quá nguy hiểm, vận khí không tốt một đạo lôi đỉnh rơi xuống, dù chỉ là rơi ở bên cạnh, cũng đầy đủ lấy mạng của hắn rồi. Diệp Sương đối với cái này tựa hồ không phát ra gì, hắn chỉ là nhắm mắt tu luyện chờ đến không kiên trì nổi thời điểm liền đứng dậy ra khỏi, hơi chút nghỉ ngơi sau đó liền lần nữa tiếp tục. Hiện tại hắn kiên trì thời gian càng ngày càng dài, càng ngày càng thích ứng vùng này rồi. Lại một cái đêm trăng tròn, Phương Bình lấy một ngày trước mạo hiểm tiến vào bảy cựu lôi kiếp khu vực cảm ngộ lôi đỉnh quy tắc. Đáng tiếc là, làm một thiềm xuất hiện Phương Bình cũng không có khả năng thu hoạch lôi đỉnh quy tắc, mà một thiềm cũng tương tự chỉ là thông lệ trợ giúp Phương Bình luyện hóa ba giọt lôi kiếp xương mù tích mà thôi, cũng không có Phương Bình trong tưởng tượng như thế giúp hắn bắt giữ hỗn loạn lôi đỉnh quy tắc. Phương Bình cũng không nhục trí, vừa tu luyện, một bên tự động cảm ngộ chờ đến đêm trăng tròn lúc, Phương Bình liền sẽ lần nữa mạo hiểm nếm thử. Trong lúc này, Phương Bình nhìn thấy Diệp Sương cơ thể bị lôi đỉnh chi lực không ngừng tiêu diệt, sau đó tái sinh máu thịt, lại tiêu diệt, lại trùng sinh. Như thế nhiều lần bốn lần, nhưng Diệp Sương nhưng chỉ là phổ thông linh dịch phụ trợ tu luyện, từ đầu đến cuối không có vận dụng Phương Bình giao cho hắn cái kia một giọt lôi long linh dịch. Phương Bình đoán chừng Diệp Sương hẳn là chuẩn bị đợi đến lôi thể luyện thành thời điểm tái sử dụng, để cầu có thể cho lôi thể càng thêm cường đại. Nhục thân bị lôi đỉnh không ngừng tiêu diệt một lần nữa lớn lên, quá trình này nghe đơn giản, nhưng nhìn ở trong mắt Phương Bình lại thời khắc đều đang vì Diệp Sương lo lắng. Chỉ sợ hắn sơ ý một chút sẽ chết ở đó dầm dạp chẳng chịt lôi đỉnh phía dưới, cũng lo lắng một phần vạn một lần nào không có khống chế tốt, trên người Diệp Sương thịt liền dài không trở lại. Sự thật chứng minh Phương Bình lo lắng vẫn là dư thừa, đi qua mấy lần huyết nhục sống lại, Diệp Sương tại Lục Cửu Thiên Kiếp khu vực kiên trì thời gian càng ngày càng lâu. Cho tới bây giờ, hắn kiên trì thời gian đã có thể vượt qua Phương Bình rồi, mà hắn tu vi vẫn như cũ chỉ là trúc cơ 9 tầng mà thôi. Chương 788, quy tắc, gông xiềng, thiên kiếp. Chương 788, quy tắc, gông xiềng, thiên kiếp. Lại một lần nữa vết thương chẳng chịt từ bảy cựu lôi kiếp khu vực trở về. Diệp Sương cuối cùng mở miệng, ta cảm giác hậu thiên lôi thể của ta đã đạt đến cực hạn. Phương Bình mừng rỡ, biết mấy tháng này khổ cực rốt cuộc phải nên đón thời khắc mấu chốt nhất rồi. Sư ba chuẩn bị đột phá sao? Phương Bình hỏi. Diệp Sương gật đầu, ánh mắt nhìn về phía đỉnh đầu, sau một lát lại đưa mắt nhìn sang chỗ sâu bảy cựu thiên kiếp khu vực. Phương Bình tâm đập mạnh mấy lần, không đợi Diệp Sương mở miệng liền đội vàng khuyên nhủ, sư bá ngươi tỉnh táo, lục cựu thiên kiếp uy năng đã đủ để cho nguyên anh lao quái luôn cuốn tay chân, ta thật sự không cần thiết đi đến bảy cựu thiên kiếp khu vực mạo hiểm. Bảy cựu thiên kiếp khu vực là bực nào hung hiểm, Phương Bình tin tưởng vô cùng. Mấy tháng nay hắn mỗi lần tiến vào cũng là nhắm mắt trong lòng rúng sợ, ôm lòng quyết muốn chết đi. Trở về thời điểm đó cũng là vết thương chẳng chịt, trong lòng càng là vạn phần chính khánh hạnh lại có thể sống lâu một tháng. Bây giờ nhìn Diệp Sương tâm tư, tựa như là chuẩn bị đi bảy cựu thiên kiếp khu vực đột phá, dẫn động bảy cựu lôi kiếp tới trợ chính mình rèn luyện lôi thể, ngưng kết kim đan. Lấy hắn chỉ là trúc cơ 9 tầng thực lực tu vi, loại này hành vi đơn giản không khác gì đi tìm cái chết, ta biết ở đây phong hiểm rất lớn, nếu là ở nơi đó đột phá có thể nói là thập tử vô sinh. Diệp Sương thản nhiên nói, trong giọng nói tựa hồ còn mang theo điểm an ủi Phương Bình ý tứ. Phương Bình thở dài một hơi, như thế liền tốt, lục cựu thiên kiếp cũng đủ rồi. Phải biết cho dù là nguyên anh lão quái tại đối mặt lục cửu thiên kiếp thời điểm cũng là như lâm đại địch, nếu không phải làm tốt chuẩn bị chu đáo đội vàng ứng kiếp, cũng chỉ có thể rơi cái không chết thì bị thương hạ tràng. Diệp Sương lại chậm rãi đứng lên, không đủ, đi qua cái này một đoạn thời gian tu luyện cùng nếm thử, ta có thể xác định, lục cửu thiên kiếp còn không đủ để mở ra hậu thiên lôi thể cùng tiên thiên ở giữa gông xiềng. Gông xiềng? Sư bá ngươi đã sở đến thể chất gông xiềng rồi sao? Phương Bình khiếp sợ không thôi. Diệp Sương ngữ khí nhẹ nhàng nói, đúng vậy à, gông xiềng, bình cảnh, gông cùng xiềng xích, trật tự, hoặc giả thuyết là quy tắc. Tu sĩ tu hành nhìn như tu chính là khí, tu chính là thể, trên thực tế chỉ là mượn nhờ linh khí, ma khí mấy người năng lượng tới đột phá một đạo đạo thiên mà quy tắc ra chỉ tại trên người mỗi một người từng đạo quy tắc trật tự, đánh vỡ từng đạo gông xiềng vận mệnh. Nếu là thực lực không đủ, không cách nào đánh vỡ gông xiềng, vậy chỉ có thể tầm thường, dừng ở đây. Nếu là có thể đột phá, cái kia liền có thể tiến vào tầng thứ cao hơn thiên địa, khiêu chiến đẳng cấp cao hơn gông xiềng gông cùng xiềng xích. Diệp Sương một phen đem Phương Bình nói nhất lăng sửng sốt một chút. Cho dù là nắm giữ nguyên thánh truyền thừa, một cái đại thừa phi thăng tu sĩ lưu lại truyền thừa, Phương Bình cũng không có ở trong đó nhận được dạng này một phen luận chứng. Giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm giác được Diệp Sương sư bá trong lòng mình hình tượng càng cao lớn hơn rồi. Cái kia gông xiềng là dạng gì? Ta tựa hồ đồng thời chưa bao giờ gặp. Phương Bình nói. Một loại cảm giác rất kỳ quái, giống như là tu vi gặp phải bình cảnh, luôn cảm giác chỉ kém một chân bước vào cửa, nhưng thủy chung không cách nào đột phá. Nói đến còn muốn đa tạ ngươi linh dịch, cái này chút thời gian mỗi lần sử dụng linh dịch, ta cũng có thể càng thêm rõ ràng cảm nhận được ta đột phá đường bị một đầu quy tắc trật tự tỏa liên ngăn cản. Đoạn này thời gian ta đã từng nếm thử mượn nhờ nơi đây lôi đỉnh chi lực uy năng phá vỡ nó, tiếc là hoàn toàn thất bại rồi. Phương Bình càng thêm kinh ngạc, linh dịch vẫn còn có như công hiệu này. Chẳng lẽ nói linh dịch cũng không chỉ là trợ giúp để thăng tư chất dùng, mà là có thể giúp tu sĩ càng thêm rõ ràng cảm thụ con đường của mình, càng thêm rõ ràng tiếp xúc quy tắc trật tự. Nếu là như vậy, cái kia một thiềm có thể cũng có chút quá thần kỳ. Nếu là như vậy vậy ta phục dụng nhiều như vậy linh dịch, vì đến bây giờ ngoại trừ tư chất biến hóa bên ngoài, giống như cũng chỉ có tại ngộ tính phương diện có chút ưu thế. Có thể cho tới bây giờ hắn cũng không có kiến thức đến cái gọi là gông xiềng tồn tại. Bất quá hắn có thể minh lộ ra cảm giác được thu hoạch chính là, hắn ở đây đủ loại thuộc tính lĩnh ngộ lĩnh hội phương diện giống như càng ngày càng mạnh. Diệp Sương cười cười, cười ý vị thâm trường, ai nói ngộ tính cũng không phải là đột phá gông cùng xiềng xích phương thức đâu. Ai nói ngộ tính cũng không phải là thiên địa quy tắc ràng buộc. Cũng có lẽ là bởi vì ngươi sử dụng một loại nào đó thiên tài địa bảo, tỉ như lôi kiếp xương mù tích, cũng có thể là bảo vật khác, hoặc là dứt khoát liền là linh dịch nguyên nhân, cho nên mới nhường ngăn cản ngươi không ngừng đột phá gông xiềng tại ngươi đụng vào phía trước cũng đã bị đánh bỡ. Ách, giờ khắc này, Phương Bình tựa hồ có minh bạch, có thể chính như Diệp Sương nói như vậy, bởi vì hắn phục dụng linh dịch cùng với nó thiên tài địa bảo nguyên nhân, dẫn đến hắn dọc theo con đường này tu luyện kỳ thực cũng không có gặp phải cái gì bình cảnh. Nhất là tại phục dụng qua lôi kiếp xương mù tích sau đó, hắn tu vi càng là một đường tăng gọn, nước chảy thành sông. Không giống tu sĩ khác đồng dạng, một đường tu luyện chính là một đường vượt mọi chông gai, đột phá giam cầm quá trình. Tất cả mọi người biết tu sĩ tu luyện có tư chất kém cách, có thể là căn bản không có mấy người biết, chân chính chênh lệch chính là thiên địa quy tắc giao phó mỗi người tu sĩ giam cầm mạnh yếu khác nhau. Sư ba có ý tứ là tất cả mọi người lập phản, kỳ thực cũng không phải tư chất quyết định tu hành trở ngại cùng gông cùng xiềng xích, mà là bởi vì gông cùng xiềng xích khác biệt tất cả mới đưa đến tu sĩ tư chất đủ loại khác biệt. Ít nhất ta thấy là như thế này. Phương Bình lặng lặng nhìn Diệp Sương, hắn có chút không rõ Diệp Sương sư bá như thế nào đống nhiên ở giữa liền ngộ ra tới thâm ảo như vậy, tựa hồ trực kích thế giới bản chất đạo lý. Hắn trải qua rất nhiều lần tiên kiếp, bất luận là hắn tiên kiếp của mình, vẫn là tu sĩ khác đấy, lại có lẽ là tiểu ngũ đấy, thậm chí hắn kinh lịch nhiều nhất tiên kiếp nhưng thật ra là lôi trúc tiên kiếp. Hắn biết rõ mỗi khi tiên kiếp kết thúc sau, giữa thiên địa tựa hồ sẽ có một loại huyền nhi hữu huyền khí tức buông xuống đến người độ kiếp trên thân. Muốn tới thiên kiếp hẳn là thiên địa quy tắc đối với tính toán phá vỡ gông xiềng, khiêu chiến quy tắc giam cầm một loại khảo nghiệm hoặc giả thuyết là trừng trị. Mà độ kiếp chi hậu thiên mà quy tắc phủ xuống cái kia một cỗ khí tức thần bí, hẳn là thiên địa quy tắc đối với tu sĩ đột phá giam cầm phía sau một loại tán thành. Sư bá cao kiến lệnh sư chất ta hiểu ra. Phương Bình từ đáy lòng cảm khái. Ta từ song linh căn đích thiên tài đến một tên phế nhân, lại từ một tên phế nhân khôi phục linh căn, tiếp đó tại luyện thành lôi thể, cái này chút thời gian lại không ngừng nghiên cứu cảm ngộ, cũng chính là tại vài ngày trước mới cơ duyên xảo hợp có lĩnh ngộ mà thôi. Nói đến Diệp Sương kinh lịch thật đúng là một cái truyền kỳ, đủ để nên được bên trên dân gian trong thoại bản nhân vật chính. Nói nhiều như vậy, kỳ thực ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ta bây giờ là hậu thiên lôi thể, mà ta bây giờ đường chạy tới phần cuối. Ta có thể cảm giác được, tại gông xiềng sau lưng, là một đầu càng rộng lớn xuân sẻ thông thiên đại đạo. Thậm chí ta có cảm giác, nếu là có thể đột phá gông xiềng, con đường của ta sẽ so những cái kia trời sinh người thể chất đặc thù càng cởi mở. Ngươi nói nếu là không thể nhân cơ hội này phá vỡ gông xiềng nhất phi trùng thiên, ta lại há có thể cam tâm? Phương Bình gật gật đầu, nhìn thấy lại không chiếm được đối với một người tới nói, nhất là đối với Diệp Sương loại người này kiệt lai thuyết hoàn toàn chính xác quá mức tàn khốc. Được, vậy ta liền bồi sư bá cùng một chỗ. Phương Bình kiên định nói. Diệp Sương khẽ gật đầu một cái, không thể, quá nguy hiểm. Ngươi lần nữa chờ chính là, nếu ta không thể vượt qua đi, ngươi liền đem tin tức mang cho Cẩm Nhi, liền nói là ta Diệp Sương vô năng, cô phụ nàng mong đợi. Ta cảm thấy sư bá ngươi vẫn là mình đi nói đi. Phương Bình đạo, cái kia Tiên Tông Thánh Tử quá tiểu khí, ta sợ hắn lại ghen đánh ta. Chương 789, Diệp Sương độ kiếp. Chương 789, Diệp Sương độ kiếp. Hai người điều chỉnh trạng thái theo sau tiến nhập bảy cửu thiên kiếp khu vực. Phương Bình vẫn như cũ trốn ở cách Diệp Sương khá xa vị trí, một bên tốn sức ngăn cản lôi đỉnh chi lực đối tự thân phá hư, một bên cẩn thận dẫn đạo tiến vào trong cơ thể lôi đỉnh chi lực rèn luyện tự thân. Mà một bên khác, Diệp Sương cũng gần như, hắn đi vào không bao lâu liền bị một tầng thật dày lôi đình bao khỏa, nhìn giống như một cái lôi địa cầu. Phương Bình không biết Diệp Sương lúc này đang tại kinh lịch cái gì, nhưng hắn có thể khẳng định là, lúc này Diệp Sương tất nhiên đã trải qua để cho người ta khó có thể tưởng tượng nguy cơ cùng thống khổ. Cho dù hắn nắm giữ lôi thể, tại đối mặt viễn siêu hắn năng lực chịu đựng lôi đình chi lực lúc, hắn cũng không so với người khác tốt qua bao nhiêu. Quay một đạo khủng phố lôi đình đống nhiên bổ vào Diệp Sương ngàn mét có hơn, trung quanh lôi đình chi lực lập tức càng thêm hoạt động mạnh. Nhưng Phương Bình có chút khó mà chống đỡ liên tiếp thổ huyết. Đồng thời bao khỏa Diệp Sương lôi điện cầu quang mang cũng mạnh thêm vài phần. Lúc này Phương Bình cũng không biết, lúc này Diệp Sương đang tại mượn nhờ nơi đây cường đại lôi đỉnh chi lực làm hao mòn ngăn cản hắn tiến hơn một bước công xiềng. Cùng lúc đó, sinh mệnh lực của hắn đã ở bị nơi này lôi đỉnh chi lực một chút tiêu trừ. Ba ngày sau đó, Diệp Sương bên ngoài cơ thể lôi điện cầu vỡ nát, lộ ra cơ hồ chỉ còn dư một bộ toàn thân tiêu hắc, toàn thân vẫn như cũ có lôi đỉnh ánh sáng lóe lên xương khô. Đi ra ngoài đi. Xương khô đứng dậy, chậm chạp hướng về nơi đến phương hướng tối lui. Xem ra chỉ có thể dựa vào thiên kiếp. Diệp Sương nuốt linh dược, hấp thu lôi đỉnh chi lực chậm chạp tái tạo nhục thân. Hắn toàn thân tiêu hắc, hai mắt lại tinh quang bức người, mi tâm đồng dạng có lôi đỉnh ánh sáng lóe lên. Thân thể nội tạng có thể thấy rõ ràng, tất cả phả ra khói xanh. Nếu là phổ thông trúc cơ tu sĩ gặp phải thương thế như vậy xác suất lớn đã có thể mở tiệc. Có thể Diệp Sương không tầm thường, hắn là lôi thể, dù chỉ là ngày hôm sau, hắn sinh cơ cũng viễn siêu thường nhân. Sử dụng lôi đỉnh chi lực chậm rãi rèn luyện cũng là có thu hoạch, nhưng vẫn là quá chậm. Cần phải bao lâu? Phương Bình hỏi. Không ít hơn 3 năm. Diệp Sương nhưng không có 3 năm thời gian tới lãng phí. Hắn thời gian đồng dạng gấp gáp. Phương Bình tâm bên trong âm thầm cảm khái, vận mệnh con người quả nhiên còn là không giống nhau. Từ lúc vừa ra đời bắt đầu liền bị ngũ hành gông xiềng gò bó. Bây giờ nếu là muốn dậy khỏi gông xiềng, đầu tiên là cần phải thừa nhận phản vệ. Diệp Sương cựu tử nhất sinh thành tiểu hậu thiên lôi thể, đã là tại khiêu chiến gông xiềng vận mệnh. bây giờ lại muốn một lần khiêu chiến, quá trình chắc chắn chỉ có thể càng thêm hung hiểm. Hai người một bên khôi phục, một bên thương lượng đối sách, cuối cùng vẫn tại Phương Bình theo đề nghị trước tiên lui đến khu vực bên ngoài đem thương thế khôi phục cái thất thất bát bát, tiếp đó tại đêm trăng tròn lại độ kiếp. Diệp Sương không hỏi nguyên nhân, Phương Bình chỉ nói quyết định, chưa hề nói nguyên nhân, khẳng định có không nói cho hắn biết lý do. Chờ đợi đêm trăng tròn quá trình bên trong, Diệp Sương không có tiếp tục đi vào nếm thử, chỉ là chuyên tâm khôi phục thương thế. Đợi đến đêm trăng tròn lúc, hai người lần nữa tiến vào bảy cựu lôi kiếp khu vực. Lần này Diệp Sương không chút do dự, thẳng tiếp dẫn động kim đan lôi kiếp bắt đầu nếm thử đột phá. Chỉ là tại lôi kiếp bắt đầu trước, Diệp Sương há miệng trực tiếp nuốt ba giọt kim đan kỳ yêu thú luyện hóa linh dịch. Thiên kiếp uy áp rơi xuống, mới đầu vẫn chỉ là nhằm vào Diệp Sương đột phá tứ cựu thiên kiếp uy áp, bất quá rất nhanh uy áp biến hóa, từ tứ cựu thiên kiếp một đường kéo lên, đi tới bảy cựu thiên cấp độ. Nơi này là bảy cựu thiên kiếp khu vực, trong đó quy tắc cho phép cấp thấp lôi kiếp xuất hiện ở đây. Vành đạo thứ nhất lôi kiếp rơi xuống, Diệp Sương không tránh không né, cũng không có sử dụng mặc cho hà bảo vật để ngăn cản. Hắn cứ như vậy ngạnh sinh sinh chống đỡ thiên kiếp một kích này. Kinh khủng này lôi kiếp chi uy, cho dù là cách thật xa, cũng làm cho Phương Bình cảm thấy kinh hồn tán đảm. Phương Bình bên tai vậy mà vang lên Diệp Sương truyền âm. Diệp Sương tâm tư hắn hiểu được, bởi vì Diệp Sương là ôm lòng quyết muốn chết kinh lịch đây hết thảy. Một phần bạn nếu là hắn thật sự chết thiên kiếp dưới, vậy ít nhất cũng có thể trợ giúp Phương Bình cảm ngộ lôi đỉnh quy tắc, chết cũng không tính là chết vô ích. Phương Bình không có nghe Diệp Sương đấy, hắn nhìn xem Diệp Sương, nếu là Diệp Sương thật gặp phải nguy hiểm cho sinh mạng nguy cơ, hắn chắc chắn thứ một thời gian đem Diệp Sương cứu ra. Phát giác Phương Bình phản ứng, Diệp Sương cũng không có tiếp tục quên, phản mà lập thân tại lôi kiếp phía dưới. Hắn tiện tay hất lên, đang hủy hoại hắn thân thể hồ quang điện trong nháy mắt tiêu thất. Còn chưa đủ, lại đến. Theo giọng Diệp Sương vang lên, đạo thứ hai lôi kiếp cũng đúng hẹn mà tới. Quanh một đầu so trước đó càng khủng bố hơn, càng thêm cường đại, tựa như muốn đem cái này một phương không gian hủy diệt vậy lôi đỉnh đồng thời rơi xuống. Phốc đạo thứ hai lôi kiếp trực tiếp liền đem Diệp Sương đánh bay rồi. Sau khi rơi xuống đất, Diệp Sương lần nữa gian khổ đứng dậy. Vẹn vẹn chỉ là hai đạo lôi kiếp, liền đã nhường Diệp Sương đã nhận lấy rất nặng thương thế. Nhưng hắn lại mang theo nụ mai ý cười, ngửa đầu nhìn bầu trời, chỉ có ngần ấy năng lực sao? Hai đạo lôi kiếp liền chỉ là hậu thiên nhận được đều không phá nổi. Phương Bình đều nhìn ngây người, Diệp Sương sư bá quả nhiên đủ hung ác, cũng đủ mạnh. Dưới loại tình huống này lại còn dám khiêu khích thiên kiếp. Thiên kiếp Phương Bình là nghe được Diệp Sương khiêu khích, đạo thứ ba lôi đỉnh đúng hẹn mà tới. Quanh Diệp Sương lần nữa bị vanh bay, trên thân phần lớn huyết nục cũng đã biến mất không thấy gì nữa, trực tiếp bị lôi đỉnh hóa thành phi hôi. Hiệu quả không tệ, ta rất hài lòng, lại đến. Diệp Sương lần nữa nuốt vào một giọt linh dịch, âm thanh khàn khàn, nhưng thân thể của hắn vẫn như cũ quật cường đứng nghiêm. Oanh oanh oanh. Làm đạo thứ 9 lôi đỉnh rơi xuống sau đó, ra Phương Bình đoán trước, mắt thấy tùy thời đều có thể rơi xuống Diệp Sương vậy mà lần lượt thần kỳ đứng dậy. Ha ha, vẫn là kém một chút ta. Trên cơ bản đã lần nữa còn lại một cố khô lâu, Diệp Sương thấp giọng nỉ non. Chỉ dựa vào hậu thiên lôi thể chống nổi bảy cựu thiên cấp 9 vị trí đầu đạo lôi đỉnh, đã là cực kỳ khó được. Phương Bình vừa định lên tiếng hỏi thăm, đã thấy Diệp Sương chúng quanh thân thể đột nhiên lôi quang lấp lóe, từng đạo lôi đỉnh chi lực tràn vào Diệp Sương thể nội. Hắn từ trong túi chứa vật lấy ra một cái đan dược, trực tiếp bóp nát đem dược hiệu hấp thu. Rất nhanh Phương Bình liền thấy Diệp Sương cái kia một bộ nám đen bộ xương khô mặt ngoài tiêu hắc bắt đầu rụng, lộ ra hiện ra nhạt màu tím nhạt lôi quang xương cốt. Đồng thời từng sợi linh khí từ thể nội tản ra, khung xương mặt ngoài lôi quang phía dưới lại có tân huyết nhục bắt đầu sinh sôi. Oanh lôi kiếp căn bản sẽ không cho hắn quá nhiều thở dốc thời gian, đợt thứ hai lôi đỉnh ẩm băng xuống. Nếu như nói đợt thứ nhất lôi kiếp uy có thể chỉ có thể miễn cưỡng có thể xương tụng bảy cựu lôi kiếp như vậy, đợt thứ hai lôi kiếp cũng đã chân chính có bảy cựu lôi cấp uy năng. Loại này đủ để cho tuyệt đại đa số nguyên anh trốn tránh, như lâm đại địch, thậm chí nhường hóa thân tu sĩ cũng như tị xà hạt bảy cựu lôi kiếp, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa đủ loại rơi vào trên người Diệp Sương. Suy lớn bằng cánh tay lôi đỉnh hoạch qua bầu trời, đem không gian đều bạch ra nhỏ xíu khe hở. Diệp Sương cũng không chờ chết, hắn một tay chỉ thiên, một đạo nhìn cùng lớn chừng chiếc đua không sai biệt lắm lôi đỉnh từ Diệp Sương giữa ngón tay bay ra, đón lôi kiếp mà đi. Cái kia một bộ gầy còm, bất lực, thê thảm nhưng lại quật cường khô lâu đối cứng lôi kiếp hình ảnh nhường Phương Bình động dung. Chợt hắn liền phát hiện khác thường. Bởi vì Diệp Sương thúc giục cái kia một đạo lôi đỉnh mặc dù nhìn như yếu ớt, lại đã sơ bộ nắm giữ ngũ cửu lôi kiếp uy năng rồi. Diệp Sương lôi đỉnh tại bảy cửu lôi kiếp trước mặt đơn giản giống như châu chấu đa xe, làm lôi đỉnh rơi xuống, Diệp Sương trực tiếp bị bay, bên trái bắp chân không chịu nổi tiếp nhận lôi kiếp uy có thể, trực tiếp hóa thành phi hôi. Chương 790, sông phá gông xiềng chương 790, sông phá gông xiềng bị đánh bay Diệp Sương trên thân còn mang theo lôi kiếp còn sót lại hồ quang điện, nhưng hắn vẫn như cũ quật cường đứng dậy, một chân đứng thẳng, mười nhỏ dài đen như mực căn cốt chỉ bóp lấy thần kỳ thủ quyết đứng yên bất động. Giờ khắc này, Phương Bình phảng phất cảm nhận được một tia như có như không quy tắc khí tức trên người Diệp Sương chợt lóe lên. Không phải chứ, sư bá hắn vậy mà tại cảm ngộ trong lôi kiếp lôi đỉnh quy tắc. Phương Bình đầu đều có chút chuyện không tới, tại trước mắt như vậy nguy cơ trùng trùng tình thế phía dưới, đã nửa chết nửa sống Diệp Sương vẫn còn có tâm tư cảm ngộ quy tắc. Quanh đạo thứ hai lôi đỉnh rơi xuống, Diệp Sương vẫn như cũ không tránh không né, lần nữa dẫn động thân chu lôi đỉnh chi lực hướng về đầu ngón tay hắn hội tụ, theo mặc dù có một đạo lôi đỉnh từ đầu ngón tay hắn bay ra nên tiếp đạo thứ hai lôi kiếp. Kết cục vẫn như cũ, Diệp Sương lần nữa bị lôi kiếp kích phi, trên thân màu tím nhạt lôi đỉnh hồ quang điện càng nồng đậm. Mà chân trái của hắn lúc này đã hoàn toàn tiêu thất. Hắn lần nữa đứng dậy mặc cho hồ quang điện một chút hủy hoại bộ xương của hắn, hắn chỉ là quật cường kết động ấn quyết, cảm ngộ thiên kiếp rơi xuống sau đó, tại thể nội còn sót lại lôi đỉnh quy tắc. Phương Bình chỉ có thấy được Diệp Sương như vậy điên cuồng phản ứng, nhưng lại không biết, lúc này Diệp Sương tâm lại bình tĩnh vô cùng. bởi vì mỗi khi có một đạo lôi đình rơi xuống, mỗi khi thân thể của hắn gặp lôi kiếp hủy hoại, hắn chỗ có thể cảm nhận được cái kia một đạo gông xiềng liền sẽ buông lỏng một phần. Hắn thụ thương càng nặng, gông xiềng giãn ra liền càng lợi hại. Chỉ là lấy suy đoán của hắn, coi như hắn thịt nát xương tan, cũng không cách nào phá vỡ gông xiềng. Nhưng hắn tại trong lúc vô tình một cái thường người không thể nào hiểu được cử động, nhường hắn lần nữa thấy được hy vọng. Hắn phát hiện tại lục cửu lôi kiếp khu vực tiếp nhận không biết bao nhiêu lôi đình oanh kích cũng chưa từng cảm thụ lôi đình quy tắc, thế mà tại bảy cửu lôi kiếp bên trong xuất hiện. Diệp Sương cũng là mang theo không thành công thì thành nhân, ngược lại không phá ra gông xiềng liền hóa thân phi hôi tâm thái, thử bắt giữ cảm ngộ một phen, sau đó ngạc nhiên phát hiện tại hắn cảm ngộ lôi đình quy tắc thời điểm, cái kia gông xiềng cũng tương tự sẽ trở nên buông lỏng. Như thế tiến hành song song lời nói, nhường hắn lần nữa thấy được hy vọng. Thế là mỗi khi có một đạo lôi đình rơi xuống, Diệp Sương khung xương liền sẽ xuất hiện cực kỳ nho nhỏ tổn hại. Làm đợt thứ hai cửu đạo lôi đình toàn bộ đánh xong, Diệp Sương cũng đã chỉ còn lại một cái đầu, nửa bức lồng ngực, cùng với một cây cánh tay phải, còn dư lại đã sớm biến thành phi hôi. Dù là như thế, Diệp Sương vẫn như cũ quật cường sống sót, tại có thể kích phá không gian bảy cửu lôi kiếp phía dưới sống tiếp được. Lần này tại đạo thứ 9 lôi kiếp rơi xuống phía trước, Diệp Sương liền đã bắt đầu hấp thu đan dược, thậm chí ngay cả Phương Bình cho hắn một khối thái tuế huyết nhục cũng trực tiếp hấp thu. Nếu không như vậy, hắn thật có khả năng sống không qua đạo thứ 9 lôi kiếp. Đại lượng thượng phẩm cùng cực phẩm lôi thuộc tính linh thạch bị hắn thôn phệ, từng chai đạn hoàn cùng dược dịch bị hắn hấp thu, liền còn thừa không nhiều lôi thuộc tính linh dịch cũng bị trực tiếp uống nguyên một bình. Hấp thu nhiều như vậy linh đan diệu dược, Diệp Sương thân thể trô gậy chân linh quang lấp lóe, sắp tới cốt nhục tại sinh sôi. Phương Bình bén nhạy phát giác, tân sinh xương cốt nhan sắc càng đậm, càng thêm óng ánh, tựa như tử ngọc. Chỉ tiếp thời gian cấp bách, lôi kiếp cũng không có cho hắn quá nhiều thở dốc thời gian, uy năng mạnh hơn đợt thứ 3 lôi kiếp đã đến tới. Quay một kích phía dưới, Diệp Sương vừa mới mọc ra từ xương cốt trực tiếp tiêu thất, Diệp Sương còn sót lại nửa phó xương ngực lại thiếu mất một nửa. Nhưng hắn vẫn không có hướng Phương Bình cầu viện, chỉ là quật cường liều lĩnh thôn vệ linh dược, thúc đẩy sinh trưởng xương cốt huyết đủ, đồng thời lĩnh hội lôi đỉnh quy tắc. Đợt thứ 3 lôi kiếp uy có thể mạnh hơn, nhưng ẩn chứa trong đó lôi đỉnh quy tắc cũng càng mạnh. Đã như thế, Diệp Sương lĩnh hội lôi đỉnh quy tắc tu mạch cũng càng lớn hơn. Quay đạo thứ 2 lôi kiếp rơi xuống, Diệp Sương nửa phó lồng ngực cùng cánh tay phải của hắn cuối cùng tiêu thất. Nhưng mà tại đại lượng linh dược tác dụng dưới, hắn mặt khác nửa bên xương ngực lại như kỳ tích dài đi ra. Nơi xa bằng vào rất nhiều bí pháp cùng bảo vật đau khổ chống đỡ, Phương Bình thấy quả thực là mồ hôi đầm địa, trong lòng run sợ, đơn giản so chính hắn độ kiếp đều kích động. Kế tiếp mấy đạo lôi kiếp phía dưới, Diệp Sương chính là như vậy lợi dụng đại lượng tài nguyên tới thúc đẩy sinh trưởng huyết nục, lại để cho tân sinh huyết nục dưới lôi kiếp bị phá hủy. Như thế nhiều lần, vậy mà quả thực là cho hắn vượt qua đạo thứ 3 lôi kiếp. Tuy rằng chỉ còn lại một cái đầu lâu, nhưng Diệp Sương thu hoạch cũng là to lớn. Hắn lĩnh ngộ lôi đỉnh quy tắc càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh, ngăn cản hắn tiến hơn một bước gông xiềng cũng càng ngày càng giãn ra. Lấy suy đoán của hắn, nếu là chống nổi đợt thứ 4 lôi kiếp, cái kia một đạo nhận được tất nhiên phá thoái. Nhưng bây giờ hắn đã không có nắm chắc bao nhiêu bài. Hắn đầu tiên lấy ra một cái màu tím nhạt kim đan không chút do dự thôn vệ, cái này là chính hắn cơ duyên tâm đắc, một cái lôi thuộc tính tu sĩ vẫn lạc hậu kim đan. Tiếp theo hắn lại đem Phương Bình giao cho hắn nguyên anh kỳ yêu thú linh dịch hấp thu. Cái này cũng là Phương Bình duy nhất một giọt lôi thuộc tính nguyên anh kỳ linh dịch. Cuối cùng, hắn lấy ra lôi long linh dịch. Một tiêm luyện hóa giao long vậy ngược sau đó nhận được 3 giọt lôi long linh dịch. Chính hắn hấp thu một giọt, mà khác 2 giọt chia ra cho Diệp Sương cùng trưởng môn. Đem cái này 3 loại bảo vật hấp thu sau đó, Diệp Sương thể nội không chỉ có linh khí phong phú, hồn thân cốt cách cấp tốc lớn lên. Đồng thời hắn còn ngạc nhiên phát giác, chính mình đối với lôi đỉnh cảm ngộ giống như sâu hơn càng thêm sự hòa hợp, đồng thời gông xiềng vậy mà trở nên càng thêm giãn ra. Hắn thậm chí cảm thấy mình đều không cần vượt qua đợt thứ 4 lôi kiếp liền có thể đột phá gông xiềng phong ấn. Quanh lần này thiên kiếp ẩn nhưỡng thời gian hơi dài. Cái này cũng là thiên kiếp kèm theo quy luật, tại thiên kiếp hơn phân nửa đều sẽ để lại một chút thời gian cho độ kiếp người điều chỉnh trạng thái, cũng coi như là thiên địa quy tắc cho độ kiếp người một chút hy vọng sống. Lần này Phương Bình thấy rõ, Diệp Sương tân sinh xương cốt biến trong suốt như tử ngọc, bên trên thậm chí còn có từng đạo như ẩn như hiện thần bí đường vân. Làm Diệp Sương nửa người trên xương cốt hoàn toàn khôi phục, nửa người dưới hai cái bắp đùi xương đùi cũng khôi phục gần nửa đợt thứ 4 lôi kiếp cuối cùng buông xuống. Quanh một đầu càng thêm tráng kiện kinh khủng lôi đình rơi xuống, Diệp Sương vẫn như cũ đưa tay đánh ra một đạo lôi đình nên đón tiếp lấy. Lôi kiếp uy năng trở nên mạnh hơn, xé rách không gian, mang theo rõ ràng lôi đình quy tắc, cùng với tiêu diệt hết thể uy thế đập xuống. Diệp Sương đánh ra lôi đình uy năng cũng trở nên mạnh mẽ rồi, nhưng tại lôi kiếp trước mặt vẫn như cũ giống như châu chấu đa xe. Oanh oanh, mỗi một đạo lôi kiếp rơi xuống, Diệp Sương cơ thể đều sẽ bị tiêu diệt, tiếp đó tại hai đạo lôi kiếp khoảng cách mọc ra, lại bị hạ một đạo lôi kiếp tiêu diệt. Phương Bình không biết Diệp Sương đã trải qua thống khổ bực nào cùng dày vò, lại cần bực nào tâm tính cùng ý chí mới có thể tiếp nhận như vậy dày vò. Ngược lại Diệp Sương quả thực là tới đỉnh. Xương cốt của hắn đang không ngừng lớn lên cùng hủy diệt giao thế phía dưới, biến càng ngày càng cường đại, thẳng đến về sau Diệp Sương tân sinh xương cốt cũng đã biến thành đại màu tím, bên trên đường vân cũng trở nên càng thêm rõ ràng. Đồng thời bởi vì lôi kiếp uy có thể cường hãn, Diệp Sương nuốt tất cả loại linh dược bảo vật cũng dưới lôi kiếp hóa thành thuần túy nhất dược hiệu bị Diệp Sương hấp thu, cùng Diệp Sương dung hợp, hóa thành Diệp Sương thân thể là gần. Liền giống với bây giờ, Diệp Sương cái kia tràn đầy lôi đỉnh thần hồn trong không gian, hắn nguyên bản thần hồn đã không thấy, thay vào đó nhưng là một đầu đang tắm rửa lôi đỉnh màu tím giao long. Tại hắn ngẫu nhiên mọc ra từ trên da thịt, mơ hồ trong đó lại có long lân trạm đường vân xuất hiện. Nếu là Diệp Sương xương cốt có thể thuận lợi sinh trưởng lời nói, Phương Bình liền sẽ phát hiện, Diệp Sương trong xương cốt đường vân thình lình lại là giao long hình. Đạo thứ 8 lôi đỉnh rơi xuống, lần nữa chỉ còn dư một cái đầu lâu. Diệp Sương mi tâm lấp lóe màu tím thần quang, một đầu màu tím lôi long từ hắn mi tâm bay ra đón lấy lôi kiếp. Oanh Cách Phương bình mãnh liệt khiêu động tâm suýt chút nữa xông phá đỉnh đầu, nhưng mà tại đạo thứ 8 lôi kiếp hạ xuống xong, hắn giống như nghe được một tiếng đồ vật gì nát giọng liệt. Thành công. Mắt thấy một cái bị lôi đỉnh bao khỏa đầu lâu bị lôi kiếp sụp đổ phải lộn ra thật xa. Phương Bình bên tai cũng vang lên Diệp Sương suy yếu bên trong mang theo vui sướng, lại mang theo vài phần khó nén kích động truyền âm. Phương Bình biết, đón lấy tới liền nên tự mình lên sân khấu rồi. Chương 791, ngạnh kháng lôi kiếp, Dương Thần chương 791, ngạnh kháng lôi kiếp, Dương Thần Diệp Sương còn sót lại một cái đầu cút ra khỏi thật xa, bốn phía nồng đậm hỗn loạn lôi đỉnh chi lực giống như là chịu đến triệu hoán đồng dạng hướng về cái kia bị lôi điện bao khỏa viên cầu dũng mãnh lao tới. Phương Bình thấy tê cả da đầu, hắn tu luyện lâu như vậy, hơn nữa còn phải nguyên thánh truyền thừa, nhưng hắn cũng chưa từng nghe nói qua có ai chỉ còn dư một cái đầu còn có thể sống sót. Hết lần này tới lần khác một cái kia lôi quang về nan tì bên trong nhưng như cũ có quật cường sinh mệnh lực đang tỏa ra, hút mua lại lôi đỉnh chi lực lại bị một loại quái dị sức mạnh không ngừng luyện hóa, tạo ra tân xương cốt. Lôi kiếp bởi vì có Phương Bình gia nhập vào, phản phất xuất hiện trong nháy mắt sao động. Chỉ bất quá lôi kiếp đã là bảy cựu lôi cướp, coi như Phương Bình cái này kim đan gia nhập vào, cũng không khả năng để nó tiếp tục để thăng uy năng. Oanh thiên lôi vang dội, lôi đỉnh anh minh hướng về Diệp Sương lần nữa nện xuống. Phương Bình lách mình đi tới Diệp Sương phía trên, điều chỉnh trạng thái thân thể, thôi động toàn thân huyền khí hóa thành một đạo lôi quang thông qua một cây tím đậm như mực lôi trúc bắn ra đón lấy lôi kiếp, đồng thời ngũ hành bất diệt bia xuất hiện tại hắn đỉnh đầu, bài xích hết thể linh khí nghịch ngũ hành lĩnh vực chống ra, từng kiện pháp bảo bị kích hoạt, hắn tính toán đón đỡ một kích này. Suy lôi kiếp rơi xuống, Phương Bình bố đưa xuống trùng điệp phòng hộ hoàn toàn không cách nào ngăn cản bảy cựu lôi cướp công kích, tại trong nháy mắt liền bị đánh tan. Lôi kiếp tới người, Phương Bình lúc này liền phun một ngụm máu tươi đi ra. Vô số lôi đỉnh chi lực xâm nhập nhục thể của hắn kinh mạch, liền thân hồn cùng đan điền cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Lúc này, Phương Bình rốt cuộc biết trước đây Diệp Sương đã trải qua cái gì. Tại lôi kiếp ra thân trong nháy mắt, Phương Bình liền cảm giác mình giống như hoàn toàn mất đi đối với thân thể trường khống. Mặc dù có lôi long linh dịch rèn luyện, Phương Bình cũng có một cái chớp mắt như vậy ở giữa cho là mình giống như đã bị lôi kiếp phá hủy cơ thể, chỉ còn dư một tia ý niệm còn sót lại. Cũng may hắn rất nhanh liền khôi phục lại, hắn cũng cảm giác được rõ ràng có từng tia lôi đỉnh khí tức đang tại toàn thân của hắn du tẩu, phá hư thân thể của hắn. Phương Bình đắm chìm tâm thần, truy đuổi lĩnh hội cái kia một tia lôi đỉnh quy tắc. Đồng thời hắn cũng tính toán câu thông một điểm, tại bảy cựu lôi kiếp phía dưới, nếu là một điểm không xuất thủ, hắn căn bản kháng không được mấy lần liền sẽ hóa thành phi hôi. Rất nhanh, lôi đỉnh quy tắc tại Phương Bình thể nội du tẩu một vòng, không có chút nào ngăn trở tiến vào Phương Bình thức hải. Phương Bình đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, hắn lấy ngũ hành quy tắc làm cơ sở, liều mạng thần hồn bị lôi đỉnh quy tắc phai mở phong hiểm toàn lực lĩnh hội lôi đỉnh. Cũng là ở thời điểm này, đợt tiếp theo lôi kiếp đã ổn ngưỡng hoàn thành, lại một đường uy năng sâu hơn lôi đỉnh rơi xuống. Phương Bình cắn răng gượng chống, cho dù nhục thân rách dưới, khắp nơi tiêu hổ, hắn vẫn như cũ cứng rắn tới đỉnh, đồng thời cũng chờ tới lại một đạo lôi đỉnh quy tắc tiến vào thần hồn không gian. Tại từng đạo chí cương chí dương lôi đỉnh quy tắc tác dụng dưới, âm thuộc tính thần hồn bị hoàn toàn khắc chế, đang phi tốc tiêu hao. Lại một đường lôi kiếp rơi xuống, không chỉ có Phương Bình nhục thân vỡ nát, đan điền rạn nứt, liền thần hồn của hắn không gian đều xuất hiện mấy khe nứt lỗ hổng. Phương Bình tâm bên trong cười khổ, hắn cũng không phải lôi thể, căn bản không nhất định phải tiếp nhận bảy cựu lôi kiếp rèn luyện. Cũng chính vào lúc này, Phương Bình thần hồn bản nguyên chỗ sâu đống nhiên chấn động, một thiểm từ bên trong bay ra. Ra Phương Bình đoán trước, một thiểm vậy mà không có thứ một thời gian như phía trước như vậy bay vào kiếp vân hấp thu lôi kiếp, ngược lại là đem Phương Bình thần hồn cùng cái kia một kia lôi đỉnh quy tắc cùng một chỗ hấp thu. Thần hồn bị thôn phệ, Phương Bình chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cả người đều biến mê ly lên, chỉ còn dư một tia ý niệm còn nhường hắn bảo trì thanh tỉnh, có thể nhìn thấy chuyện phát sinh kế tiếp. Một thiểm xông ra Phương Bình thần hồn, vừa vặn lại có một đạo lôi kiếp rơi xuống, nó đón lôi kiếp đi ngược dòng nước, những nơi đi qua, kinh khủng lôi kiếp lại bị nó hoàn toàn hấp thu, không có chút nào bỏ sót. Không biết qua bao lâu, kinh khủng bảy cựu lôi kiếp vậy mà tiêu tan, Mục Thiềm cũng từ bên trên bầu trời trở về, lại xuất hiện tại Phương Bình thần hồn không gian. Nó hơi chấn động một chút, Phương Bình tiểu nhân thần hồn lại xuất hiện, đồng thời xuất hiện còn có ba giọt màu tím đậm linh dịch, tại linh dịch bên trong có thể thấy rõ ràng có lôi quang lấp lóe. Phương Bình cảm giác linh dịch này phẩm chất tất nhiên bất phàm, cùng cái kia lôi long linh dịch tương tự. Cái này còn không phải là để cho Phương Bình cảm thấy bất ngờ, để cho Phương Bình bất ngờ là, tại Phương Bình thần hồn bị Mục Thiềm nhả lúc đi ra, hắn liền cảm nhận được mình thần hồn biến cùng lúc trước giống như hoàn toàn khác nhau. Đầu tiên là thần hồn thuộc tính, dưới tình huống bình thường, tu sĩ tại trước nguyên anh cảnh, thần hồn đều là loại âm thần liệt kê bất kỳ cái gì thần hồn bảo vật, cũng đều là âm thuộc tính. Lúc này thần hồn e ngại khí dương cương, tựa như thiên kiếp lôi đỉnh, ban ngày dương quang, cùng với một chút trí dương linh vật cũng là thần hồn khắc tinh. Tại một chút bảo vật bên trong, thường thường cũng sẽ gia nhập vào một chút trí dương linh vật tới che đậy người khác thần thức dò xét. Nhưng bây giờ Phương Bình thần hồn vậy mà thoát khỏi âm hồn, biến thành dương thần. Hóa thành dương thần sau đó, nếu là lại có giống lôi đỉnh chi lực giống như trí cương trí dương ngoại lực xâm lấn, Phương Bình thần hồn hoàn toàn không sợ. Còn có chính là hắn nếu là gặp lại tà ma xâm lấn hoặc tu sĩ đoạt xá, dù là đối phương là nguyên anh cảnh giới, chỉ cần không có đến dương thần cấp độ, tại Phương Bình thần hồn trước mặt, đối phương thậm chí ngay cả đánh trả cơ hội cũng không có. Cái kia thần hồn tiểu nhân không chỉ có càng thêm ngưng thực, nhìn giống như một cái mini Phương Bình, hơn nữa tản ra nhạt nhạt màu tím quang hoa, tại mi tâm của hắn vẫn còn có một cái thanh bạch sắc sấm sét ấn ký. Nó thử câu thông ấn ký, lập tức tâm thần rung mạnh, bởi vì ấn ký kia bên trong rõ ràng là một đạo mênh mông như yên hải một dạng lôi đỉnh quy tắc. Mục Thiềm vừa rồi đã làm gì? Nó không chỉ có luyện hóa ba giọt tựa hồ cùng lôi long linh dịch một phẩm cấp linh dịch, hơn nữa còn nhường âm của ta thần thần hồn, trực tiếp để thăng làm hóa thần cảnh mới có dương thần thần hồn. Chủ yếu hơn chính là, nó lại còn phong ấn một đạo lôi đỉnh quy tắc tại thần hồn của ta phía trên. Phương Bình một mặt một bức, không biết một tiềm xông vào kiếp vân bên trong phía sau đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Trên thực tế cũng không thể quái Phương Bình nghĩ mãi mà không rõ, bởi vì vừa rồi một tiềm làm sự tình đã hoàn toàn vượt quá Phương Bình tu vi có khả năng tiếp xúc cấp độ. Lấy hắn bây giờ mở ra nguyên thánh truyền thừa kim đan kỳ cùng với nguyên anh kỳ trong truyền thừa cho, cũng không khả năng dính đến loại này tầng diện nội dung. Dù sao bảy cửu thiên kiếp nói đến kỳ thực đã không phải là phổ thông thiên kiếp phạm vi, bởi vì bảy cửu thiên kiếp trên thực tế đã dính đến lôi đỉnh quy tắc. Muốn vượt qua bảy cửu thiên kiếp, có thể không đơn giản giống phía trước như thế lợi dụng đủ loại thủ đoạn bảo võ vượt qua lôi đỉnh là được, còn cần thông qua tự thân nắm giữ quy tắc chi lực cùng trời kiếp trong lôi đỉnh quy tắc đối kháng mới được. Mục tiêu chuyến này không chỉ có đem còn thừa mấy đợt lôi đỉnh toàn bộ hấp thu, lợi dụng lôi đỉnh uy năng đem Phương Bình âm hồn rèn luyện vì dương thần, đồng thời còn đem lôi đỉnh cùng kiếp vân bên trong ẩn chứa lôi đỉnh chi lực nuốt cái thất thất bát bát, tất cả phong ấn tại Phương Bình thần hồn mi tâm sấm sét ấn ký bên trong. Có cái này ấn ký, Phương Bình về sau tùy thời có thể lĩnh hội lôi đỉnh quy tắc. Đến nôi cái kia ba giọt linh dịch lai lịch liền càng thêm bất phàm, đó là lôi kiếp hạch tâm, là quy tắc cụ hóa, mỗi một giọt linh dịch đối với bất luận cái gì lôi linh căn tu sĩ, yêu thú, thậm chí là linh dược cùng thiên tài địa bảo mà nói cũng là một hồi tha thiết ước mơ tạo hóa. Chương 792, Diệp Sương biến hóa, Lôi phủ. Chương 792, Diệp Sương biến hóa, Lôi phủ. Nó là lôi kiếp xương mù tích tiến giai bản, là trong thiên hạ hiếm có nhất trí bảo, cho dù là độ kiếp đại thừa tu sĩ đều su chi nhược vụ trọng bảo. Lôi kiếp dịch có thể tăng lên cực lớn tu sĩ đối với lôi đỉnh chi lực sự hòa hợp cùng với năng lực chịu đựng, đồng thời còn có thể cải thiện cực lớn tu sĩ căn cơ tư chất, làm cho tu sĩ tu luyện càng thêm thuận buồm xuôi gió. Quan trọng nhất là, nó còn đủ rộng lượng lôi đỉnh quy tắc, chỉ cần một dọn, liền có thể nhường một người ngộ tính không phải quá kém lôi tu nhập môn. Nếu như nói tu sĩ ngày thường lĩnh hội quy tắc cũng chỉ là từ bông dương đại hải bên trong trộn phải một dọn tiêu hóa hấp thu liền coi như là nhập môn. Như vậy sử dụng lôi kiếp dịch lĩnh hội lôi đỉnh quy tắc, sẽ để cho tu sĩ có một loại miệng mở rộng quy tắc biển cả liều mạng đổ vào miệng ngươi cảm giác. Phương Bình tự nhiên không nhận ra lôi kiếp dịch, hắn còn tưởng rằng đây là một loại cùng lôi long linh dịch không sai biệt lắm linh dịch. Cho nên tại lôi kiếp tiêu tan sau đó, nhìn xem đang tiêu hao lớn lượng sinh mệnh lực, chậm chạp thúc đẩy sinh trưởng hoàn toàn mới thân thể Diệp Sương, Phương Bình không chút do dự đưa một dọn cho hắn. Bởi vì hắn minh lộ ra cảm thấy, lấy Diệp Sương trước mặt sinh mệnh lực, tựa hồ hoàn toàn không đủ để chèo chống hắn thúc đẩy sinh trưởng ra một bộ hoàn chỉnh nhục thân. Vừa vặn lại có mới linh dịch xuất hiện, Phương Bình tự nhiên mừng rỡ giúp Diệp Sương một tay. Lôi kiếp dịch bị Phương Bình khống chế trực tiếp đưa vào Diệp Sương thần hồn thức hải. Lúc này Phương Bình mới phát hiện Diệp Sương thần hồn đồng dạng đã hóa thành dương thần. Hơn nữa thần hồn của hắn vậy mà không phải hình người, cũng không phải một cái bình thường trùng sáng, mà là một đầu tắm rửa lôi đỉnh lôi long. Diệp Sương xương cốt toàn thân phía trên, vậy mà trải rộng long văn, cơ hồ mỗi một khối hoàn chỉnh trong xương cốt cũng có một đầu hoàn chỉnh lôi long đường vân. Tại Diệp Sương tân sinh trên thân thể, Phương Bình lờ mờ có thể cảm thấy từng sợi tinh khiết nhu hòa, giống như một tên học sinh mới thai nhi một dạng tiên thiên khí tức. Hơn nữa tại da của hắn mặt ngoài, vậy mà mơ hồ có long lân hiện ra. Thật sự long lân, mà không phải đơn giản long lân hoa văn. Diệp Sương sư ba biến hóa cũng tốt lớn, hắn sẽ không phải muốn biến thành một đầu lôi long a. Phương Bình đem lôi kiếp dịch đưa vào Diệp Sương cái kia một đầu lôi long thần hồn bên trong. Cái kia lôi long lập tức ngửa mặt lên trời thét dài, bốn phía vô số lôi đỉnh chi lực càng thêm điên cuồng vọt tới, khiến cho Diệp Sương bên ngoài thân lôi quang càng thêm nồng hậu dày đặc. Tại Diệp Sương trong đan điền, tại vô tận lôi đỉnh cùng sấm sét giao nhau hoành minh phía dưới, một cái mang theo long văn màu tím kim đan đang chậm rãi hình thành. Tận đến giờ phút này Phương Bình mới có thể xác định, Diệp Sương trên thân bất luận là thần hồn, vẫn là xương cốt đường vân, lại có lẽ là kim đan, tất cả đều là long văn, mà không phải giao long. Giao cùng long, kém một chữ, trên lệch nhưng là 10 vạn 8 thiên lý. Đồng thời tại Diệp Sương bên ngoài thân bên ngoài, lại có rõ ràng lôi đỉnh quy tắc tràn ngập, nhường Phương Bình càng thêm cực kỳ hâm mộ không thôi. Có lôi kiếp dịch trợ giúp, Diệp Sương kiếp sau sống lại tốc độ càng nhanh, thành quả càng tốt. Cho dù cùng là tiên tiên lôi thể, hấp thu luyện hóa rất nhiều trí bảo, từ hậu thiên sông quan diện hóa mà đến Diệp Sương nhưng phải mạnh hơn người khác. Chớ nói chi là Diệp Sương còn có lôi long nhục thân cùng dương thần tầng thứ lôi long thần hồn. Nắm giữ như vậy tư chất, cho dù là tại tiên tông bên trong, cũng đầy đủ dẫn đầu độc chiếm đi. Cảm giác Diệp Sương khoảng cách Tô Tỉnh hẳn còn có một đoạn thời gian, Phương Bình dứt khoát hấp thu một giọt lôi kiếp dịch thử một chút hiệu quả. Tiếp đó Phương Bình cả người liền trực tiếp lây dại, hắn cảm giác mình phảng phất đặt mình vào lôi đỉnh hải dương, vô số đạo đủ loại đủ kiểu lôi đỉnh hướng về hắn oanh kích mà đến, nhường hắn tiếp nhận thiên truy bách luyện cảm giác, lại không thể đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào. Ngược lại nhường hắn đối với lôi đỉnh quy tắc cảm nộ cấp tốc để thăng. Thế là tại bảy cựu lôi kiếp khu vực bên trong, một cái bị lôi quang bao khỏa ngồi xếp bằng bất động hình người, một cái nằm trên mặt đất đồng dạng bị lôi đỉnh bao khỏa hình người, trên người bọn họ phát ra nhàn nhạt lôi đỉnh quy tắc khí tức. Đã như thế, bọn hắn tại lĩnh hội chính mình lĩnh ngộ lôi đỉnh quy tắc thời điểm, thuận tiện còn có thể cảm ngộ đối phương đã lĩnh ngộ quy tắc, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, làm ít công to. Trong bất chi bất giác, lôi kiếp dịch dược hiệu đã hao hết, hai người cũng từ phi tốc tăng lên lôi đỉnh quy tắc cảm ngộ quá trình bên trong khôi phục lại. Phương Bình mở mắt ra, trong đôi mắt ẩn ẩn có lôi quang tràn ngập. Hắn hiện tại lôi đỉnh chi lực cảm ngộ đã nhập môn, trung quanh thân thể tràn ngập lôi đỉnh chi lực trong mắt hắn tựa hồ so trước đó cũng biến thành ôn thuận rất nhiều. Phương Bình rất nhanh thanh tỉnh, đầu tiên nhìn thấy chính là bị nhàn nhạt lôi quang bọc vào không treo mảnh vải Diệp Sương, đang ngã chồng vó nằm trên mặt đất. Diệp Sương nhục thân đã hoàn toàn trưởng thành, toàn thân da thịt so nữ nhân còn nhỏ hơn non, đơn giản cùng anh hải không khác. chỉ là theo hô hấp của hắn thổ nạp, sẽ có một tầng tinh mịn long lân ẩn hiện. 3 ngày sau, Diệp Sương cũng tỉnh. Tại hắn thanh tỉnh sau đó, hắn thậm chí cũng không kịp kiểm tra thân thể của mình, liền hướng lấy lôi cốc chỗ sâu phóng đi. Phương Bình muốn ngăn cản, có thể sau một khắc Diệp Sương đã hóa thành một đạo phích lịch tiến vào bát cửu lôi tiếp khu vực. Tiếp theo cơ thể lại là lóe lên, thân ảnh của hắn lại một lần nữa tiêu thất. Phương Bình có chút mắt trợn tròn, không biết Diệp Sương đây là làm gì đi rồi. Cũng may thời gian không dài, theo một đạo lôi quang lấp lóe, Diệp Sương lại xuất hiện ở Phương Bình trước mặt. Lại xuất hiện Diệp Sương trên thân lần nữa biến tiêu hắc, bao trùm long lân mặt ngoài thân thể càng là máu thịt bé bét, tại miệng vết thương, lờ mờ có lệnh Phương Bình đều cảm giác được nguy cơ trùng trùng lôi đỉnh chi lực đang tràn ngập. "Sư bá ngươi vừa rồi?" Phương Bình không hiểu hỏi. Diệp Sương tay vừa lộn, đem một lớn chừng bằng trái long nhãn màu tím phụ lục đưa đến Phương Bình trước mặt. Phương Bình thần thức đảo qua, chợt cảm thấy cái kia phụ lục bên trong giống như có hủy thiên diệt địa vậy lôi đỉnh cuộn. "Sư bá, đây là..." Phía trước lúc độ kiếp, ta liền cảm nhận đến cựu cựu lôi kiếp khu vực dường như có bảo vật đang triệu hoán ta, không nghĩ tới lại là một cái tiên tiên linh bảo lôi phủ. Diệp Sương một bên luyện hóa thể bên trong lôi đỉnh chi lực, vừa nói, lần này ta có thể đột phá công xiềng, thành tựu lôi thể, hơn nữa thuận lợi kết đan, hơn nữa còn thành tựu long thể, toàn do ngươi xả thân tương trợ. Cái này lôi phủ coi như sư bá vì ngươi tái tạo tri ân đưa lên một điểm lợi tức đi. Phương Bình trợn mắt hốt mồm, một cái không biết tại cựu cựu lôi kiếp khu vực rèn luyện bao lâu lôi phủ, hơn nữa còn là một cái tiên tiên linh bảo, lại bị Diệp Sương không chút do dự đưa cho mình. Phương Bình lắc đầu liên tục. Không không, ta không thể nhận. Không cần phải khách khí, dứt bỏ ân cứu mạng không nói, vẹn vẹn ngươi cho ta cái kia vô số bảo vật, hắn giá trị liền không giống như linh phụ thấp. Diệp Sương thái độ kiên quyết. Phương Bình vẫn như cũ lắc đầu, sư bá, không phải ta không muốn, là ta không dám muốn à, đây chính là tiên thiên linh bảo, không phải pháp bảo, ta có thể rõ ràng cảm nhận được nó đối ta bài xích. Phương Bình thái độ so Diệp Sương còn bền hơn quyết. Bởi vì hắn chính xác trong linh phủ cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Hắn thậm chí đều hoài nghi mình nếu là dám đáp ứng, lôi phủ liền phải đem nó cho tịnh hóa rồi. Thật sao? Ta chỉ cảm nhận được thân mật cùng hấp dẫn, chẳng lẽ ngươi không phải như thế? Diệp Sương hiếu kỳ nói. Phương Bình bất đắc dĩ giải thích nói, sư bá, cái này là tiên thiên linh bảo, linh trí của nó cực cao, có bản thân ý thức, cũng có chính mình chọn chủ yêu cầu, nghĩ đến sư điệt ta còn không phù hợp nó nhận chủ yêu cầu. Lại hoặc là hắn nhận vì sư bá ngươi mới thích hợp hắn hơn. Diệp Sương ngượng ngùng cười cười, thì ra là thế, ta còn tưởng rằng ngươi lôi đỉnh quy tắc lĩnh hội cũng cực sâu, nó hẳn là sẽ không cự tuyệt ngươi đây. Diệp Sương cũng không phải già một người, đem lôi phù há miệng nuốt vào, quay người hướng về nơi xa bay đi. Ta cảm thấy bên kia còn có bảo vật khí tức, ta đi mang tới cho ngươi. Chương 793, Diệp Sương tiến đưa bảo, miễn miễn cưỡng cưỡng chương 793, Diệp Sương tiến đưa bảo, miễn miễn cưỡng cưỡng sau một lát, Diệp Sương liền đem một thanh lớn chừng bàn tay đen như mực truy nhỏ đưa đến Phương Bình trước mặt. Phương Bình thần thức đảo qua, ngừng lại cảm thấy ngoài ý muốn, đây là linh bảo. Sư bá ngươi ở đây lôi cốc tìm được. Diệp Sương gật gật đầu, cựu cựu thiên kiếp khu vực là viên kia lôi phủ, vậy cựu thiên kiếp khu vực là một thanh này phá ma chủ y. Ta còn có thể cảm giác được tám cựu thiên kiếp khu vực tựa hồ cũng có bảo vật, chỉ là cảm ứng không rõ rệt. Cho ta. Phương Bình hỏi. Đương nhiên là cho ngươi, lôi phủ ngươi không thu được, tạm thời trước đưa ngươi một thanh linh bảo ai chờ sư bá đi tiên tông làm thánh tử, ngươi muốn cái gì cứ mở miệng, sư bá ta chắc chắn chuẩn bị cho ngươi tới. Diệp Sương bộ dáng nghiêm trang, giống như tiên tông thánh tử với hắn mà nói chẳng qua là dễ như trở bàn tay. Sư bá, nếu không thì cái này phá ma chủ ý vẫn là ngài cầm dùng đi, ngài là lôi thể, càng có thể phát huy nó uy năng. Phương Bình thần tình có chút câu nệ nói. Diệp Sương cũng ý thức được không được bình thường, hắn nhìn về phía Phương Bình, lại nhìn một chút truy, nghi ngờ nói, nó cũng không đồng ý ngươi. Không phải a, ta và nó câu thông tốt, nó đồng ý a. Phương Bình cười khổ, vậy nó có thể là một tưởng tượng tương đối nhiều truy. Diệp Sương tìm được truy đúng là cùng nó câu thông tốt, truy cũng đồng ý đi theo những người khác đi. Thế nhưng là truy truyền lại cho Phương Bình ý niệm nhưng là, Phương Bình thuộc tính quá tạm, không xứng nắm giữ nó. Nó thậm chí còn uy hiếp Phương Bình thức thời liền quay quay đem nó còn cho cái kia lôi thể, nếu không thì giết chết Phương Bình. Bị một kiện linh bảo khinh bị uy hiếp, chính Phương Bình đều không có ý tứ rồi. Diệp Sương thần thức tiến vào linh bảo bên trong, tính toán thuyết phục phá ma chủ y, có thể thần trí của hắn mới vừa tiến vào phá ma chủ y, truy lập tức tím ánh sáng đại thịnh, tiếp theo truy liền chui tiến Diệp Sương mi tâm rồi. Diệp Sương trực tiếp đứng chết chân tại chỗ, sửng sốt một hồi lâu mới nói, ta nói chính hắn nhận chủ ngươi tin không? Phương Bình gật gật đầu, tin, đương nhiên tin, cái này bữa dọm tâm nhãn hơi nhiều, nó làm được. Bất đắc dĩ, Diệp Sương chỉ có thể lần nữa tiến vào lôi cốc, một lát sau lại đem tới một khối trứng bồ câu lớn nhỏ, giống như tím như bảo thạch hòn đá. Cái này cũng là ta tại bảy cựu thiên kiếp khu vực tìm được, không biết là tên là gì. Nhưng ta có thể cảm giác được nó có để thăng lôi pháp uy năng tác dụng, nếu là đưa nó khảm ngươi cái kia lôi trúc phía trên, định có thể để ngươi tại dùng lôi trúc thi triển lôi pháp chi thời uy có thể mạnh hơn. Lần này ngược lại là không có ngoài ý muốn, một khối Phương Bình cũng nhìn không ra phẩm cấp, không nhận ra tên bảo thạch, rất thuận lợi bị Phương Bình tiếp nhận, hơn nữa tại chỗ đem nó khảm nạm trên lôi trúc. Phương Bình dùng cái này một cây lôi trúc là hắn trong động phủ bồi dưỡng cái kia cả vườn lôi trúc bên trong đệ nhất gốc độ kiếp, cũng là tất cả lôi trúc chi bên trong trưởng thành năm cao nhất một gốc. Bây giờ nó còn không có đi qua luyện khí sư luyện chế, nhưng nó đã nắm giữ pháp bảo uy năng. Phương Bình thử một chút, một quả này bảo thạch lại có thể để thăng lôi trúc hai thành xung quanh lôi pháp uy năng. Đúng rồi, ngươi lôi trúc còn không có luyện chế, thậm chí ngay cả cơ bản nhất trận văn cũng không có, không bằng nhân cơ hội này, nhường sư bá ta giúp ngươi đơn giản khắc lục lôi pháp trận văn, để nó uy năng lại thêm hai thành. phá vỡ gông xiềng thành tiểu tiên thiên lôi thể, lại thành công kết đan, còn có một tia lôi long huyết mạch, Diệp Sương bây giờ vô cùng tự tin. Sư bá ngươi không phải không am hiểu luyện khí sao? Phương Bình kinh ngạc hỏi. Diệp Sương là hiểu luyện khí, nhưng luyện khí cũng không phải hắn am hiểu. Luyện chế một chút pháp khí linh khí cũng là còn miễn cưỡng, nếu là luyện chế pháp bảo vậy coi như có chút khó khăn hắn. Hơn nữa trong trí nhớ của ta còn giống như nhiều một chút cái khác như có như không ký ức. Chẳng lẽ ta không hiểu thấu thu được cái gì truyền thừa? Phương Bình đốn lúc hứng thú, sẽ không phải là xông phá gông xiềng sau đó, một chút thất lạc quy tắc mảnh vụn bị sư bá lấy được à? Nếu không phải là lôi long truyền thừa, Phương Bình nghĩ tới chính là chỗ này hai loại khả năng, trong đó mặc kệ là loại nào, đối với bất luận cái gì một người tu sĩ tới nói, vậy cũng là làm cho người đỏ mắt cơ duyên. Diệp Sương gõ gõ đầu, tựa hồ hắn lấy được tính truyền thừa ô vương có chút hướng nội, không quá nguyện ý gặp người. Ta cảm giác hẳn là cái kia lôi long huyết mạch truyền thừa đi chính Diệp Sương cũng không phải quá chắc chắn. Dù sao cái kia long lân đã đi qua vô số năm tiêu tan, lại bị một thiểm luyện hóa thành ba giọt linh dịch. Diệp Sương sử dụng cũng chỉ là trong đó một giọt mà thôi. Nhắc tới cũng là trùng hợp, nếu không phải Diệp Sương tại phục dụng lôi long linh dịch sau đó tại lôi đỉnh bên trong trùng sinh, dẫn đến lôi long linh dịch trong lôi long huyết mạch cùng Diệp Sương hoàn toàn dung hợp, khiến cho Diệp Sương có bộ phận lôi long huyết mạch. Diệp Sương coi như phục dụng linh dịch cũng chỉ là giống Phương Bình dạng này, bất quá bình thường một phen cơ duyên mà thôi. Căn bản không có khả năng sẽ có được lôi long truyền thừa, bởi vì hiện ở trong cơ thể hắn lôi long huyết mạch quá mức mỏng manh, cho nên truyền thừa tin tức cũng đồng dạng như có như không, không quá rõ ràng. Đợi đến về sau Diệp Sương tu vi đề thăng, lôi long huyết mạch giác tỉnh phải càng ngày càng nhiều, hắn tâm đắc truyền thừa tự nhiên cũng liền càng ngày sẽ càng hoàn chỉnh rõ ràng. Đã như vậy, vậy thì phiền phước sư bá rồi. Phương Bình không chỉ có đem chính mình lôi trúc giao cho Diệp Sương, hơn nữa còn đem mặt khác hai gốc năm hơi thấp lôi trúc cũng giao cho Diệp Sương. Hai gốc lôi trúc, một gốc tự nhiên là Phương Bình tự cho là đúng. Mặt khác hai gốc nhưng là lúc trước hắn liền cho Diệp Sương cùng Lạc Vân chuẩn bị xong. Cùng lôi trúc cùng nhau còn có mấy cái nguồn nước tinh thủy. Nguồn nước tinh thủy cũng là Phương Bình tại Hải Long động phủ tâm đắc, nó vốn là Hải Long động phủ dùng để bố trí Chu Thiên Tinh Hải đại trận tài liệu chính. Trước đây bị Phương Bình chỗ được phía sau, bởi vì Phương Bình luyện khí trình độ đề thăng có hạn, cho nên cũng liền không dùng đến. Đem nguồn nước tinh thủy tác dụng nói cho Diệp Sương sau đó, Diệp Sương một bộ vẻ hiểu rõ, rõ ràng tại nhìn thấy tinh thủy thời điểm, hắn não trong biển truyền thừa liền tự động xuất hiện liên quan tới tinh thủy nội dung. Vừa vặn nơi đây lại là lôi cốc, chính là luyện chế lôi thuộc tính pháp bảo nơi tốt. Diệp Sương cảm khái một câu, cũng không cần bất luận cái gì luyện khí công cụ, trực tiếp cầm lấy một gốc lôi trúc, đầu ngón tay lôi quang lóe lên, một cái lôi đỉnh ngưng hóa thành kèm theo đạo đạo lôi đỉnh quy tắc hơi thở châm nhỏ liền xuất hiện ở Diệp Sương đầu ngón tay. Hắn cũng không có cái gì động tác dư thừa, đầu ngón tay dao động, một đạo đạo huyền diệu đường vân cùng lôi đỉnh khí tức liền khắc sâu vào lôi trúc bên trong. Diệp Sương khắc họa trận văn tốc độ cũng không nhanh, hơn nữa quá trình này đối với lôi đỉnh chi lực tiêu hao cũng cực lớn, bất quá những vấn đề này đối với Diệp Sương tới nói cũng không là vấn đề. Tại lôi cốc chính là không bao giờ thiếu lôi đỉnh chi lực. Liên tiếp 7 ngày, Diệp Sương khắc họa trận văn tay liền không có dừng lại, thẳng đến hắn đem 2 mai tinh thủy đánh nát, hơn nữa tướng tinh thủy tinh hoa khắc sâu vào lôi trúc bên trong, cái này đệ nhất gốc lôi trúc liền coi như là luyện chế thành công. Diệp Sương thở một hơi dài nhẹ nhõm, đem lôi trúc cầm ở trong tay đưa vào huyền khí, lôi trúc lập tức bị lôi đỉnh bao khỏa, mũi nhọn càng là có một đạo lôi đỉnh bắn ra. Miễn miễn cưỡng, cực phẩm pháp bảo. Diệp Sương thần sắc đạm nhiên, hơi có vẻ thất vọng đưa ra đánh giá. Rõ ràng đem một gốc chỉ có phổ thông trung phẩm thậm chí là hạ phẩm pháp bảo để thăng làm cực phẩm pháp bảo, đối với lần thứ nhất luyện chế pháp bảo Diệp Sương tới nói cũng không phải rất hài lòng. Chương 794, lại đến Bất Linh Bí Cảnh, Thiên Công Các truyền thừa chương 794, lại đến Bất Linh Bí Cảnh, Thiên Công Các truyền thừa có kinh nghiệm lần đầu tiên, Diệp Sương luyện chế cái thứ hai lôi trúc thời điểm minh lộ ra thuần thục rất nhiều, nhưng cũng dùng 5 thiên thời gian. Dù là đồng dạng dùng 2 cái nguồn nước tinh thủy, thành phẩm cũng vẫn như cũ chỉ có cực phẩm pháp bảo phẩm cấp. Lần này Diệp Sương ngược lại là không có thất vọng, rất nghiêm túc cho mình một bậc thang, ta coi là ta trình độ không được. Nguyên lai là tài liệu xấu. Phương Bình khép cười một tiếng, lôi trúc luyện chế pháp bảo phẩm cấp như thế nào, vốn chính là nhìn phẩm cấp. Chỉ cần lôi trúc phẩm cấp không đủ, coi như gia nhập vào nhiều hơn nữa phụ liệu, nó cũng là như thế. Bao quát Diệp Sương vì Phương Bình một bội này lôi trúc khắc lục trận văn, gia nhập vào tình thủy thời điểm cũng giống như vậy. Dù là Diệp Sương đã rất chăm chỉ tại luyện chế rồi, có thể kết quả vẫn như cũ chỉ là một kiện cực phẩm pháp bảo. Đối với kết quả như vậy, Phương Bình cũng không có bất luận cái gì vẻ thất vọng. Bởi vì hắn chỉ có kim đan sơ kỳ, làm cho dùng pháp bảo với hắn mà nói vừa vặn phù hợp. Nếu là dùng linh bảo căn bản không dùng đến mấy lần là có thể đem hắn rút khô. Bao quát Diệp Sương, chớ nhìn hắn bây giờ một cái tiên thiên linh bảo cấp bậc lôi phủ, một thanh linh bảo phá ma chủ y. Nhưng hắn nếu là bình thường cùng người thời điểm đối địch, hai thứ bảo vật này hắn cũng không dám tùy tiện sử dụng. Dù sao cao phẩm cấp bảo vật uy năng cực kỳ không giả, nhưng hắn tiêu hao đối với kim đan kỳ Diệp Sương tới nói cũng tương tự không phải hắn có thể tiếp nhận. Có lôi trúc, Phương Bình lại đem đấu giá hội vô xuống thượng phẩm pháp bảo phá kiếp kinh lôi thương đưa cho Diệp Sương. Diệp Sương yêu thích binh khí là trường thương, cái này cây trường thương vốn là cũng là Phương Bình bỗ xuống chuẩn bị cho Diệp Sương hoặc trưởng môn dùng. Diệp Sương cũng không có khách khí, lúc này liền một lần nữa khắc lục trận văn, hơn nữa sử dụng tinh thủy luyện chế lại một lần, khiến cho nó để thăng trở thành một kiện cực phẩm pháp bảo. Thời gian từng giờ trôi qua, Phương Bình hòa Diệp Sương lại lẫn nhau giao lưu kiểm chứng một phen lôi đỉnh quy tắc, tiếp đó liền rời đi lôi cốc. Tại lôi cốc chỗ sâu còn có trọng bảo, chỉ bất quá lấy năng lực bây giờ của ta chỉ có thể mơ hồ cảm ứng, không cách nào xác nhận kỳ bị đưa. Đợi đến Hỏa Thiên Sát Tông chiến sự có một kết thúc, ta lại mời trưởng môn tới đây chữa thương. Chúng ta đến đây đã hơn nửa năm, không biết lưỡng tông chi chiến phải chăng lần nữa mở ra. ngươi còn muốn đi một chuyến Vẫn Linh Động phủ. Hai người rời đi Lôi Cốc, Phương Bình cũng không có cùng Diệp Sương cùng một chỗ trở về tông môn. Hắn bây giờ đã kim đan kỳ, Vẫn Linh Động phủ truyền thừa cũng nên lấy về lại. Phía trước hắn lấy được chỉ là thiên công các luyện khí kỳ truyền thừa, cái kia đoạn thời gian dựa vào mấy con rối, nhất là cái kia một tôn máy chủ 9 tầng khôi lỗi cho Phương Bình trợ giúp thật lớn. Chỉ bất quá về sau bởi vì hắn không có phần sau truyền thừa, không cách nào luyện chế càng cường đại hơn khôi lỗi, ở đó một tôn trúc cơ khôi lỗi bị hủy diệt sau đó, hắn cũng không có tái sử dụng khôi lỗi trợ trận rồi. Vừa vặn bây giờ đã trở về, liền thuận tay đem thiên công các sau này truyền thừa nhận được. Xem thiên công các dành thời gian cho việc khác phương pháp luyện chế cùng hắn bây giờ nắm giữ phải chăng có gì có thể lẫn nhau tham khảo chỗ. Vẫn là thông qua truyền tống trận tiến vào cái kia linh mạch hang ngầm động. Hang ngầm trong động linh khí vẫn như cũ nồng hậu dày đặc, ngoài động đám khôi lỗi vẫn như cũ giống như trước đây như vậy dựa theo lộ tuyến cố định tại bí cảnh bên trong tuần tra. Trước đây rất nhiều đã từng tính toán phá vỡ bí cảnh trận pháp, cưỡng ép tiến vào bí cảnh cuối cùng vẫn không thể nào thành công. Xe nhẹ đường quen đi tới thiên công các truyền thừa chi địa, Phương Bình đem sớm đã chuẩn bị xong mở ra truyền thừa cần 9 vị khôi lỗi để vào lõm bên trong. Mật thất ở giữa chậm rãi dâng lên một cái thạch đài, trên bệ đá chỉ có một mai ngọc giản cùng với một cái đoán thần giám. Thu hồi đoán thần giám liếc mắt nhìn, cái này là một cái linh khí cấp đoán thần giám. Chỉ là một viên kia đoán thần giám chỉ là một cái pháp khí, đối với trúc cơ tu sĩ đề thăng cũng không tính quá lớn. Thu hồi đoán thần giám, Phương Bình thần thức đảo qua ngọc giản, trong đó liền ghi lại liên quan tới linh khí cấp đoán thần giám, cùng trúc cơ kỳ khôi lỗi phương pháp luyện chế. Đồng thời còn có thông qua trúc cơ kỳ khảo nghiệm, mở ra kim đan cảnh truyền thừa phương thức. Đó chính là khống chế 9 vị trúc cơ kỳ khôi lỗi tạo thành cựu khôi chấn ma trận đánh bại một tôn kim đan cảnh khôi lỗi. Cũng may Phương Bình tại trở về trước cũng đã kịp chuẩn bị, lúc này liền động thủ luyện chế khôi lỗi. Hắn luyện khí trình độ cũng không cao, luyện chế khôi lỗi xác suất thành công cũng không cao. Nhưng hắn có khôi lô có thể tự động chữa trị khôi lỗi linh khí. Cho dù là luyện chế khôi lỗi thất bại, chỉ cần không có nổ nát liền đem nó ném vào khôi trong lò, lại ném vào một chút tài liệu, thôi động khôi lô, không cần mấy ngày mới tinh khôi lỗi liền đi ra rồi. Trúc cơ kỳ khôi lỗi luyện chế xong tất, Phương Bình dựa theo ngọc giản yêu cầu bày ra cựu khôi chấn ma trận mở ra cơ quan, lúc này liền có một tôn cùng chân nhân giống nhau đến 7-8 phần khôi lỗi xuất hiện, không nói hai lời liền hướng lấy 9 vị khôi lỗi đánh tới. Đối phó cái này một tôn kim đan khôi lỗi đối với Phương Bình tới nói cũng không khó, chỉ là vì tốt hơn quen thuộc trận pháp, Phương Bình cũng không thân tự xuất thủ, mà là áp chế mình thần hồn tu vi, chỉ là vận dụng trúc cơ 9 tầng thần hồn tu vi khống chế khôi lỗi chiến đấu. Đi qua 3 lần nếm thử, Phương Bình rốt cục vẫn là dựa vào cựu khôi chấn ma trận đem cái kia kim đan khôi lỗi đánh thành một chỗ linh kiện. Mà hắn cái kia 9 vị khôi lỗi đồng dạng cũng là vết thương chồng chất, không có một cái nào hoàn chỉnh. Thông quan sau đó, Phương Bình cuối cùng thu được thiên công các kim đan cảnh truyền thừa. Trong truyền thừa cho ngoại trừ có luyện chế kim đan khôi lỗi phương pháp, sâu hơn một tầng cựu khôi chấn ma trận, pháp bảo cấp đoán thần giám cùng phương pháp luyện chế bên ngoài, còn có một cửa tên là hóa thân 3000 bí pháp thần thông. Căn cứ giới thiệu, môn bí pháp này một khi luyện thành, liền có thể lợi dụng huyền khí cùng thần hồn luyện chế hóa thân. Hóa thân không có lực công kích, cũng không có năng lực phòng ngự, đã thi triển cũng vô pháp tồn tại quá dài thời gian. Nhưng hắn vẫn nắm giữ cùng tu sĩ hơi thở của giống nhau như lúc, hơn nữa bất luận thần thái động tác đều cùng bản tôn giống nhau như lúc, liền xem như nhường tu sĩ tự nhìn đều không phân biệt được thật giả. Kim đan cảnh tu sĩ nhiều nhất có thể luyện chế 18 vị hóa thân, nó luyện chế phương thức cùng Phương Bình tu luyện kinh thần thứ không sai biệt lắm. Cũng là trước đó hao phí tu vi và thần hồn ngưng luyện hoàn thành chờ đến dùng thời điểm lại thi triển ra tới bất luận là giết địch vẫn là chạy trốn, cũng có thể đạt đến hiệu quả rất tốt. Nếu như lại phối hợp một chút nghi ngờ địch loạn thần thủ đoạn, đối thủ bất ngờ không đề phòng, cứ như vậy một trong nháy mắt, đủ để cho thi triển thần thông tu sĩ làm rất nhiều chuyện rồi. Trong đó để cho Phương Bình cảm thấy vui mừng là, tại truyền thừa cuối cùng, quả nhiên có một bộ luyện chế phân thân pháp môn. Phương Bình không kịp chờ đợi sau khi xem đối với thiên công các càng là khen không dứt miệng. Bởi vì thiên công các luyện chế phân thân biện pháp chính là thoát thai từ Phương Bình bây giờ nắm giữ pháp môn, chỉ bất quá thiên công các pháp môn càng thêm hoàn thiện lại cơ hồ không có hậu hoạn. Bởi vì thông thường luyện chế phân thân pháp môn cái kia chính xác chính là luyện chế dành thời gian cho việc khác, tương đương với vô căn cứ sáng tạo ra một cái cùng bản tôn có cùng nguồn gốc một chính mình khác. Dành thời gian cho việc khác bị luyện chế được sau đó, sẽ có hắn suy nghĩ của mình cùng ý nghĩ, hắn còn có thể tự mình tu luyện. Ngoại trừ tại bản tôn ở giữa sẽ có một tí thần hồn liên lụy có thể một ý niệm quyết định dành thời gian cho việc khác sinh tử bên ngoài, bản tôn đối với dành thời gian cho việc khác cơ hồ không có cái khác khống chế thủ đoạn. Tại dài dòng tu tiên giới trong lịch sử, bởi vì bản tôn trọng thương hoặc xảy ra điều gì ngoài ý muốn, lại hoặc là bởi vì dành thời gian cho việc khác được cơ duyên tu vi vượt qua bản tôn cuối cùng đoạt xá bản tôn thay vào đó sự tình cũng là thường có phát sinh. Nhưng đi qua thiên công các pháp môn luyện chế được dành thời gian cho việc khác là hoàn toàn khác biệt. Chương 795, phân tâm loạn thần, lưỡng tông tình hình chiến đấu. Chương 795, phân tâm loạn thần, lưỡng tông tình hình chiến đấu. Sở trường về thần hồn cùng khống chế chi thuật thiên công các lục lọi ra một bộ hoàn toàn có thể hoàn toàn khống chế phân thân pháp môn. Phàm là sử dụng thiên công các pháp môn luyện chế được dành thời gian cho việc khác, không chỉ có nhìn cùng tu sĩ không khác, hơn nữa có cao hơn trưởng thành tính chất. Quan trọng nhất là coi như bản tôn chỉ có kim đan cảnh lại trọng thương bất tỉnh, dành thời gian cho việc khác dù là đạt đến đại thừa kỳ, cũng vô pháp đối với bản tôn có chút uy hiếp. Thậm chí bản tôn còn có thể tùy thời xem xét dành thời gian cho việc khác tại trong quá trình tu luyện cảm ngộ cùng thu hoạch. Còn tốt tại luyện chế dành thời gian cho việc khác phía trước thu hoạch lần bí thuật, bằng không mà nói chẳng phải là muốn bỏ lỡ lần này cơ duyên. Luyện chế dành thời gian cho việc khác không dễ, cần đại lượng tiên tài địa bảo, trong đó rất nhiều bảo vật muốn thu tập được tay, linh thạch cùng duyên phận thiếu một thứ cũng không được. nếu là dành thời gian cho việc khác luyện chế hoàn thành lại lấy được thiên công cắt trong truyền thừa càng thêm hoàn thiện luyện chế dành thời gian cho việc khác chi pháp, tâm tính không tốt đoán chừng phải tức giận đến thổ huyết. Chớ nói chi là mở ra thiên công cắt tiếp theo trọng truyền thừa chìa khóa chính là sử dụng thiên công cắt bí pháp luyện chế được dành thời gian cho việc khác. Phương Bình âm thầm khánh hạnh, đem vật truyền thừa thu lại, hắn cũng không lập tức rời đi bí cảnh, mà là trở về an trí truyền tống trận hang ngầm động, bố trí xuống cấm chế trận pháp, đem một cái ngọc bình lấy ra. Trong bình ngọc chứa chính là phân tâm loạn thần thủy, luyện chế phá vọng chi đồng tử đệ nhị trọng cần linh dịch. Khi thực tại đấu giá hội kết thúc về sau, Phương Bình liền chuẩn bị một chút tu luyện phá vọng chi đồng tử đệ nhị trọng rồi. Tiếc là bởi vì đủ loại đủ kiểu sự tình một mực kéo cho tới bây giờ. Bây giờ Tề Vân Tông cùng Thiên Sát Tông đại chiến sắp đến, Phương Bình tự nhiên hy vọng trên thân nhiều như thế át chủ bài, để câu tại Hòa Thiên Sát Tông trong đại chiến không đến mức bị thương hoặc vỡ lạc. Đem tất cả linh vật chuẩn bị kỹ càng, Phương Bình đem hai tích phân tâm loạn thần giọt nước vào hai con ngươi. Sau một khắc, Phương Bình chỉ cảm thấy hoa mắt, từng màn huyễn cảnh vô căn cứ hiện lên, khiến cho chính Phương Bình tựa hồ cũng muốn đắm chìm trong đó. Tại vô số biến ảo khó lường trong ảo cảnh, hắn còn chứng kiến mẹ ruột của hắn. Lần này hắn là một người đứng xem góc độ đi quan sát từ hắn xuất sinh đến mâu thân qua đời cái kia trong hơn 10 năm hai người trải qua hết thảy. Cũng làm cho hắn càng thêm sâu sắc ý thức được nương hôn một cái quả phụ, ở một cái hoàn cảnh lạ lẫm bên trong nuôi hắn lớn là biết bao khổ cực. Càng về sau hắn cũng không biết cái kia huyễn cảnh đến tột cùng là như thế nào sinh thành, hắn vậy mà thấy được tại mẫu thân qua đời 7 ngày sau đó, nàng vậy mà trống rông xuất hiện tại trước bộ phận. Đi qua chốc lát mê mang sau đó, nàng vậy mà ẩn tàng bên trong hư không, một đường đi theo Phương Bình tiến vào thâm sơn, âm thầm ra tay trợ giúp Phương Bình vượt qua nguy cơ, nhìn xem Phương Bình vì báo thù làm chuẩn bị, nhìn xem Diệp Sương cùng Lạc Vân, thậm chí liền Mục Tiềm cũng là nàng tự tay mở ra phong ấn. Thẳng đến Phương Bình tự tay đem Vương gia hủy diệt sau đó, nàng lúc này mới thở dài trong lòng một tiếng, thân ảnh cũng đi theo tiêu thất. Làm hoàn cảnh tiêu thất, Phương Bình đã sớm lệ rơi đầy mặt, trong đó có tu luyện phá vọng chi đồng tử sinh ra nước mắt, đương nhiên càng nhiều hơn chính là hắn ở đây trong hoàn cảnh xúc cảnh sinh tình sở trí. Nương, ta mới vừa nhìn thấy là hoàn cảnh, vẫn là chân thực tồn tại là ấn. Phương Bình tâm bên trong cũng có chút không xác định rồi, nói nó là ảo cảnh, có thể nó lại quá mức chân thực. Nói nó chân thực, có thể nó rõ ràng chỉ là trong ảo cảnh đoạn ngắn. Có lẽ là thật sự, là mẫu thân cách trước khi đi phong ấn tại ta trong trí nhớ hình ảnh, ta bây giờ bất quá là dưới sự trùng hợp đưa nó mở ra mà thôi. Hắn sở dĩ muốn như vậy, đồng thời không phải là bởi vì hắn cố ý lừa mình dối người, mà là bởi vì mẫu thân đúng là một vị tu vi thực lực cường đại tu sĩ, hơn nữa nàng trong mộ chính xác chỉ trừ một mai ngọc giản, cũng không gì thể. Phương Bình lại lấy ra một mai ngọc giản, đó là mẹ hắn lưu lại trong quan tài đấy, mỗi khi cảm thấy tu luyện buồn hẻ, gian khổ, cô độc hắn liền sẽ cầm ra xem một chút, thúc giục chính mình toàn lực tu luyện, sớm ngày vượt qua vô tận chi hải, đi tìm mẫu thân. Hắn mới vừa đi tới nửa đường, liền cảm ứng được nơi xa truyền đến kịch liệt mà hỗn loạn sóng linh khí. Phương Bình không chút nghĩ ngợi trực tiếp chuyển hướng về sóng linh khí xuất hiện vị trí mà đi. Rất xa hắn liền thông qua thần hồn thấy được sinh ra sóng linh khí đầu nguồn, là có 7 tên Tề Vân Tông đệ tử tại cùng hơn 10 tên Thiên Sát Tông ma tu chiến đấu. Tề Vân Tông phương này tuy rằng chỉ có 7 người, lại trúc cơ tu sĩ chỉ có 1, nhưng lại hoàn toàn đè lên Thiên Sát Tông một phương tại đánh. Nguyên nhân là bởi vì bọn hắn cũng là Tề Vân Tông thú huyền người, mỗi người đều ngự sử 1-2 đầu linh thú đỉnh tại phía trước, bọn hắn tắc thì ở phía sau ném thuật pháp cùng linh phủ. Từng cái ít nhất cũng có luyện khí hậu kỳ, đủ loại cực kỳ nho nhỏ linh thú điên cuồng bầy công, Thiên Sát Tông tu sĩ cũng chỉ có thể tại 2 tên trúc cơ tu sĩ dẫn đầu dưới miễn cưỡng dư cho không bị bại. Chỉ bất quá Tề Vân Tông bên này lại chỉ có 1 trúc cơ trung kỳ nữ tu, nhưng nàng khống chế 2 tôn trúc cơ kỳ khôi lỗi, đem 2 cái Thiên Sát Tông trúc cơ tu sĩ ép tới không được lui lại. Đồng Tiên Nghi, Phương Bình phát giác khống chế khôi lỗi nữ tu chính là Đồng Tiên Nghi. Hắn trở lại tông môn cái kia đoạn thời gian cũng không cùng Đồng Tiên Nghi tương kiến, Kim Đan Yến bên trên, Đồng Tiên Nghi đang bế quan tu luyện đồng dạng chưa từng xuất hiện. Không nghĩ tới vậy mà gặp gỡ ở nơi này. Nhìn một hồi, phát giác Đồng Tiên Nghi chỉ bất quá trúc cơ tầng 6 tu vi, lại nắm giữ trúc cơ 8 tầng đến 9 tầng thần hồn cường độ. Lại phối hợp 2 tôn khối lỗi, đối phó 2 cái trúc cơ kỳ Thiên Sát Tông tu sĩ lộ ra thành thạo điêu luyện. Chỉ là không biết nàng một cái khí đường người, tại sao cùng thú huyền đệ tử hôn cùng đi. Mắt thấy song phương liền muốn lâm vào giai đoạn giằng co, Phương Bình cũng lười nhìn xuống, trực tiếp xuất thủ trấn áp Thiên Sát Tông tu sĩ thần hồn, khiến cho bọn hắn lâm vào chốc lát ngốc trệ vô thần trạng thái. Đồng Tiên Nghi bọn người tắc thì nắm lấy thời cơ ra tay toàn lực, rất nhanh liền giải quyết đối thủ. Phương Bình, thật là ngươi. Nhìn thấy từ trên trời giáng xuống Phương Bình, Đồng Tiên Nghi vô cùng kích động. Nếu không phải trước đây Phương Bình tương trợ, nàng có thể đã sớm cùng Đồng gia cùng một chỗ bị diệt. Căn bản sẽ không có hiện tại trúc cơ trung kỳ tu vi, lại nắm giữ trúc cơ hậu kỳ chiến lực, bị tông môn coi trọng. Đồng sư tạ, bao năm không thấy, phong thái không giảm a. Phương Bình từ đấy lòng khen một câu, mặc dù hắn đã là Kim Đan lão tổ rồi, nhưng tại nhà mình tông môn cùng với một chút quen thuộc đệ tử trước mặt, hắn vẫn bày không dậy nổi giá đỡ tới. Ta nào có cái gì phong thái a, ngược lại là ngươi, năm đó tiểu tu sĩ, lúc này mới mấy năm cũng đã thành Kim Đan lão tổ rồi. Đồng Tiên Nghi nói lại giả vờ giả vịt muốn cho Phương Bình hành lễ. Đệ tử còn lại cũng nhận ra Phương Bình, cũng là nhao nhao hành lễ, bởi vì bọn hắn đều nhận ra được, người này chính là Phương Bình, đi Nguyên Linh Đại Lục du lịch một phen, không chỉ có thành công kết đan, hơn nữa còn mang về số lượng cao tài nguyên tu luyện, nhường cơ hồ đã dầu hết đèn tắt tông môn khởi tự hồi sinh. Bọn hắn những người này tu vi tinh tiến tự nhiên cũng là dính Phương Bình ánh sáng. Thậm chí bọn hắn có ít người ngự sử linh thú vẫn là Phương Bình mang về thú loãng chứng nợ đi ra ngoài. Nghe người chung quanh phát ra từ phế phủ cảm kích thanh âm, Phương Bình tâm bên trong vẫn như cũ bình thản như nước, đồng thời không có chút nào phơi phới cảm giác. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lưỡng Tông bây giờ tình hình chiến đấu như thế nào? Phương Bình hỏi Đồng Tiên Nghi. Thông qua Tinh Khuê cùng Thăng Tiên bản Phương Bình sớm đã biết, tại Diệp Sương trở về tông môn sau đó, Tề Vân Tông liền mở khải sơn cửa, trực tiếp làm thịt ba cái vây giết Tề Vân Tông cửa chùa Kim Đan, đã thương một cái Nguyên Anh tuyên cáo Tề Vân Tông rời núi. Trận chiến kia có thể nói là cực kỳ đặc sắc, Diệp Sương tay không tấc sắt tay cầm lôi đỉnh chỉ dùng ba quyền liền đem Thiên Sát Tông một cái Kim Đan sơ kỳ tu sĩ trực tiếp đánh bại.